ở Chư Thành, muốn cầu thú nàng người cũng không ít, nhưng nàng một cái cũng chưa coi trọng, mà lần này, đối nàng tới, là cái tuyệt hảo cơ hội, tuy rằng thâm nhập hiểm địa, chính là lại có cơ hội nhìn thấy thái tử. Nay đối hắn tới, chính là lớn lao vinh hạnh a. Nàng một cái như thế có năng lực người, khẳng định về sau có thể tương trợ thái tử. Cho nên nàng là tồn đại tâm tư, nếu có thể được đến thái tử thích, tương lai bị thái tử thu vào đông cung, sau này phú quý còn ở phía sau đâu. Bất quá nàng cũng không có dã tâm phải làm chính phi, biết chính mình thân phận không xứng. Nàng nghĩ cơ hội này là không thể tốt hơn, có thể cùng thái tử điện hạ đồng cam cộng khổ cơ hội, nếu có thể nắm chắc hảo, khẳng định ở thái tử trước mặt nhi là không giống người thường tồn tại, mà lao ra cũng là cho nàng cơ hội, thái tử điện hạ gặp nạn, hắn động thân mà ra, thế thái tử điện hạ chắn nhất kiếm, nàng thậm chí đều có thể nhận thấy được thái tử điện hạ sốt ruột cùng quan hệ, vốn dĩ hết thảy đều dựa theo nàng suy nghĩ tiến hành. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới nửa đường thượng. Sát ra tới một cái trình rào kim, thế nhưng hỏng rồi nàng chuyện tốt nhi. Nàng bất quá chính là bắn chết mấy cái thích khách mà thôi, chẳng lẽ có thể so sánh quá chính mình lấy thân chắn kiếm công lao sao. Nhưng thái tử điện hạ nhìn thấy nàng kia, trực tiếp liền ném xuống nàng, đem nàng nữ tử ôm vào ôm ấp, còn như vậy khó xá khó phân, này nữ tử rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Đồng Giai Dĩnh trong lòng đều mau nôn đã chết. Nàng thật là luân phiên bị nhục. Tỷ. Đồng cô nương này nhất kiếm không có sơn yếu hại, không có sinh mệnh chi nguy. Bạch Linh đáp. Đồng Khôn lại tức giận mọc thành cụm, phản bác nói, ngươi lời này là cái gì ý, là ta muội muội Thiệm Dâu Ria sao? Nàng như thế nào còn hôn mê bất tỉnh, lại còn có chảy nhiều như vậy huyết, ngươi rốt cuộc sẽ không trị liệu. Bạch Linh bị giận dỗi, trong lòng cũng thập phần không vui, ngươi đây là ý gì? Ta ngươi muội muội không có sinh mệnh chi ưu, ngươi ngược lại là không cao hứng, chẳng lẽ ta muốn nàng lập tức muốn chết, ngươi mới cao hứng sao? Bạch Linh thật là lộng không rõ này Nhiễm Đế là nghĩ như thế nào. Giống nhau người nhà, nghe được chính mình người nhà không có việc gì, hẳn là cao hưng mới đúng, lần đầu nghe được như vậy dỗi đại phu, quả thực không biết cái gọi là bệnh tâm thần đi. Bạch Linh thật sự cảm thấy người này có tật xấu, lại còn có bệnh không nhẹ. Ta không phải ý tứ này. Đồng Khôn cũng biết chính mình có chút quá cố tình quá nôn nóng, vội vàng xua tay phủ nhận nói. Hắn đương nhiên biết Đồng Giai Dĩnh là vì sao chịu thiệm, cũng biết Đồng Giai Dĩnh trong lòng ý tưởng. Hắn chính là cảm thấy, cô nương này như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Đồng Giai Dĩnh xả thân cứu người, liền có vẻ không như vậy quan trọng sao. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tự nhiên cũng là hy vọng Đồng Giai Dĩnh có thể bình an không có việc gì. Chương 269 tự cho mình rất cao bị vả mặt. 269. Nhưng Bạch Linh rồi hắn cũng không tồi à, làm thân ca ca, chẳng lẽ nghe được chính mình muội muội muốn chết, mới cao hứng sao. Ta chỉ là lo lắng ngươi y thì thuật không giáo Đồng Khôn vội nói. Đồng huynh đệ không cần lo lắng. Bạch Linh cô nương ý thuật rất là không tồi. Đông Lai vội cười hòa giải. Rốt cuộc Đồng Khôn cùng bọn họ cũng là sống chết có nhau, mà Diệp Nhị tiểu thư mang theo người tới giải lửa xém lông mày, hắn đối hai bên đều là tâm tổn cảm kích, tự nhiên không muốn hai bên quan hệ khẩn trương. Như vậy cái hoàng mao nha đầu, ý thuật có thể so sánh đến quá ta muội muội sao? Đồng Khôn đầy mặt không tin. Kỳ thật Đồng Khôn còn có một cái tâm tư không, cũng coi như là lấy người chi tâm độ quân tử chi bụng. Đó chính là nha đầu này chủ tử. Vẫn luôn cùng thái tử điện hạ đứng chung một chỗ cô nương, tựa hồ thâm đến thái tử điện hạ tâm, nàng có thể hay không đối Đồng Giai Dĩnh bất lợi đâu. Nữ nhân này chi gian ghen ghét tâm, cũng là thật sự không được tốt. Đồng Khôn cùng Đồng Giai Dĩnh đều có leo lên thái tử tâm tư, kỳ thật đối với bọn họ tới, điều này cũng đúng không gì đáng trách sự tình. Bọn họ nếu nguyện trung thành thái tử, tự nhiên là muốn được đến thái tử tối cao đãi ngộ, vậy chỉ có thể leo lên thượng thái tử. Đồng Giai Dĩnh làm thái tử thiếp phi. Đây là nhất ngắn gọn cũng nhất hữu hiệu phương pháp, hơn nữa cũng là mọi người đều vui biện pháp. Dù sao Đồng Khôn hai huynh muội đều có như vậy tâm tư. Diệp Thiền Ý hỏa nhãn kim tinh tự nhiên cũng đã nhìn ra. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Đồng Giai Dĩnh chính là nửa điểm tâm tư đều không có, nếu từ trước, hắn đôi chính mình có hay không thiếp phi trình không sao cả thái độ, dù sao nữ nhân đều không sao cả, chỉ cần Diệp Thiền Ý có thể đồng ý, thêm một cái thiếu một cái, hắn không phải thực để ý, nhưng hiện tại, hắn lại đối này một cái thực coi trọng. Hắn biết chính mình tâm ý lúc sau, sẽ không bao giờ nữa tưởng cùng khác nữ tử có liên quan. Tuy rằng hắn là một quốc gia thái tử, nhưng là từ trước mẫu hậu đối hắn dạy bảo, hắn đều ghi nhớ trong lòng, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Nếu là thật sự thích một nữ tử, liền phải thiệt tình đãi hắn, trước sau như một. Mẫu hậu sở cầu, phu hoàng trung quy cấp không được, nhưng nếu là hắn tình chi sở trung, hắn nhất định sẽ một dạ đến lĩnh giả, này một dạ đến lĩnh giả, không đơn giản là nữ tử nên tuân thủ. Nếu là thiệt tình ngưỡng mộ chính mình thê tử, cũng nên tuân thủ. Đồng thống lĩnh nếu là không tin được ta nha hoàn, đại có thể chờ trở về Chư Thành lúc sau, ở tìm danh y tới cấp đồng cô nương chẩn trị đó là, nhưng hiện nay tình huống, đồng thống lĩnh trừ bỏ tín nhiệm ta nha hoàn, cũng không có con đường thứ hai đi. Diệp Thiền Ý thong thả ung dung mở miệng nói. Mà một bên quân nhân danh dự cũng thò lại gần nói, thống lĩnh, tin tưởng Diệp tỷ đi, này dọc theo đường đi may mắn nàng dẫn dắt chúng ta, mới tìm được thái tử điện hạ cùng thống lĩnh ngươi. Đồng Khôn đầy mặt không tin, không tin một cái nha đầu có thể có lớn như vậy năng lực, liền hắn từng vào vô số lần rừng rậm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, này nha đầu này thế nhưng có thể tới này rừng rậm chỗ sâu trong, còn nửa phần không có lạc đường, nói vậy cũng là đánh bậy đánh bạ đi. Đồng Khôn tóm lại là không quá tin tưởng Diệp Thiền Ý có năng lực này. Thống lĩnh, này Diệp tỷ là thái tử gia vị hôn thê, chúng ta tương lai thái tử phi. Quân nhân danh dự cũng không phải bản nhân, cũng xem ra tới, bọn họ thống lĩnh tựa hồ đối Diệp tỷ có chút địch ý, vội vàng giải thích nói, bởi vì vừa rồi xuất ruột, Đông Lai cũng chưa kịp cùng Đồng Khôn, mà quân nhân danh dự là kiềm chế không được, rốt cuộc hắn cũng đi theo Đồng Khôn nhiều năm, tự nhiên là không thể gặp Đồng Khôn làm sai sự. Nay cũng tỷ, cứ có thủ đoạn năng lực, nếu thống lĩnh muốn cùng Diệp tỷ đối nghịch nói, kia chính là thật là quá không sáng suốt lựa chọn. Đồng Khôn sửng sốt một chút, mà Đồng Giai Dĩnh liền càng thêm tuyệt vọng, thế nhưng là tương lai thái tử phi. Nàng từ trước cho rằng nhiều nhất là đông cung nữ quan hoặc là gì đó, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được là tương lai thái tử phi a. Này tương lai thái tử phi là cỡ nào thân phận tôn quý người a, như thế nào có thể ngàn dặm xa xôi đến nơi đây tới đâu, này cũng thật là có chút thái quá đi. Còn lấy thân phạm hiểm tới cứu thái tử điện hạ, cỡ nào cảm tha một màn a. Nàng nháy mắt cảm thấy chính mình này nhất kiếm phảng phất là bạch ăn. Đồng Khôn biết Diệp Thiền Ý thân phận sau, cũng không biết nên cái gì mới tốt, này tương lai thái tử phi, thân phận đích xác tôn quý a. Nhưng mặc dù tôn quý lại như thế nào, nhưng hắn cũng là có công người a. Còn có Doanh Doanh, cũng cứu thái tử ra một mạng a. Nhưng rốt cuộc trên mặt cũng không nên ở oán hận Diệp Thiền Ý. La Phường Năm cùng Lý Phi giờ phút này đều tiến đến Trần Kha bên người, Trần Kha còn ở nặng nề ngủ, mơ mơ màng màng, cũng may một bên Miên Phong ở. Hai người liền tóm được Miên Phong hỏi tình huống. Miên Phong tự nhiên tinh tế, La Phường Nằm cùng Lý Phi cũng cảm thán không thôi, không nghĩ tới quốc công phủ mấy chục người thế nhưng chỉ còn lại có Miên Phong một người. Tuy rằng cảm thán không thôi, nhưng rốt cuộc hiện tại đều còn sống, liền khá tốt, đặc biệt là thế tử gia tuy rằng bị thương, nhưng rốt cuộc cũng ôm lấy tánh mạng, người cũng nguyên vẹn, này so cái gì đều quan trọng. Hai người cũng là hỉ cực mà khóc, trực tiếp đi vào Diệp Thiển Ý trước mặt, liền quy xuống, ta chờ đa tạ Diệp tỷ, lần này nếu là không có Diệp tỷ. Chỉ sợ chúng ta còn không biết khi nào có thể tìm được thế tử gia, đa tạ Diệp tỷ. La Phường Năm cùng Lý Phi thế nhưng thật sâu lễ bái đi xuống. Diệp Thiền Ý như thế nào có thể mắt thấy hai người lễ bái chính mình đâu, bọn họ tuổi so nàng trưởng không ít, hơn nữa đều là Bình Ninh trưởng công chúa bên người đắc lực người, mặt mũi tự nhiên không, liền bệ hạ đều phải cấp vài phần mặt mũi, nàng chỉ là một cái bối, như thế nào đảm đương nổi này nhất bái đâu. Nhị vị mau mau xin đứng lên, không thể được như thế đại lễ a. Diệp Thiền Ý không khỏi phân, trực tiếp đem hai người từ trên mặt đất cấp kéo tới. Bất quá Trần Quốc Công Phủ người đối Diệp Thiền Ý thật sự vô cùng cảm kích nàng, bọn họ đối Quốc Công Phủ đều là lòng son dạ sát, nếu Trần Kha có bất chấp gì, kia bọn họ thật là muốn lấy chết tạ tội. Đến lúc đó thật là lấy chết tạ tội đều cảm thấy không thể thoái thác tội của mình cảm giác. Như thế xem như sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Làm Vũ lại sinh mấy cái đống lửa, làm đại gia khẩu nướng hỏa. May mắn cũng có không ít tuổi đốt hỏa. Diệp Thiền Ý đã sớm đoán chắc đại gia khẳng định là đoạn thủy cạn lương thực, cho nên cũng mặc kệ có mệnh hay không, mang đến không ít ăn đồ vật, tất cả đều là hong gió tương đối dễ dàng bảo tồn, chính là trọng linh, nhưng Diệp Thiền Ý tất cả đều mang vào được. Diệp Thiền Ý thấy trong nồi còn hầm canh thịt, biết này khẳng định là Đồng Giai Dĩnh kế tác, rốt cuộc nam nhân không có như vậy tế tâm tư, nàng nhưng thật ra tâm tư rất kín đáo. Thiền Thiền, ngươi đói bụng sao? Cô đi cho ngươi thịnh một chén canh. Ngươi uống một chút đi đi hàn đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Ta làm Bạch Linh mang theo Khương Phấn tới, nấu một nồi, mọi người đều uống một ít đuổi hàn đi, rốt cuộc đều mắc mưa, tuy rằng này canh thịt là làm người quá quá ăn uống chi dục, nhưng này canh gừng mới là chân chính chữa bệnh đúng bệnh. Diệp Thiền Ý cười nói. Bạch Linh cuống quýt đi, này Khương Phấn là ở thịnh kinh thời điểm, nàng chính mình nghiên cứu chế tạo mà thành, chủ yếu phối liệu là Khương đương nhiên còn bỏ thêm mặt khác đuổi hàn trung dược, hiện tại tình huống này uống một chén. Mới là tốt nhất bất quá. Bạch Linh đem canh thịt ngã xuống trong chén, sau đó phân cho mọi người, sau đó nàng bắt đầu nấu nước ngao chế canh gừng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn luôn đều cùng Diệp Thiển Ý ngồi ở cùng nhau, hai hắn nhìn Diệp Thiển Ý, phảng phất như thế nào đều xem không đủ dường như, hắn đến bây giờ còn trong mưa sương mù, hắn thật là như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiển Ý sẽ tìm đến hắn. Đồng Giai Dĩnh còn ở giả bộ bất tỉnh, nhưng là cũng sẽ híp mắt xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ tình huống nơi này. Nàng phổi đều sắp khí tạc, thái tử tâm điện trong mắt, đều chỉ có nữ nhân này sao. Nàng tốt xấu cũng thay thái tử điện hạ chắn nhất kiếm A. Đồng Giai Dĩnh trong lòng nôn đã chết. Lam Vũ nhìn đến nhà mình thái tử ra đôi mắt đều dính ở tỷ trên người, thật là đánh nội tâm cao hứng A, cũng không uổng phí tỷ một phen khổ tâm, nhận hết khổ sở tới tìm thái tử ra. Lam Vũ là nữ tử, tự nhiên cũng hiểu biết nữ tử tâm tư, nàng liền không thích cái này cái gì Đồng Giai Dĩnh, tuy rằng nàng không có cùng Đồng Giai Dĩnh tiếp xúc quá, Đồng Giai Dĩnh vẫn luôn đều vượng đâu, nhưng Lam Vũ lại thấy được Đồng Giai Dĩnh híp mắt vẫn luôn đều đang nhìn thái tử ra, trong lòng liền đại khái minh bạch, nữ nhân này đối thái tử ra có không thể gặp tha tâm tư. Nghĩ vậy chút, nàng liền cảm thấy nôn đã chết. Tỷ vì tới tìm thái tử ra, ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội à, nữ nhân này, tuy rằng thế thái tử ra chắn nhất kiếm, chính là này làm thuộc hạ trung tâm hộ chủ, chẳng lẽ không nên sao? Diệp Tam gia thân phận kiểu gì tôn quý a, không phải cũng là vì bảo hộ thái tử mà xá sinh quyến tử, trả giá sinh mệnh đại giới sao? Rốt cuộc, nàng bất quá là cái nô tỳ thôi. Đối với Đồng gia phụ trách chư thành này một khối tình báo sự tình, Lam Vũ vẫn là biết một ít. Lam Vũ không vui, Lam Vũ thực không vui. Nàng không thể chịu đựng một cái nô tỳ mơ ước thái tử điện hạ. Cho nên Lam Vũ đứng lên muốn tới đối diện đi, phảng phất lơ đãng đi ngang qua Đồng Giai Dĩnh bên người, sau đó không tâm một chân giẫm tới rồi Đồng Giai Dĩnh ngón tay, hung hăng hướng trên mặt đất năn ướt. Chỉ nghe được Đồng Giai Dĩnh phát ra một tiếng thê lương tham gia, a. Lam Vũ lúc này mới hậu chi hậu giác, sau đó chậm gì gì ngạch lấy ra chính mình chân, liên tục xin lỗi, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Bạch Linh thấy như vậy một màn, đều mau nhịn không được cười ra tới, Lam Vũ bộ dáng, rõ ràng chính là cố ý. Ngươi thật quá đáng đi. Đồng Khôn một mặt xem xét Đồng Giai Dĩnh tay, một bên hắc mặt chất vấn nói. Hắn ánh mắt lạc nói Diệp Thiển Ý trên người, Diệp tỷ như thế nào quản giáo nô tỳ, sao lại có thể cố ý đả thương người đâu. Đồng Khôn nhận định là Diệp Thiển Ý xúi dục Lam Vũ, hơn nữa hắn cũng nhận định Lam Vũ là Diệp Thiển Ý nô tỳ. Nàng ta nhưng quản không được, nàng tuy rằng ở ta bên người, nhưng lại là đông cung người. Ngươi còn làm thái tử ra tới quản giáo nàng đi. Diệp Thiền Ý cười nói. Lam Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó cho Đồng Khôn hai anh em một cái đại bạch mắt, xoay người về tới chính mình ban đầu ngồi địa phương. Đông Lai khẽ như mày, hắn cùng Lam Vũ là nhất quen thuộc bất quá, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết này Đồng cô nương cũng cứu thái tử ra, ngươi sao có thể như thế khi dễ nàng, ngươi liền cấp Đồng cô nương bồi cái không phải? Đông Lai nói. Đông Phúc cũng giống như đảo tỏi dường như gật đầu, đúng vậy, Lam Vũ. Ngươi làm như vậy, thật là có chút quá mức. Ta đi, Lam Vũ nhìn Đông Lai cùng Đông Phúc bộ dáng, này Đồng Giai Dĩnh cho bọn hắn hai cái quán cái gì mê hồn canh, hai người kia đối Đồng Giai Dĩnh thần hồn điên đảo, bọn họ mấy cái nhận thức đã bao nhiêu năm, mới cùng này Đồng Giai Dĩnh nhận thức bao lâu à, thế nhưng tất cả đều giúp đỡ Đồng Giai Dĩnh khởi lời nói tới, này cũng thật quá đáng đi. Quả thực là không biết cái gọi là a. Lam Vũ đều mau bị khí tạc, ta các ngươi hai cái có phải hay không mỡ heo che tầm à, chúng ta nhiều ít năm cảm tình. Các ngươi thế nhưng đối với ta như vậy lời nói, hơn nữa ta vừa rồi cũng đã xin lỗi, các ngươi còn muốn ta như thế nào xin lỗi? Lam Vũ cả giận nói. Nhưng ngươi rõ ràng chính là cố ý a. Đông Lai có lý không tha người. Hảo, đều đừng xảo, xảo cái gì xảo, mọi người đều là trong mưa trong gió đi tới, cùng nhau cùng cam khổ cộng hoạn nạn, có cái gì nhưng xảo, bất quá là một chút việc thôi, Bạch Linh ngươi đi cấp đồng cô nương thượng dược. Diệp Thiền Ý mở miệng đánh gãy Tam Tha khắc khẩu. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không có gì, chỉ là gắt gao nắm Diệp Thiển Ý tay, dùng chính mình hành động tới chứng minh chính mình là duy trì Diệp Thiển Ý. Đông Lai cùng Đông Phúc tự nhiên cũng liền câm miệng. Nhưng Lam Vũ như cũng là thở phì phì, này Lam Vũ thật là xem bất quá mắt, Đồng Giai Dĩnh chính là cái đại Bạch Liên, tâm cơ ký nữ. Lam Vũ ở trong lòng mắng. Bạch Linh qua đi xem xét Đồng Giai Dĩnh thương thế. Này tay đứt ruột xuất ra, Lam Vũ sức lực còn lớn như vậy, tự nhiên làm nàng đau toan sảng vô cùng a. Bạch Linh phải cho Đồng Giai Dĩnh thượng dược, Đồng Giai Dĩnh lại cự tuyệt, ta chính mình có dược, ta chính mình đến đây đi. Bạch Linh ở trong lòng mắt trợn trắng, kỳ thật nàng mới không nghĩ quản nữ nhân này chết sống đâu, chính là cái sống thoát thoát Bạch Liên Hoa, bất quá là một đóa cao cấp Bạch Liên thôi. Không phải chỉ biết một mặt nhi trang nhu nhược, mà là trang thực kiên cường, nhưng là rồi lại lộ ra một cổ tử nhu nhược, như vậy nữ tử, mới càng thêm làm người đau lòng đâu. Nói cách khác, cũng sẽ không làm Đông Lai cùng Đông Phúc này hai cái nội giám tổng quản thế nàng lời nói. Này hai người đi theo thái tử nhiều năm, cái dạng gì nữ tử chưa thấy qua, có thể mở miệng thế Đồng Giai Dĩnh lời nói, cũng đủ chứng minh Đồng Giai Dĩnh tuyệt đối không phải một chản đèn cạn dầu. Nhưng đúng là như thế, nàng biết nhà mình tỉ mặt mũi nhất định phải làm đủ, không thể bị người chọn thứ. Đồng cô nương, vẫn là ta đến đây đi, ngươi bị thương, thượng dược cũng không có phương tiện, ngươi nếu là nguyện ý dùng ngươi dược, ta cũng có thể thế ngươi thượng dược. Bạch Linh thập phần khách khí, hơn nữa lời nói đều đến nước này, Đồng Giai Dĩnh cũng là ở là vô pháp cự tuyệt, đành phải làm Bạch Linh cho nàng thượng dược. Chỉ là làm Đồng Giai Dĩnh không nghĩ tới chính là, Bạch Linh dược lại là như vậy dùng được, giải một chút thuốc bột lúc sau, tay nàng chỉ lập tức liền không đau, còn có một loại mát lạnh cảm giác. Đồng Giai Dĩnh tuy rằng trong lòng ghen ghét, nhưng là cũng không thể không bội phục khởi Bạch Linh y thuật cùng này đó linh dược. Như thế trận này phong ba cuối cùng đi qua. Bạch Linh canh gừng ngao hảo, nàng một chén phân cho đại gia. Bạch Linh cô nương, làm phiền ngươi tự cấp thế tử gia nhìn xem đi, thế tử gia vẫn luôn đều hôn mê, chúng ta cũng rất lo lắng. La Phường Năm tiếp nhận canh gừng lúc sau mở miệng nói. Từ bọn họ hiệp đến bây giờ, cũng đã lâu, nhưng Trần Kha vẫn luôn hôn hôn trầm trầm ngủ, này cái chán tuy rằng cũng không tính quá nhiệt, nhưng cũng là nhiệt độ lui không xuống dưới. Trước sau là làm hắn lo lắng không thôi. Bạch Linh điểm số lẻ, qua đi cấp Trần Kha bắt mạch. Bắt mạch qua đi, nàng xem xét Trần Kha miệng vết thương, xử lý cũng không tệ lắm, còn là đỏ lên, xương đỏ chảy mủ, đây là bởi vì trì hoãn, ngay từ đầu xử lý không lo, nàng khẽ nhíu mày, nàng từ chính mình hòm thuốc lấy ra châm cứu bao, làm La Phường Năm cởi bỏ Trần Kha quần áo, bắt đầu cho hắn châm cứu. Đến thứ 5 châm thời điểm, liền nhìn đến Trần Kha chậm rãi mở mắt. Đồng Giai Dĩnh hiện tại không giả bộ bất tỉnh, tự nhiên cũng thấy được một màn này, nàng đều sợ ngây người. Nàng tuy rằng cũng hiểu châm cứu, chính là so với Bạch Linh tới, thật là kém không ý ta. Nàng tự nhận là chính mình y di thuật cao minh, chính là ở Bạch Linh trước mặt, thật là vu thấy đại vu a, làm nàng cảm thấy hổ thẹn không thôi. Bạch Linh thuần thục châm cứu xong, sau đó thu hồi kim châm. Trần Kha đã tỉnh lại, chỉ là thân thể nhìn còn thực suy yếu. Bạch Linh đem canh gừng đều phân sau khi xong, nồi vừa lúc không ra tới. Nàng từ hòm thuốc lấy ra một bao thuốc bột, sau đó nấu nước, bắt đầu ngao dược. La Phường Năm thấy Trần Kha tỉnh lại, kia thật là hỉ cực mà khóc ca, một cái thiết cốt tranh tranh hán tử, nước mắt đều rơi xuống. Thế tử ra ngươi tỉnh. La Phường Năm kích động nói. Kỳ thật Trần Kha vẫn luôn đều hôn hôn trầm trầm, mơ mơ màng màng, mơ hồ cũng nghe đến đánh nhau thanh âm, chính là mí mắt lại trầm muốn mệnh, như thế nào đều không mở ra được, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng thật nhiều. La Thúc, ngươi đã đến rồi. Là mẫu thân làm ngươi tới tìm ta sao? Trần Kha hỏi. Đúng vậy, là trưởng công chúa làm lão nô tới, lão nô nhìn đến thế tử gia bình yên vô sự, cuối cùng là có thể yên tâm. La Phường Năm cùng Lý Phi hai người thật là lo lắng hỏng rồi, bọn họ thật là thà rằng chính mình đi tìm chết, cũng không hy vọng Trần Kha xảy ra chuyện. Ta không có việc gì. Trần Kha liên tục xua tay, sau đó ngồi dậy, giờ phút này cũng cảm thấy nhẹ nhàng thật nhiều, chính là miệng vết thương nơi này còn có chút đau. Trần Kha che lại chính mình cánh tay nói. Không có việc gì, thế tử gia, ngươi miệng vết thương lý còn tính có thể, nhưng bởi vì xử lý xong rồi, trước sau là xương đỏ chảy mủ, trở về lúc sau, dùng tái sinh cao thì tốt rồi, chỉ là ta lần này ra tới sốt ruột, không mang đến, nhưng là ngươi yêu cầu uống dược điều trị thân mình, ngươi dùng quá nhiều lui nhiệt hoàn, chỉ là trị ngọn không trị gốc, cái này là không thể lại ăn. Bạch Linh, như có như không nhìn Đồng Giai Dĩnh liếc mắt một cái, không cần thiết. Này lui nhiệt hoàn khẳng định là Đồng Giai Dĩnh cấp Trần Kha ăn. Loại đồ vật này, tuy rằng dựng xào thấy bóng, nhưng là tác dụng phụ cực đại, da mồ hôi quá nhiều, sẽ dẫn tới mất nước, hơn nữa Trần Kha thân thể vốn dĩ liền đến có thể thừa nhận cực hạn. Bạch Linh cũng không biết nên Đồng Giai Dĩnh cái gì hảo, này Đồng Giai Dĩnh y lý thuật ở Chư Thành có lẽ có thể bài thượng hảo, chính là ở Thịnh Kinh, nàng nếu là như thế này làm nghề y lý, sẽ bị người bẩm báo thuật phủ. Chương 270 Đồng Giai Dĩnh không đơn giản. 270. Hơn nữa cũng rất có khả năng bị cáo đến táng gia bại sản. Đồng Giai Dĩnh nhìn Bạch Linh, trong mắt hiện lên một mạt hận ý, đồng thời cũng cảm thấy mất hết thể diện, càng là hổ thẹn không bằng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ như vậy bại bởi một cái nha hoàn. Nhưng hiện thực thật là nàng không bằng Bạch Linh, mà Bạch Linh thành thạo liền đem Trần Kha cấp trị hết, chính là nàng lại chỉ có thể bảo trì làm Trần Kha không chuyển biến xấu thôi. Đây là chênh lệch, tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng cùng Bạch Linh chi gian, thật là có quá lớn chênh lệch. Trần Kha chậm rãi khôi phục lại đây, thế nhưng cũng thấy được Diệp Thiển Ý, hắn cũng là chấn động, không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ đến này. Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên giao hảo, hắn ở phủ đệ cũng gặp qua Diệp Thiển Ý vài lần, tuy rằng Diệp Thiển Ý thay đổi nam trang, nhưng là hắn cũng chắc chắn chính mình sẽ không nhận sai. Diệp Thiển Ý như thế nào sẽ đến nơi này? Thật là quá lệnh người không thể tưởng tượng đi. Hắn kỳ thật rất muốn điểm cái gì, chính là xem Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế triền miên lâm ly, bên nếu vô tha nhìn đối phương. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là cầm miệng đi. Mọi người vội vàng ăn linh đồ vật may mắn cái này sơn động đủ đại. Đống lửa sinh vài cái, đại gia top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, người nhiều, không khí cũng hảo rất nhiều, rốt cuộc đã trải qua sinh tử, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý hai người thoát ly đại gia, ngồi khá xa. Bởi vì Diệp Thiển Ý trên người đều ướt, Lam Vũ cấp hai người sinh cái đống lửa, Diệp Thiển Ý ngồi ở bên kia sưởi ấm. Tuy rằng sơn động rất lớn, nhưng rốt cuộc người rất nhiều, mọi người đều quần áo đều thức ướt, đều tự giác mà ngồi ở đống lửa bên sưởi ấm, ai cũng sẽ không thật sự cởi quần áo sưởi ấm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lôi kéo Diệp Thiển Ý nhìn kỹ đã lâu, "Thiển Thiển, ngươi là muốn hủ chết cô sao? Làm cái gì chạy đến nơi đây tới?" Vũ Văn Tuyệt Kỳ cao hứng rất nhiều, mới bắt đầu nghĩ mà sợ, nếu Diệp Thiển Ý thật sự có bất chấp gì, hắn thật sự không dám đi tưởng cái này hậu quả. "Ta lo lắng ngươi, thái tử ca ca." Diệp Thiển Ý không e dè ôm lấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ, đôi tay ôm Vũ Văn Tuyệt Kỳ vòng eo, tuy rằng là lạnh băng áo giáp, tuy rằng mặt trên mang theo huyết tinh chi khí, chính là Diệp Thiển Ý lại một chút không thèm để ý. Mặc dù là như vậy mãnh liệt khí vị, như cũ mang theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ độc hữu hương vị, là nàng nhất mê luyến hương vị. "Thật là cái nha đầu ngốc, cô đáp ứng ngươi, sẽ trở về gặp ngươi, cô liền nhất định sẽ trở về." Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy giờ phút này chính mình tâm đều bị lấp đầy, hắn cảm thấy đây là chưa bao giờ từng có hạnh phúc chi phúc. "Ta đây cũng nghĩ đến tìm ngươi, bởi vì ta tưởng mau một ít nhìn thấy thái tử ca ca, thái tử ca ca nhìn thấy ta chẳng lẽ không cao hứng sao?" Diệp Thiển Ý thanh âm mềm mại, giống một con mèo giống nhau trêu chọc tha tiếng lòng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười đến mềm ấm, chính mình phảng phất đều phát hiện không đến. Hắn thực tham luyến cùng Diệp Thiển Ý ở bên nhau thời khắc, thật sự thực hạnh phúc. "Thái tử ca ca, minh chúng ta liền rời đi nơi này đi, ta coi bên ngoài vũ, đại khái sau nửa đêm liền có thể ngừng, minh khẳng định là cái mặt trời rực rỡ, tinh không vạn lý, vạn dặm không mây, đúng là bắt quái trận pháp yếu nhất thời điểm, chúng ta thừa dịp lúc này chạy nhanh rời đi." Đánh giá nhanh hơn nện bước nói, "Một là khẳng định có thể đi ra ngoài, chạy nhanh rời đi nơi này đi." Diệp Thiển Ý liên tiếp rất nhiều lần rời đi nơi này, đủ để chứng minh đối cái này địa phương, thật sự là một chút hảo cảm cũng không có. Nhị tha nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng này sơn động trống trải, tự nhiên là không có cách âm hiệu quả. Những cái đó binh lính hộ vệ top 5 top 3 ghé vào cùng nhau vui đùa, nhưng thật ra nghe không rõ lắm, chính là vài vị thống lĩnh vốn dĩ khoảng cách gần đây, đại gia tự nhiên cũng liền nghe rõ ràng. Đồng Khôn nghe xong lời này, nhưng thật ra nhịn không được nhìn nhiều Diệp Thiển Ý liếc mắt một cái này con bé thật đúng là hiểu thất tinh bát quái trận sao. Thế nhưng có thể xem ra tượng như thế nào, quả nhiên lợi hại a. Xem ra thật đúng là không phải bọn họ những người này thổi phông đâu. Đồng Khôn xem ra tới, đi theo Diệp Thiển Ý bên người người đều là cái đỉnh cái cao thủ, hắn cùng nhân ra, căn bản không thể đánh đồng. Chính là Đồng Khôn trước sau cảm thấy có chút không phục, dựa vào cái gì nàng gần nhất, sở hữu công lao đều là của nàng, liền dĩnh dĩnh đều bị lượng ở một bên. Chỉ là quang xem bên người nàng nha hoàn, cũng đủ lợi hại, này y lý thuật cao minh. Hơn nữa chủ nghệ cũng không kém a. Bạch Linh cấp Trần Kha ngao dược, làm Trần Kha ăn vào, này dược thực khổ, Trần Kha đau đầu nhất chịu khổ dược, nha đầu này thế nhưng từ túi tiền móc ra một quả mức hoa quả, nhét vào Trần Kha trong tay, Trần Kha nhìn đến mức hoa quả, cũng liền ngoan ngoan uống dược. Uống xong, lập tức đem mức hoa quả nuốt đi xuống, còn không quên nói, từ trước ở nhà là, ta mỗi khi uống dược, tỷ đều sẽ cho ta một viên mức hoa quả, làm ta ngọt ngào miệng. Trần Kha trong lòng liền càng thêm tưởng niệm Trần Yên cùng mẫu thân. Bạch Linh cười nói, Tĩnh Nghi huyện chúa công đạo quá, nếu không nói, chúng ta nơi đó sẽ cố ý mang theo mức hoa quả lại đây, đây chính là Tĩnh Nghi huyện chúa mua tới cấp nhà ta tỷ, chính là thế tử gia thường ngày thích ăn, nàng ngài mặc kệ uống dược không uống dược, đều thích ăn nơi này mức hoa quả trái cây đâu. Trần Kha động dung không thôi, không nghĩ tới tỷ như vậy nhớ thương hắn. Ta tưởng mẫu thân cùng tỷ tỷ. Trần Kha cảm thán nói. Trần Kha kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Thế tử gia yên tâm, chúng ta minh liền có thể đi trở về. Bạch Linh vô Trần Kha bả vai an ủi nói. Không biết vì sao, Trần Kha đối Bạch Linh rất là tín nhiệm, đại khái là Bạch Linh đem hắn cấp cứu tỉnh đi. Bạch Linh dàn xếp hảo Trần Kha lúc sau, liền bắt đầu nấu cơm. Bạch Linh chủ nghệ không tính thực hảo, chính là làm chút chuyện thường ngày vẫn là không nói chơi. Lam Vũ đi cấp Bạch Linh trợ thủ, nơi này cũng là tài liệu hữu hạn, may mắn tỷ không sợ trầm trọng, mang theo không ít tài liệu tới, nếu không nói cũng chỉ có thể ăn chút lương khô. Đồng Giai Dinh thấy thế, vội nói, Bạch cô nương, ta nơi đó còn có chút thịt khô cùng rau khô, đều cấp lấy ra tới cho đại gia hầm đi, tới rồi buổi tối, thế tất cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo, uống nhiều chút nhiệt canh ấm áp dạ dày cũng là tốt. Đồng cô nương thật là tinh tế. Bạch Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt Đồng Giai Dinh hảo ý, Đồng Giai Dinh đều có thể không so đo hiểm khích trước đây nói như vậy, nàng nếu là cự tuyệt, chẳng phải là có vẻ nàng khí, nàng khí không phải đại biểu này nhà mình tỷ khí sao? Bạch Linh mới sẽ không thụ người lấy bính đâu. Đồng Giai Dĩnh che lại chính mình miệng vết thương, có chút cố sức nói, chỉ là ta thân mình không biết cố gắng, không thể giúp các ngươi vội. Đồng Giai Dĩnh có chút ảo não. Bạch Linh cùng Lam Vũ còn không có lời nói đâu, Đông Lai trước mở miệng nói, đồng cô nương không cần như thế, ngươi đây cũng là vì cứu điện hạ chịu thiệm, ngươi hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Đông Phúc cũng phụ hòa nói, chính là a, đồng cô nương, ngươi cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngàn vạn đừng ở tác động miệng vết thương a. Đông Phúc ngàn dặn dò vạn dặn dò. Lam Vũ khí mặt đều tái rồi, nàng cảm thấy Đông Lai cùng Đông Phúc hoàn toàn là chúng Đồng Giai Dĩnh độc đi, như thế nào liền loại này lời nói đều ra tới a. Lam Vũ thở phì phì đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ hướng trong nồi ném. Bạch Chỉ nói nhỏ, Lam Vũ tỷ tỷ, ngươi vững vàng, nữ nhân này không đơn giản a. Bạch Linh hạ giọng, ngươi nhìn nàng, lúc này mới mấy công phu, khiến cho Đông Cung hai vị tổng quản, đối hắn nhìn với con mắt khác, bọn họ đi theo Thái tử Điện Hạ nhiều năm, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua a, chính là hiện tại lại đối nàng xem với con mắt khác, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Lam Vũ thật mạnh gật đầu, ta đã sớm nhìn ra tới có vấn đề. Này liền cá nhân chính là mỡ heo trẻ tâm, uống luôn thuốc, bọn họ hai cái đi theo điện hạ nhiều năm, đối nữ tử luôn luôn đều là không có gì ấn tượng tốt, này trong hoàng cung nữ nhân, cái nào không có điểm tử tâm cơ thủ đoạn, có thể làm hai người bọn họ nhìn với con mắt khác người, thật đúng là không nhiều lắm a. Cho nên, cái này Đồng Giai Dĩnh không phải đèn cạn dầu, ngươi vừa rồi nhằm vào nàng, Đông Lai cùng Đông Phúc liền cùng nhau oán hận ngươi, ngươi hiện tại cũng không thể lại hành động thiếu suy nghĩ a. Bạch Linh lặng lẽ dặn dò nói. Lam Vũ gật gật đầu, được rồi, ta đã biết. Lam Vũ cũng biết chính mình vừa rồi là có chút xúc động, chính là nàng thật sự coi thường này nữ tha diễn xuất tới, giả bộ bất tỉnh, trang vô tội, lại còn có trộm mơ ước thái tử điện hạ, nàng hận không thể qua đi trực tiếp một cái tát phiến bay nàng. Bạch Linh nhìn Lam Vũ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, nàng kỳ thật thật sự cảm thấy Lam Vũ tính tình này. Không quen thuộc thời điểm, cảm thấy là cao lãnh nữ thần, nếu là thật sự ở chung lâu rồi mới biết được, Lam Vũ hoàn toàn chính là cái lảm nhảm đáng yêu. Nàng hiện tại ở hầu phủ có thể nói là thật sự thả bay tự mình, nơi nào còn có nửa điểm cao lãnh cao ngạo bộ dáng. Bạch Linh đều cảm thấy từ trước Lam Vũ tỷ là các nàng ảo giác. Đôi khi, nàng cũng nói trước, cái này nữ thần kinh rốt cuộc là vị nào. Ta, ngươi cũng đủ có thể nhận A, ngươi nhìn không ra tới nàng tâm tư sao. Lam Vũ trung quy nhịn không được hạ giọng hỏi. Người mù mới nhìn không ra tới đâu, nàng kia tâm tư đều viết ở liền thượng, chỉ có ngu ngốc mới nhìn không ra tới. Bạch Linh đáp. Đông Lai cùng Đông Phúc không phải người mù chính là ngu ngốc. Lam Vũ phun tào nói. Bạch Linh lại lắc lắc đầu, bọn họ hai cái vừa không là người mù, cũng không phải ngu ngốc, mà là trong lòng đều minh bạch, ước chừng còn duy trì. Lam Vũ đầy mặt hoảng sợ, vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi cái gì, bọn họ hai cái minh bạch còn duy trì. Bạch Linh thật mạnh lắc đầu, ngươi tưởng à, Thái tử Điện Hạ là một quốc gia thái tử, một người dưới vạn người phía trên, hắn hậu viện có mấy người phụ nhân cũng là bình thường đi. Đông Cung hẳn là không thiếu muốn bỏ giường đi, chỉ là điện hạ giữ mình trong sạch, hơn nữa cũng sợ sẽ trộn lẫn đường tha nhãn tuyến. Quan trọng nhất chính là, chúng ta kêu tỷ là chính phi còn không có vào cửa, tự nhiên không nên dung mặt khác nữ nhân tiên tiến Đông Cung, mặc dù là thực sự có, cũng là vô danh vô phận. Cho nên điện hạ hiện giờ hậu viện vẫn là hư không, chắc phi, thục phi, thậm chí liền thiếp thất cũng chưa anh. Ngươi nhưng thật ra biết đến rất rõ ràng a. Lam Vũ cảm thán nói, nội tâm cũng cảm thấy nhà mình tỷ đích xác lợi hại. Thái tử Điện Hạ là nhà ta tỷ tương lai phu quân, chúng ta hầu phủ tự nhiên cũng là muốn hiểu biết một chút, nhưng nhà của chúng ta tỷ còn có một năm mới cập kê, Thái tử Điện Hạ lại lập tức muốn nhược quán chi năm, hậu viện vẫn luôn như vậy hư không, chỉ sợ bệ hạ cũng không chịu đi, nhưng thịnh kinh người, mặc kệ là ai ban cho, Thái tử ra đều sợ là người khác phái mật thám, nhưng vị này đồng cô nương lại bất đồng, khẳng định không phải là bên tha gian tế, chứ không Thái tử ra thái độ, ta nhìn Đông Lai cùng Đông Phúc hẳn là rất vui. Bạch Linh giải thích nói. Bạch Linh nhìn ra tới này đó, Diệp Thiển Y đã sớm xem minh bạch. Từ Đông Lai cùng Đông Phúc xuất ngôn tương trợ Đồng Giai Dĩnh thời điểm, nàng liền xem rõ ràng, này Đông Lai cùng Đông Phúc đối Vũ Văn Tuyệt kỳ thật đúng là một mảnh trung tâm có thể soi nhật người ta. Không phải đâu, này cũng quá thâm ảo đi, ta chỉ biết, từ trước hai người bọn họ đều thực phản cảm đối thái tử gia nịnh nọt nữ nhân, như thế nào hiện tại sẽ nghĩ như vậy. Lam Vũ trước sau không muốn tin tưởng. Đó là bởi vì những cái đó tha thân phận đều có vấn đề, không ý định hốt thái tử điện hạ, đều là có mục đích, nhưng Đồng Giai Dĩnh đâu, làm cho bọn họ hai cái cảm thấy chính mình không mục đích, hơn nữa thân phận còn thích hợp, bọn họ tự nhiên nguyện ý làm thái tử điện hạ thu cái như vậy nữ nhân tại bên người. Thật là vô tình vô sỉ vô cớ gây rối. Lam Vũ hung hăng nói, các ngươi hai tỷ muội thì thầm cái gì đâu? Đông Lai đột nhiên thò qua tới hỏi. Hai người vốn là người thị phi đâu, Đông Lai thò qua tới, chính là đem hai người bọn họ cấp sợ hãi. Lam Vũ không khỏi phần, trực tiếp một chân dẫm qua đi, thật mạnh dẫm đến Đông Lai mu bàn chân thượng, ngươi đi đường không thanh âm, ngươi là quỷ A. Lam Vũ tức giận nói. Đông Lai đau nhè răng trợn mắt, này Lam Vũ xuống tay, không dưới chân cũng quá nặng đi. Cô nãi nãi, ngươi là muốn dẫm chết ta A. Đông Lai ôm chân đau đến không được. Lăn xa một chút. Lam Vũ như cũ tức giận, Đông Lai lại là vẻ mặt không thể hiểu được, không biết lại là nơi nào đắc tội vị này cô nãi nãi, chẳng lẽ là còn ở vì chuyện vừa rồi sinh khí đâu. Ta Lam Vũ à, ngươi cũng quá khí đi, ngươi xem nhân gia đồng cô nương bị ngươi dẫm cũng chưa sinh khí, ngươi còn tức giận cái gì à? Đông Lai như cũ vẻ mặt không sợ chết hỏi. Bạch Linh nghe xong Đông Lai nói, tỏ vẻ bi ai, trong chốc lát nếu là Đông Lai bị Lam Vũ đuổi giết, cũng là chính mình xứng đáng, cùng người vô view. Lam Vũ lạnh lùng cười, chuyển mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đông Lai, xem Đông Lai ra đầu tê dại, nháy mắt túi đầu. Làm sao vậy, tiếp tục a, tiếp tục, ngươi nói ta đều nghe đâu. Lam Vũ cười hì hì nói. Nhưng này tươi cười lại làm Đông Lai kinh hồn táng đảm, hắn cười gượng một chút, ngươi nhìn ngươi, ta chính là thuận miệng, ngươi hả tất động khí đâu. Động khí? Ta bộ dáng giống động khí sao? Ta sinh khí sao? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi sinh khí đâu? Tiềm Lam Vũ nhướng mày, chút nào không đem Đông Lai để ở trong lòng bộ dáng. Cái này làm cho Đông Lai càng là xấu hổ vô cùng, bọn họ ở bên nhau ở chung nhiều năm, tự nhiên là rất có tình nghĩa, loại này tình nghĩa cùng thân nhân không sai biệt lắm, cũng chính bởi vì vậy, Đông Lai lời nói mới có thể như vậy tùy ý. Đông Lai giống như thực Lam Vũ cái gì, nhưng Lam Vũ căn bản không phản ứng Đông Lai đành phải không thú vị đến một bên đi. Lam Vũ tỷ, ngươi thật sự không để ý tới đại tổng quản sao? Bách Linh thò lại gần hỏi. Lam Vũ hừ lạnh, làm hắn lăn. Lam Vũ mắng khởi người tới dứt khoát nhanh nhẹn. Bách Linh thẻ lưới, cũng không dám lên tiếng. Chương 271 như thế trắng ra. 271. Diệp Thiền Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ thương nghị tốt sáng mai liền xuất phát rời đi Sương Mù Lâm. Diệp Thiền Ý biết Đổng Khôn đối với này bắt quái trận pháp cũng là thập phần có nghiên cứu, nhưng là Đổng Khôn trong lòng coi thường nàng, nàng tự nhiên cũng là cảm giác ra tới. Thậm chí liền Đổng Giai Dĩnh tâm tư, Diệp Thiền Ý đều có thể rõ như lòng bàn tay. Kỳ thật Diệp Thiền Ý trong lòng có chút không đế, bởi vì nàng không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối chuyện này là như thế nào đối đãi. Nhưng hắn là một quốc gia thái tử, đối với nữ nhân hẳn là ôm một loại không sao cả thái độ, thậm chí sẽ cảm thấy nạp một nữ tử chính là một kiện thực không sao cả sự tình. Diệp Thiền Ý thực tham luyến giờ phút này cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngọt ngào, nàng không nghĩ đi hỏi cái này vấn đề, cái này khả năng sẽ làm hai người bọn họ quan hệ giáng đến băng điểm vấn đề. Tráng, Diệp Thiền Ý đối nàng cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm tình còn diệt có cũng đủ tin tưởng. Nàng có thể tính chuẩn đừng tha tâm tư, chính là đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nàng lại là thật sự đoán không ra tới. Nếu là người khác đoán không ra tới, nàng có thể mưu tính, có thể trực tiếp đi chất vấn, bởi vì nàng không sợ cùng người khác trở mặt, chính là đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nàng không muốn, luôn là thích một người, mới có nhiều như vậy băn khoăn. Diệp Thiền Ý cảm thấy nàng thật là đời trước thiếu Vũ Văn Tuyệt Kỳ, đời này chính là tới trả nợ, nhưng mặc dù là tới trả nợ, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Cũng coi như là vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi, nàng đối Đổng Khôn cùng Đổng Giai Dĩnh, cũng là phá lệ khách khí, thập phần lễ ngộ, nếu là người khác. Diệp Thiển Ý đã sớm làm cho bọn họ này đối bụng dạ khó lường huynh muội cút đi, tuy rằng đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ là trung tâm, nhưng Diệp Thiển Ý cũng dung không dưới có vài tâm tư người. Đồng Khôn cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ chủ động mở miệng cùng hắn thương nghị minh như thế nào rời đi rừng rậm kế hoạch. Hắn thật là có chút nhìn không thấu Diệp Thiển Ý tâm tư, nhưng là Diệp Thiển Ý nếu mở miệng, hắn khẳng định cũng đúng sự thật chính mình trong lòng kế hoạch, mặc kệ hắn đối Diệp Thiển Ý sở hữu cái gì cái nhìn, hiện tại đại gia mục đích là giống nhau. Chính là rời đi này rừng rậm. Đồng Khôn thông qua cùng Diệp Thiển Ý nói chuyện với nhau, trong lòng cũng nhiều không ít cái nhìn, không lỗ là tương lai thái tử phi, cũng không phải hắn suy nghĩ dáng vẻ kia, thật là rất lợi hại. Đồng Khôn trong lòng không thể không bội phục Diệp Thiển Ý. Như thế bất chi bất giác tới rồi buổi tối, thời điểm không còn sớm, mọi người đều tự tìm địa phương dựa vào, nặng nề ngủ, rốt cuộc minh sáng sớm liền phải rời đi cái này địa phương, kỳ thật trong lòng đều là thập phần nhảy nhót. Tự nhiên có người muốn gác đêm. Quân nhân danh dự xung phong nhận việc dẫn người gác đêm, bọn họ là sau này tới, thể lực muốn so ở cánh rừng mấy người muốn khá hơn nhiều, đại gia cũng liền đều đáp ứng rồi. Đồng Giai Dĩnh lại vô luận như thế nào đều ngủ không được, trên người nàng có thương tích, tuy rằng không sơn yếu hại, chính là này kiếm thương cũng rất thâm, nếu không phải không sơn yếu hại, chỉ sợ nàng mệnh cũng không giữ được. Đồng Giai Dĩnh thật sự là ngủ không được, liền chịu đựng đau, đứng dậy tới rồi sơn động bên ngoài. Quân nhân danh dự bọn họ vài người đều ở cửa động gác đêm, cái này sơn động cực đại, nhưng là lại chỉ có một nhập khẩu, cho nên chỉ cần canh giữ ở cửa động là được. Quân nhân danh dự cùng mấy cái huynh đệ ở sơn động khẩu sinh đống lửa, sau đó liêu lời nói. Lại nhìn đến Đồng Giai Dĩnh đỡ miệng vết thương, khập khiễng đi ra ngoài. Quân nhân danh dự đi theo Đồng Khôn nhiều năm, so Đồng Giai Dĩnh hơn mấy tuổi, kỳ thật hắn vẫn luôn là thích Đồng Giai Dĩnh, chỉ là Đồng Giai Dĩnh lòng dạ nhi cao, trướng mắt hắn thôi. Nhưng là này không ngại ngại quân nhân danh dự đối nàng hảo a. Dĩnh Dĩnh, ngươi như thế nào ra tới? Quân nhân danh dự vội vàng đi lên đỡ Đồng Giai Dĩnh. Đồng Giai Dĩnh cùng quân nhân danh dự quan hệ đảo cũng không tồi. Chỉ là Đồng Giai Dĩnh đối quân nhân danh dự lại chưa từng có tình yêu nam nữ. Ở Đồng Giai Dĩnh trong mắt, này toàn bộ chư thành nam tử, liền không có thể xứng đôi nàng. Nàng tự nhiên sẽ không đem quân nhân danh dự để vào mắt, quân nhân danh dự đối với nàng tới, bất quá là cái có thể lợi dụng người thôi. Nàng biết quân nhân danh dự thích nàng, đối nàng nói gì nghe nấy, nàng luôn luôn đều thực sẽ nắm chắc chừng mực, đã biểu lộ nàng tâm ý, nhưng là lại có thể làm quân nhân danh dự đối nàng hữu cầu tất ứng. Này cũng coi như là thập phần có thủ đoạn. Vinh đại ca, ta miệng vết thương có chút đau ngủ không được, cho nên ra tới ngồi ngồi. Đồng Giai Dĩnh nhíu mày nói. Quân nhân danh dự nhìn Đồng Giai Dĩnh bộ dáng này, tự nhiên là cũng là thập phần đau lòng. Dĩnh Dĩnh, ngươi hôm nay thật sự là quá qua loa, đem chính mình cấp thương thành bộ dáng này. Tội gì đâu, một cái cô nương mọi nhà, lúc ấy ta liền bất đồng ý ngươi đi theo thống lĩnh cùng nhau tới, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Quân nhân danh dự thập phần đau lòng nói. Vinh đại ca, ta là vì liền điện hạ, ta mặc dù là bị thương cũng là vô thượng vinh quang. Đồng Giai Dĩnh nói thẳng. Quân nhân danh dự bị Đồng Giai Dĩnh đổ đến không ra lời nói tới, hắn có thể như thế nào, chẳng lẽ Đồng Giai Dĩnh vì cứu thái tử điện hạ bị thương, chuyện này là Đồng Giai Dĩnh làm không đúng sao? Hắn tự nhiên không thể như vậy. Người trước ngồi xuống, dựa vào nơi này, đừng đứng. Quân nhân danh dự quan tâm nói. Vinh đại ca, ta tưởng ngươi điểm sự tình. Đồng Giai Dĩnh cắn răng chịu đựng đau ngồi xuống, sau đó nhìn quân nhân danh dự, vẻ mặt chính xác hỏi. Hảo, Dĩnh Dĩnh, ngươi, làm sao vậy? Đồng Giai Dĩnh hơi như mày, này Diệp tỷ rốt cuộc là cái gì thân phận, nàng là tương lai thái tử phi, khẳng định là xuất thân danh môn đi. Quân nhân danh dự thật đúng là biết một chút, cũng là hỏi thăm đi theo nhân tài biết đến. Quân nhân danh dự hỏi cũng không phải cái gì cơ mật, cũng không có gì hảo gạt. Bọn họ xa ở chư thành, đối với thịnh kinh sự tình, khẳng định biết đến không nhiều lắm. Diệp tỷ là vợ An Hầu phủ đích nữ, Diệp Hầu nữ nhi, Diệp Hầu chính là bên cạnh bệ hạ cẩn thận, nghe Diệp tỷ có huyện chúa phong hào, hơn nữa cùng chúng ta điện hạ việc hôn nhân chính là năm đó Tiết Hoàng hậu chính miệng định ra. Quân nhân danh dự đáp. Đồng Giai Dĩnh kỳ thật cũng liệu đến, này Diệp tỷ thân phận khẳng định tôn quý vô cùng. Nếu không cũng thành không được chuẩn thái tử phi, điểm này, trên cơ bản là không có gì nghi vấn. Võ An Hầu Phủ, ở Thịnh Kinh cũng là số một số hai ở Trâm Anh thế gia, này Diệp tỷ sinh ra càng là quăng nàng vài con phố, này đó đều là nàng cưới ngựa cũng đuổi không kịp. Chỉ là này tiểu thư khuê các, như thế nào có thể hiểu được nhiều như vậy, hơn nữa còn có thể ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này tìm điện hạ đâu, thật là quá kỳ quái. Đồng Giai Dinh thập phần nghi hoặc nói, quân nhân danh dự cũng cảm thấy kỳ quái. Chính là loại sự tình này, hắn cũng vô pháp hỏi a. Quân nhân danh dự lặng lẽ ghé vào Đồng Giai Dĩnh bên hai, nhẹ giọng nói, Dĩnh Dĩnh, ngươi cũng nhìn thấy hôm nay điện hạ đối Diệp tỷ thái độ, này trong mắt mà khi chân dung không giới người thứ hai, ngươi biết là vì cái gì sao? Đồng Giai Dĩnh nghe xong lời này tâm tư đều mau toan đã chết, hắn không thể trực tiếp cấp quân nhân danh dự một cái đại tắt hai, cả người cũng thật sẽ không lời nói, thật sự là cái gì không xuôi thai cái gì, tức chết người đi được. Ta nói cho ngươi à. Chuyện này ta hỏi thăm, Diệp tỷ nửa năm trước chết lâm thân ca ca, nàng ca ca nguyên bản ở Vũ Lâm vệ làm việc, là vì bảo hộ thái tử điện hạ mà chết, cho nên thái tử điện hạ mới có thể đối Diệp tỷ như thế không giống người thường. Quân nhân danh dự vẻ mặt thần bí cười. Lời này lại làm Đồng Giai Dĩnh nguyên bản có chút lạnh tâm tư một lần nữa lung lay đi lên. Thế nhưng còn có như vậy duyên cớ, kia nàng chẳng phải là cũng có thể làm thái tử điện hạ nhìn với con mắt khác. Rốt cuộc nàng cũng là dùng thân hình cấp tử điện hạ chắn nhất kiếm a. Nếu không có chính mình này một, chỉ sợ thái tử điện hạ đã sớm tánh mạng khó giữ được, mà nàng lấy thân phạm hiểm, liền tánh mạng đều từ bỏ, thái tử điện hạ khẳng định sẽ không thờ ơ. Nàng từ trước cho rằng thái tử điện hạ là thiệt tình thích Diệp tỷ, rốt cuộc vị này Diệp tỷ cũng là cái tiên nhân vật. Nam nhân thấy thích, đây cũng là nhân chi thường tình, nàng đối mặt vị này tương lai thái tử phi, thật là có chút tự ti, nhưng trải qua quân nhân danh dự như vậy một, nàng trong lòng tức khắc thay đổi ý tưởng. Này thái tử điện hạ chưa chắc trong lòng liền thật sự để ý vị này thái tử phi, bất quá là bởi vì nàng ca ca sự tình, mới có thể như tỷ. Nhưng chính mình cũng vì thái tử điện hạ chắn kiếm A, thái tử điện hạ sẽ không vô động với tổng hảo cô nương ngạch, tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, khẳng định là bởi vì thái tử phi duyên cớ, hắn không hảo đối chính mình thật tốt quá. Rốt cuộc thái tử điện hạ không có khả năng vì chính mình đi đánh thái tử phi mặt, đặc biệt là thái tử phi còn ngàn dặm xa xôi đến nơi đây tới tìm hắn. Nghĩ thông suốt này đó, Đồng Giai Dĩnh cảm thấy tâm tình lập tức khá hơn nhiều. Nàng rốt cuộc cùng thái tử gia cộng hoạn nặng quá, lại còn có chưa thái tử gia chắn nhất kiếm, thái tử gia không khẳng định đối nàng thờ ơ, nhất định sẽ thu nàng nhập Đông Cung. Quân nhân danh dự rốt cuộc cũng là cùng Đồng Giai Dĩnh ở chung nhiều năm, xem Đồng Giai Dĩnh vẫn luôn đều ngưng thần không nói, hơn nữa còn luôn hỏi thăm Diệp tỷ, trong lòng hơn phân nửa cũng có phỏng đoán. Quân nhân danh dự ngồi đối diện ở đống lửa bên mấy cái huynh đệ nói, các ngươi khắp nơi đi tuần tra một chút, nhưng là không cần đi xa, biết không? Kia mấy người cũng là có nhãn lực thấy nhi, vừa thấy như vậy, liền biết hai người khẳng định là có chuyện muốn, bọn họ tại đây rừng rậm khẳng định không dám chạy loạn, bất quá cũng chính là đến một châu ngồi ngồi thôi. Quân nhân danh dự thấy mấy người đi rồi, mới nhịn không được hạ giọng hỏi, Dĩnh Dĩnh, ngươi đối thái tử điện hạ, có phải hay không có cái gì ý tưởng? Đồng Giai Dĩnh vốn dĩ cũng không tính toán gạt quân nhân danh dự, bởi vì có rất nhiều sự tình còn cần quân nhân danh dự phối hợp. Đúng vậy, ta tưởng nhập Đông Cung. Đồng Giai Dĩnh từng câu từng chữ đáp, thái độ thập phần kiên quyết. Quân nhân danh dự ngây ngẩn cả người, lập tức cũng không biết nên cái gì mới tốt, tuy rằng hắn đoán 8-9 phần 10, nhưng nghe Đồng Giai Dĩnh như thế trắng ra trả lời, tâm vẫn là hung hăng đau một chút. Chương 272 lại một cái thượng vội vàng làm tiếp. 272. Quân nhân danh dự biết Đồng Giai Dĩnh tâm cao khí ngạo, vẫn luôn cũng coi thường hắn, nhưng hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Giai Dĩnh thời điểm, liền thích Đồng Giai Dĩnh, lúc ấy Đồng Giai Dĩnh mới 13 tuổi, hắn 16 tuổi. Đến bây giờ, hắn tâm cũng trước nay không thay đổi quá. Quân nhân danh dự biết hắn không có bao lớn năng lực, cấp không được Đồng Giai Dĩnh muốn sinh hoạt, cho nên hắn lựa chọn yên lặng bảo hộ Đồng Giai Dĩnh, chính là hắn chẳng thể nghĩ tới, Đồng Giai Dĩnh thế nhưng tâm lớn như vậy, muốn nhập Đông Cung. Quân nhân danh dự tuy rằng đối Thịnh Kinh hết thể không quá hiểu biết, khá vậy biết, thái tử điện hạ cùng Đồng Giai Dĩnh thân phận cách xa có bao nhiêu đại. Hơn nữa dựa vào Đồng Giai Dĩnh thân phận, mặc dù là có thể vào Đông Cung, chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì danh phận, cũng chỉ là một cái đê tiện thiếp thất mà thôi. Hắn nghĩ vậy chút, thật sự cảm thấy rất đau lòng. Dĩnh Dĩnh, ngươi có biết, dựa vào thân phận của ngươi, nếu điện hạ thật sự đem ngươi nạp vào Đông Cung, ngươi rất có thể cũng sẽ không có bất luận cái gì danh phận. Quân nhân danh dự khuyên đủ. Thà làm nhà nghèo thê, không vì nhà cao cửa rộng tiếp, lời này cũng là không sai. Hơn nữa Đồng Giai Dĩnh trước nay đều là cái tâm cao khí ngạo người, nếu là đi làm tiếp, này chẳng phải là quá ủy khuất sao. Đông Cung có chính phi, chắc phi, thứ phi, sau đó mới là thiếp thất. Mặc dù là thiếp thất cũng là có đắt rẻ sang hèn, mà Đồng Giai Dĩnh như vậy xuất thân, căn bản bài không thượng hảo. Về sau còn không biết sẽ chịu nhiều ít ủy khuất đâu. Đồng Giai Dĩnh đây là hà tất đâu. Này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thì tính sao, thái tử điện hạ không phải người khác, cũng không phải tầm thường nhà cao cửa rộng, hắn là Đông Cung thái tử, tương lai là muốn kế thừa đại thống, chẳng sợ ta chỉ là hắn Đông Cung hậu viện một cái tầm thường thiếp thất, nhưng ta tổng sẽ không cả đời đều là cái thiếp thất, ta cùng điện hạ cộng hoạn nạn quá, ta thế điện hạ chắn nhất kiếm, điện hạ đối ta, khẳng định là muốn nhìn với con mắt khác, về sau nếu là ta có thể sinh hạ một con, tự nhiên tiền đồ vô lượng. Đồng Giai Dĩnh rõ ràng minh liêu nói. Xem ra Đồng Giai Dĩnh đối với chính mình về sau sinh hoạt, đã có nguyên bộ quy hoạch, hơn nữa tưởng cũng thập phần chu toàn. Dĩnh Dĩnh, này chỉ là ngươi một bên tình nguyện ý tưởng, ta biết ngươi tự cho mình rất cao, luôn luôn tâm cao khí ngạo, trướng mắt người bình thường ra, nhưng điện hạ chung quy là bất đồng, ngươi có biết này hoàng cung hiểm ác. Ngươi cũng không có cường hữu lực ra thế, ngươi nếu là vào Đông Cung, ai tới làm ngươi dựa vào, ta cùng thống lĩnh ở thái tử điện hạ trước mặt cũng không có gì phân lượng, hơn nữa đều xa ở chư thành. Như thế nào có thể che chở ngươi đâu, ngươi như vậy, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Quân nhân danh dự xem thực thấu triệt. Đủ rồi, đừng. Một đạo thâm trầm tiếng nói truyền đến. Hai người hướng cửa động nhìn lại, thế nhưng nhìn đến Đồng Khôn mặt thâm trầm, chính nhìn hai người. Quân nhân danh dự nhìn đến Đồng Khôn thế nhưng cũng ra tới, không khỏi đón đi lên, đại ca. Trong lén lút này quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn quan hệ cũng thực hảo. Hắn theo Đồng Khôn cũng đã nhiều năm, đối Đồng Khôn cũng là duy mệnh là từ. Đồng Khôn trước nhưng thật ra thực sự có đem Đồng Giai Dĩnh đính hôn cấp quân nhân danh dự tính toán, rốt cuộc quân nhân danh dự cũng coi như là cái làm đến nơi đến chốn người, tuy rằng năng lực không cường, nhưng là tại đây chư thành, cũng coi như có thể. Rốt cuộc quân nhân danh dự là thiệt tình thích Đồng Giai Dĩnh, hơn nữa đối Đồng Giai Dĩnh hảo, hắn đều là xem ở trong mắt, chính là vì cái này, hắn cũng nguyện ý cấp quân nhân danh dự một cái cơ hội. Đồng Khôn không phải không trong lén lút hỏi qua Đồng Giai Dĩnh, chỉ là Đổng Giai Dĩnh một ngụm từ chối, chính mình tuyệt đối sẽ không gả cho quân nhân danh dự. Cho nên Đổng Khôn cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Nay chuyện tình cảm, như thế nào cũng muốn hai người lưỡng tình tương duyệt mới được a. Dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này, hắn vẫn là minh bạch. Đặc biệt là Đổng Giai Dĩnh vẫn là hắn thân muội muội. Bởi vì Đổng Giai Dĩnh là hắn thân muội muội, cho nên hắn mới là nhất hiểu biết Đổng Giai Dĩnh người, hắn biết Đổng Giai Dĩnh đối thái tử tâm tư, hắn cá nhân cũng là tương đối duy trì. Rốt cuộc người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, hắn muội muội như thế ưu tú, tự nhiên cũng nên có một đoạn tốt nhân duyên. Chính là quân nhân danh dự thế nhưng ở chỗ này kéo chân sau, đây là Đổng Khôn không thể chịu đựng. Quân nhân danh dự, ngươi như thế nào có thể cho Dĩnh Dĩnh dội nước lá đâu, ngươi hẳn là cổ vũ Dĩnh Dĩnh mới đúng. Đổng Khôn đi vào Đổng Giai Dĩnh bên người, thập phần duy trì nói. Quân nhân danh dự sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đổng Khôn là cái thái độ này. Hắn cho rằng Đổng Khôn muốn phản đối càng mãnh liệt. Đổng Khôn có bao nhiêu yêu thương Đổng Giai Dĩnh, hắn là xem ở trong mắt, nếu là thật sự yêu thương chính mình muội muội, sao có thể làm mắt thấy này chính mình muội muội đi làm tiếp đâu. Đây cũng là quá thái quá đi. Đại ca, ngươi điên cùng sao? Ngươi như thế nào có thể làm Dĩnh Dĩnh đi làm tiếp đâu? Quân nhân danh dự nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Cái gì làm tiếp, ta xem ngươi mới điên cuồng, đó là người khác sao? Đó là thái tử điện hạ, nếu là có thể làm thái tử điện hạ thiếp thất, này bao nhiêu người cầu đều cầu không được ân điển a, ngươi thật là hồ đồ, nhiều năm như vậy, ngươi cũng là yêu thương Dĩnh Dĩnh, như thế nào không thể gặp Dĩnh Dĩnh hảo đâu, ta biết ngươi thích Dĩnh Dĩnh, nhưng Dĩnh Dĩnh không thích ngươi, ngươi cũng không thể ngăn trở Dĩnh Dĩnh hảo nhân duyên a. Đổng Khôn theo lý cố gắng. Quân nhân danh dự tức khắc cảm thấy trên trán toát ra tam căn hắc tuyến, hợp lại đại ca là cảm thấy hắn là không cam lòng Dĩnh Dĩnh không thích chính mình, mới có thể cố ý phá hư. Mà lương tâm, hắn thật sự nửa điểm loại này ý tưởng đều không có a. Hắn tuy rằng thích Dĩnh Dĩnh nhiều năm, chính là trước sau đều hy vọng Dĩnh Dĩnh có thể hạnh phúc, chỉ cần Dĩnh Dĩnh có thể hạnh phúc, hắn làm cái gì đều có thể. Chính là cùng nhân vi thiếp, thật sự không phải lương xứng a, chẳng sợ người kia là thái tử điện hạ. Con đường này, cũng là cực kỳ gian nan. Nếu đại ca như vậy, kia việc này, ta liền không có phương tiện phát biểu ý kiến, chính là Dĩnh Dĩnh, cùng nhân vi thiếp, thật sự không phải ngươi tưởng tượng như vậy phong cảnh. Quân nhân danh dự gần từng chữ một, ta chưa từng có đối đại ca khởi quá chính mình thân thế, năm đó là đại ca đã cứu ta, cho ta một cái cơ hội lưu tại Chư Thành, ngươi chỉ biết ta là lưu lạc đến Chư Thành tới, ngươi không hỏi qua ta tao ngộ, ta cũng không quá, kỳ thật nhà của ta thế không kém, nhưng là ta là con vợ lẽ, ta mẫu thân xuất thân thường thường. Chỉ là bình minh ba tánh ra tầm thường nữ tử, bởi vì trời xui đất khiến đã cứu ta phụ thân một lần, hai người ám sinh tình tố, cho nên bị phụ thân nạp làm lương thiếp, nhưng đại trạch viện tranh đấu gay gắt, nơi nào là ta mẫu thân như vậy xuất thân bình phàm người có thể ứng phó tới, mặc dù phụ thân đối ta mẫu thân nhìn với con mắt khác, mặc dù phụ thân rất là che chở chúng ta mẫu tử, nhưng ta tử cũng ăn không ít đau khổ, ta mẫu thân ý thức, bị chính thất phu nhân khó xử, bị mấy cái thiếp thất liên hợp đối phó, luôn là quá nơm nớp lo sợ. Ở ta 11 tuổi năm ấy, ta phụ thân ngoại ý muốn chết, mà chính thất phu nhân đã sớm đem. Chúng ta mẫu tử cho rằng cái đinh trong mắt, đơn giản là phụ thân đối chúng ta xem với con mắt khác, kết quả chính thất phu nhân vu hãm ta mẫu thân cùng ra phò giang díu, hơn nữa trả ta là con hoang, đem ta mẫu thân trồng lồng heo, hơn nữa liền ta cũng muốn cùng nhau đánh chết, may mắn bị trong nhà lão quản gia cũng là phụ thân tâm phúc đem ta cứu, làm ta chạy nhanh đào tẩu, từ đây ta liền quá thượng lưu lạm nhật tử, tràn trọc tới rồi Chư Thành. Bị đại ca cứu, mãi cho đến hiện tại. Quân nhân danh dự nổi lên chính mình chuyện cũ, càng là cảm thấy chua xót không thôi. Đây là một đoạn hắn trước nay đều không muốn hồi ức chuyện cũ, bởi vì mẫu thân kết cục quá thảm thiết, mà hắn lại vô lực đi cho mẫu thân báo thủ, hơn nữa đời này hắn hẳn là cũng không cơ hội đi. Mà hắn mẫu thân không ngừng một lần quá, hối hận gả cho phụ thân rồi hối hận cùng nhân vi thiếp, nàng tha rằng gả đến nhất bình phàm nhân gia, chẳng sợ cơm canh đạm bạc, cũng so hiện tại này vinh hoa phú quý muốn tới hạnh phúc. Đúng là bởi vì như thế, quân nhân danh dự mới biết được này cùng nhân vi thiếp không dễ dàng, phụ thân hắn còn không coi là chân chính hào môn quý tộc, bất quá là đại gia tộc thôi, này hậu viện cũng đã là tranh đấu gay gắt, ngươi chết ta sống, kia to như vậy đồng cung, chỉ có thể ngươi chết ta sống lợi hại hơn, cho nên quân nhân danh dự không hy vọng Đổng Giai Dĩnh lâm vào như vậy sinh hoạt bên trong, nếu thật sự đi vào, muốn thoát thân là không có khả năng, quân nhân danh dự như vậy tự bóc vết. Xeo. Vì chính là hy vọng Đổng Giai Dĩnh có thể quay đầu lại là bờ. Đổng Giai Dĩnh cùng Đổng Khôn hai mặt nhìn nhau, bọn họ là thật sự không biết quân nhân danh dự còn có như vậy trải qua. Chắc không được Đổng Khôn vẫn luôn cảm thấy quân nhân danh dự ngôn hành cử chỉ đều rất có phong phạm, không giống như là người bình thường ra có thể bồi dưỡng ra tới, hắn cũng đề qua một miệng, chính là quân nhân danh dự không có trả lời, hắn cũng liền không có lại truy vấn, rốt cuộc quân nhân danh dự nhiều năm như vậy đối hắn như thế nào, hắn cũng rõ ràng. Nhưng như thế nào cũng không dự đoán được, quân nhân danh dự thế nhưng xuất thân đại gia tộc A. Đồng Giai Dĩnh nghe xong quân nhân danh dự nói, tuy rằng có chút trầm mặc, chính là lại một chút không đánh mất quá chính mình ý niệm. Quân nhân danh dự xem như thực mệnh khổ, nhưng là cũng chỉ có thể một câu, hắn mẫu thân quá vô năng, không có thủ đoạn, thế giới này vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. Kỹ không bằng người liền phải nhận mệnh, như thế nào có thể trách người khác đâu. Đương nhiên lời này Đồng Giai Dĩnh cũng không có xuất khẩu, quân nhân danh dự đối nàng hảo nhiều năm như vậy, tuy rằng nàng không thích quá quân nhân danh dự, nhưng nhiều ít cũng là có chút tình nghĩa, nàng không nghĩ đem lời nói quá tuyệt tình. Nàng biết quân nhân danh dự thực không muốn nhắc tới qua đi, hôm nay có thể ra tới, cũng là vì chính mình hảo, nàng mặc dù ở không cảm kích, cũng không thể chọc nhân tâm hoa tử đi. Quân nhân danh dự, đại ca biết, ngươi là vì Dĩnh Dĩnh hảo, nhưng nếu là thật sự vì Dĩnh Dĩnh hảo, ngươi nên tôn trọng Dĩnh Dĩnh quyết định, không phải sao? Đồng Khôn ý vị thâm trường nói. Quân nhân danh dự nghe xong lời này, xem như minh bạch. Đồng Khôn cùng Đồng Giai Dĩnh vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, không có thay đổi, hắn đến này đó tất cả đều là nhiều lời. Bất quá loại chuyện này, vốn dĩ cũng là không thể cưỡng cầu. Hắn nên đều, nếu là Đồng Khôn kiên trì, Đồng Giai Dĩnh cũng kiên trì, kia hắn cũng sẽ không lại cái gì. Chỉ có thể chúc phúc Đồng Giai Dĩnh, hy vọng nàng có thể tâm tưởng sự thành. Dĩnh Dĩnh, ngươi thật sự quyết định sao? Quân nhân danh dự cuối cùng một lần hỏi. Đồng Giai Dĩnh vẻ mặt động dung, lại thật mạnh gật đầu. Vinh đại ca, cảm ơn ngươi đối ta hậu ái, ta đã quyết định, ta nhất định phải nhập Đông Cung, chẳng sợ chỉ là làm một cái vô danh vô phận tiếp thất, mặc dù là làm nha hoàn ta cũng vui vẻ chịu đựng. Chương 273 tu ân ái. 273. Lời này đủ trắng ra, hơn nữa là trắng ra tới cực điểm, quân nhân danh dự cảm thấy chính mình có thể tan học, thật là nói cái gì đều không cần. Hảo, chỉ cần chính ngươi không hối hận liền hảo. Quân nhân danh dự có chút bất đắc dĩ, nhưng như cũ cũng là tôn trọng Đồng Giai Dĩnh ý tứ. Không tôn trọng cũng mục đến gì biện pháp không phải. Quân nhân danh dự, ngươi cùng các huynh đệ đi vào nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này thủ là được. Đồng Khôn đối quân nhân danh dự nói. Quân nhân danh dự biết này huynh muội hai người khẳng định là có chuyện, chính mình ở chỗ này cũng chứng mắt, đơn giản tìm mấy cái huynh đệ trở về, cùng vào sơn động nghỉ ngơi, dù sao hắn nên đều, nên làm cũng đều làm. Xem như tận tình tận nghĩa. Chờ quân nhân danh dự mang theo người rời đi, Đồng Khôn bốn phía nhìn nhìn, chỉ có bọn họ huynh muội hai người, Đồng Khôn mới mở miệng hỏi, Dĩnh Dĩnh, ngươi thật sự quyết định. Đồng Giai Dĩnh đối Đồng Khôn tự nhiên sẽ không lời nói dối, kỳ thật đối quân nhân danh dự cũng không có, chỉ là có chút lời nói. Không quá phương tiện cùng quân nhân danh dự, Đồng Khôn là nàng thân ca ca, liền không có nhiều như vậy kiên kỵ. Đúng vậy ca ca, ta đã quyết định. Đồng Giai Dĩnh tuy rằng tuổi không lớn, nhưng vẫn luôn cực có chủ kiến, nàng quyết định sự tình, từ trước đến nay là sẽ không thay đổi. Quân nhân danh dự có chút lời nói vẫn là có lý, con đường này thật sự không dễ đi à, ngươi thật sự quyết định sao? Đúng vậy. Đồng Giai Dĩnh kiên định nói. Nếu ngươi quyết định, ta đây cũng không tốt ở cái gì, chỉ có thể tận lực tương trợ với ngươi đi. Đồng Khôn thật mạnh gật đầu, ngươi hôm nay cũng thấy được, điện hạ bên người hai vị tổng quản nhưng thật ra thực chịu coi trọng, bọn họ nói vậy điện hạ có thể nghe được đi vào, bọn họ đối với ngươi ấn tượng cũng cực kỳ không tồi, chính là thái tử phi thái độ ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cứu thái tử điện hạ, nàng lại là liền một cái con mắt cũng chưa nhìn ngươi, hơn nữa còn cho phép chính mình bên người nha hoàn giẫm ngươi tay, này chẳng phải là đánh ngươi thể diện sao. Nhưng thái tử điện hạ lại một câu cũng chưa, chẳng sợ thế ngươi một câu cũng không có, đủ để chứng minh. Ngươi ở thái tử điện hạ trong lòng phân lượng không nặng a. Đồng Khôn phân tích nói. Đồng Khôn nếu là chư thành tình báo trạm phụ trách nhiệm, làm nhiều năm như vậy tình báo, này xem mặt đoán ý bản lĩnh tự nhiên là nhất lưu. Này đó đều là cơ bản sinh tồn kỹ năng. Hơn nữa nàng cùng thái tử phi cũng là giao lưu quá, thái tử phi đối Dĩnh Dĩnh, tuyệt đối không có hảo phúc. Hơn nữa thái tử phi cũng là thập phần không đơn giản người, nếu Dĩnh Dĩnh thật sự muốn tiến Đông Cung nói, chẳng những muốn thái tử điện hạ đồng ý. Liền thái tử phi này một quan cũng cần thiết muôn quá. Dĩnh Dĩnh, ngươi cần phải biết, thái tử phi thân thế thập phần tôn quý, thái tử điện hạ là tuyệt đối không có khả năng bởi vì ngươi đi hạ thái tử phi mặt mũi, huống hồ thái tử phi còn như vậy ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn, phần cảm tình này mới là đáng quý a. Kỳ thật ta tuy rằng duy trì ngươi, nhưng rốt cuộc cảm thấy ngươi lựa chọn con đường này vẫn là thập phần gian nan hiểm trở. Đồng Khôn thở dài nói, ca, ngươi không thể trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong a. Ta ở Vinh Đại ca nơi đó biết được một tin tức, thái tử điện hạ khẳng định đối ta nhìn với con mắt khác, ta nhất định đâu cái tiến Đông Cung. Đồng Giai Dĩnh thập phần chắc chắn nói. Ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định đâu? Đồng Khôn hỏi. Đồng Giai Dĩnh đem vừa rồi quân nhân danh dự nói đều lặp lại một lần cấp Đồng Khôn. Hơn nữa Đồng Giai Dĩnh còn lời thề son sắt nói, như vậy xem ra, Thái tử Điện Hạ là cái người có tình nghĩa, Thái tử Phi ca ca vì liền hắn mà chết, hắn đều có thể như vậy đãi Thái tử Phi, ta này tuy rằng không chết, chính là cũng thiếu chút nữa mất mạng, hắn khẳng định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác, ta là nữ tử, ta nếu là chủ động một ít, Thái tử Điện Hạ há có thể không thu ta đâu, không chừng còn sẽ cho ta một cái danh phận. Đồng Giai Dĩnh vui vô cùng. Đồng Khôn gật đầu, ngươi nói đảo cũng có nhất định đạo lý, bất quá hết thể còn chưa cũng biết, chỉ là con đường phía trước nhấp nô à, nhưng là nhà chúng ta hay không có thể quang diệu môn mi, liền dựa ngươi, nếu không cả đời hoa tại đây chưa thành, có cái gì tiền đồ à. Đồng Khôn liên tục nói, kỳ thật Đồng Khôn tâm tư thật đúng là không. Hắn đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ chân thành không đến, nhưng càng nhiều vẫn là muốn quang tông diệu tổ, rời đi chưa thành, đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người đi. Về sau mới có thể có lớn hơn nữa phát triển cùng vinh hoa phú quý, nếu không cả đời ngốc tại này thâm sơn cùng cốc, cũng chỉ có thể làm thống lĩnh, thật sự là mai một chính mình. Ca, ta minh bạch. Đồng Giai Dĩnh mỉm cười ngọt ngào, này đối huynh muội đều là dã tâm bừng bừng người. Chỉ là ngươi như thế nào làm điện hạ mở miệng nạp ngươi đâu? Đồng Khôn hỏi. Ca, cái này ngươi cũng đừng quản, ta có biện pháp là được. Đồng Giai Dĩnh thần bí cười. Huynh muội hai người thương lượng một phen. Đồng Khôn khiến cho Đồng Giai Dĩnh đi vào nghỉ ngơi, hắn nếu làm quân nhân danh dự bọn họ đi ngủ, tự nhiên liền tính toán chính mình gác đêm, dù sao cũng mau sáng, đảo cũng không có gì. Hắn ngày ngủ đêm ra quán, liền tính là một đêm không ngủ cũng là không có gì. Qua không lâu, Phương Đông lộ ra bụng cá trắng, cũng một chút sáng lên. Diệp Thiền Ý liền ngủ ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người, nàng tỉnh lại thời điểm, chính mình thế nhưng gối Vũ Văn Tuyệt Kỳ cánh tay. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi đang xem nàng. Hắn ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ con ngươi thấy được chính mình ảnh ngược, như vậy rõ ràng. Tức khắc Diệp Thiền Ý mặt đỏ lên, vội vàng ngồi dậy. Phần lớn người đều lục tục đứng dậy, nhưng là lại đều tam tam lạnh lạnh rời đi sơn động. Bạch Linh cùng Lam Vũ Chính vội vàng làm cơm sáng cho đại gia, Đồng Giai Dĩnh nghỉ ngơi một đêm, nhưng là miệng vết thương vẫn là có chút đau, rốt cuộc miệng vết thương rất sâu, nàng muốn lại đây hỗ trợ. Bạch Linh vội nói, Đồng cô nương trên người có thương tích, liền nghỉ ngơi đi, trong chốc lát còn muốn cưỡi ngựa. Đồng cô nương thân mình có thể chịu nổi sao? Bạch Linh hỏi. Đồng Giai Dĩnh gật đầu, ở nông thôn nha đầu không như vậy tiểu khí, tự nhiên là có thể cưỡi ngựa. Mà giờ phút này Đồng Lai nghe được, liền thấu lại đây, nói, Đồng cô nương cưỡi ngựa lời nói miệng vết thương sẽ vỡ ra, này nhưng như thế nào hảo a? Lam Vũ hiện tại vừa thấy đến Đồng Lai liền có khí, hận không thể trực tiếp đại tát thai hầu hạ. Bạch Linh cũng cảm thấy Đồng Lai gương mặt này thực thiếu chịu. Đồng Giai Dĩnh liên tục xua tay, Đồng Lai đại ca. Ta không có việc gì, ta có thể kiên trì được, mặc dù là miệng vết thương nứt ra rồi, có thể chờ đi ra ngoài thời điểm ở xử lý, không thể vì ta liên lụy đại gia, huống hồ còn có khác chịu thiệm huynh đệ, bọn họ đều có thể đỉnh đến trụ, ta liền càng không thành vấn đề, Trần Thế Tử không phải cũng là bị thương sao. Hắn tặc còn nóng lên đâu, hắn thân phận tôn quý, đều có thể chịu nổi, ta chỉ là một cái xuống nông thôn hạ con bé, tự nhiên không có gì chịu không nổi. Đồng Giai Dĩnh thực nghiêm túc nói. Đồng Giai Dĩnh nói thực nghiêm túc. Ở trong sơn động người vừa lúc cũng nghe tới rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng nghe tới rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không có gì, nhưng thật ra Diệp Thiển Ý cười nói, vẫn là Đồng cô nương thâm minh đại nghĩa, Đông Lai à, nhưng thật ra ngươi xem nhân ra Đồng cô nương. Đông Lai nghe vậy không khỏi vào đầu, hắn chuyển mắt nhìn Diệp Thiển Ý, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Thế Tử Phi lời này nói có chuyện, phảng phất là cố ý cho hắn nghe. Kỳ thật Đông Lai đối Đồng Giai Dĩnh ấn tượng thật là không tồi, một cái chịu khổ nhọc cô nương. Đặc biệt là nghe xong Đông Phúc Tạc tình huống, Đồng Giai Dĩnh như vậy không màng sinh tử cấp Thái tử Điện Hạ lấy thân trang kiếm, thật là làm hắn vô cùng cảm kích ta. Cho nên trong lời nói liền đối Đồng Giai Dĩnh phá lệ quan tâm, này đảo cũng không có gì, dù sao hắn cùng Đông Phúc đều là nội giám, mặc dù là đối Đồng cô nương tốt một chút, cũng không ai nhàn thoại a. Lam Vũ cùng Bạch Linh đều làm chính mình trên tay việc, cũng không có phản ứng Đông Lai. Trần Kha tình huống khá hơn nhiều, Bạch Linh khí cái đại sớm, trước cấp Trần Kha ngao dược. Sợ trong chốc lát nấu cơm lúc sau, liền không ngao dược, Trần Kha dược tự nhiên không thể tách ra. Trần Kha uống xong rồi dược, cảm thấy càng thêm nhẹ nhàng, cho nên đối Bạch Linh tự nhiên là thập phần cảm kích. Bạch Linh cùng Lam Vũ làm tốt cơm sáng, tiếp đón đại gia ăn xong rồi, sau đó liền bắt đầu thu thập đồ vật xuất phát. Ra sơn động lúc sau, quả nhiên, nay là cái mặt trời rực rỡ. Bên ngoài không khí trải qua cả đêm mưa thu lễ rửa tội, phảng phất toàn bộ sơn cốc không khí đều phá lệ tới mát. Diệp Thiền Ý cười cười. Thật là lao ra cũng tới hỗ trợ, trận này vũ qua đi, này trong rừng không khí cũng hảo không ít, hơn nữa mặt trời lên cao, đúng là trận pháp yếu nhất thời điểm, giờ phút này đi ra ngoài chính thích hợp. Xoay người lên ngựa, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại trực tiếp đem Diệp Thiển Ý kéo lên chính mình bảo mã, bị em đút. Ta chính mình cưỡi ngựa là được. Diệp Thiển Ý thấp giọng nói. Không được, cô một khắc cũng không cần cùng ngươi tách ra. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấp giọng ở Diệp Thiển Ý bên tai nói. Thở ra tới nhiệt khí làm Diệp Thiển Ý lô thai ngứa, tâm đều đi theo run rẩy lên, vẫn luôn đều cao lãnh thái tử ca ca khi nào như vậy nhu tình như nước, thế nhưng còn sẽ như vậy buồn nôn lời âu yếm. Diệp Thiển Ý trong lòng một trận nhảy nhót, chính mình lần này ngàn dặm tìm phu, cuối cùng là có một chút thành tựu. Thái tử ca ca cái này vạn năm băng sơn, khó hiểu phong tình đại đầu gỗ, ngàn năm cây vạn tuế hay không cũng có nở hoa hỏa tan kia một đâu. Diệp Thiển Ý mỹ tư tư nghĩ. Đoàn người đúng là bắt đầu tìm kiếm ra rừng rậm lộ, Đồng Khôn bởi vì cũng hiểu bát quái trận pháp, tự nhiên liền đi theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngựa phía sau, nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý tu ân ái, đột nhiên cảm thấy có chút cay đôi mắt, xem như vậy, thái tử điện hạ cùng tương lai thái tử phi cảm tình là thật sự hảo, kia dĩnh dĩnh ý tưởng, có phải hay không liền càng thêm gian nan vô cùng đâu. Chương 274 Hoan ra ngõ hẹp. 274. Mà liên ở Diệp Thiển Ý đoàn người tiến rừng rậm thời điểm, Tần Khanh Khanh lại một lần đụng phải Chu Thế An. Diệp Thiển Ý sở liệu không kém, Chu Thế An huynh đệ thật là buôn chư thành mà đến. Mà Chu Thế An đụng tới Tần Khanh Khanh lúc sau, cả người cũng có chút thất hồn lạc phách, tựa như mất tâm thần giống nhau, tự nhiên liền kéo chậm chút cất trình. Liền Chu Thế Hảo đều đã nhìn ra, hắn này đệ đệ, chưa bao giờ bộ dáng này a, nay như vậy, cũng thật không biết là làm sao vậy. Nhưng Chu Thế Hảo không dám hỏi a. Tuy rằng hắn là trưởng huynh, nhưng hắn chỉ so Chu Thế An đại một tuổi nhiều một chút. Năm đó Chu Phu Nhân sinh Chu Thế Hảo không bao lâu, liền lại lần nữa có thai, có lẽ là thân mình còn không có dưỡng hảo, Chu Thế An lại là sinh non, huynh đệ hai người chỉ kém một tuổi nhiều. Chu Nghĩa vô cùng Chu Phu Nhân thấy Miêu Nhi giống nhau Chu Thế An, không khỏi cũng liền nhiều thương tiếc một ít, cũng không biết là chuyện như thế nào, Chu Thế An này làm đệ đệ, chẳng những so Chu Thế Hảo vóc người cao lớn, hơn nữa ngay cả tính tình này cũng so Chu Thế Hảo cường thế không ít, bao nhiêu năm trôi qua, nhưng thật ra Chu Thế Hảo càng giống đệ đệ. Tuy Chu Thế Hảo là huynh trưởng, chính là nếu là Chu Thế An tâm tình không tốt, chịu hắn một đốn cũng là bình thường. Hắn này đương ca ca, mỗi khi đều phải nhìn chính mình đệ đệ sắc mặt, thật là trong lòng khổ a. Huynh đệ nhị nhiễm chư thành, Chu Thế An trong lén lút đi tìm Lữ Chi Phủ. Này Lữ Chi Phủ huynh trưởng là nguyên hậu phụ thân học sinh, năm đó Lữ Chi Phủ một nhà cũng chịu quá nguyên gia một ít ân huệ. Chỉ là niên đại xa xăm, tầng này quan hệ biết đến người rất ít. Chu Thế An cùng Chu Thế Hảo nếu là đến chư thành tới làm việc, tự nhiên cũng liền biết Lữ Chi Phủ cùng Nguyên gia quan hệ. Hai người trước dàn xếp hảo, gặp mặt Lữ Chi Phủ, Chu Thế An đem nguyên hậu ý tứ truyền đạt cho Lữ Chi Phủ, đơn giản chính là muốn hỏi hỏi thái tử tình huống. Lữ Chi Phủ đúng sự thật, lúc ấy này dẫn đường thật là hắn xếp vào đi vào người. Lữ Chi Phủ cùng này Bùi Thái Thu xưa nay bất hòa. Bùi Thái Thu là Mạnh Hưu phó tướng, Mạnh Hưu bị người ám sát lúc sau, này chư thành quân đội không thể không người chỉ huy, Bùi Thái Thu tự nhiên tiếp nhận chức vụ Mạnh Hưu chức vị. Đây cũng là không gì đáng trách sự tình. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ mang đến mật chỉ, đích sắc cũng là làm Bùi Thái Thú Bùi Thủ Nghĩa tới đón thế Mạnh Hữu chức vị. Nay Bùi Thủ Nghĩa đi theo Mạnh Hữu nhiều năm, mặc kệ là phong cách hành sự vẫn là mang binh tác chiến, hoàn toàn là Mạnh Hữu phiên bản. Lữ Chi Phủ cùng Mạnh Hữu vốn chính là cho nhau nhìn không thuận mắt, Bùi Thủ Nghĩa tính tình so Mạnh Hữu còn muốn trắng ra nhiều, tự nhiên cùng Lữ Chi Phủ đại đại bất hòa. Lữ Chi Phủ làm người khéo đưa đẩy, Bùi Thủ Nghĩa là võ tướng. Lữ Chi Phủ vẫn là đứng ở nguyên hậu bên này, nhưng Bùi Thủ Nghĩa vô tâm này đó triều đình tranh đấu chuyện này, một lòng chỉ nghĩ muốn bảo hộ chư thành này một phương thành trì còn có một phương ba cánh, hai người tự nhiên là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Bùi Thủ Nghĩa không bằng Lữ Chi Phủ cáo giả xảo quyệt, tự nhiên rất nhiều chuyện cũng không bằng hắn có thể tính kế. Bị Lữ Chi Phủ xếp vào cá biệt gian tế đến bên người, cũng là ở bình thường bất quá sự tình. Nay dẫn đường chính là Lữ Chi Phủ xếp vào đến Bùi Thủ Nghĩa bên người. Bùi Thủ Nghĩa đối người này còn rất là coi trọng, kết quả làm hắn mang lượng Vũ Văn Tuyệt Kỳ một lòng người xuyên qua sương mù lâm, làm cho hiện tại sống không thấy người, chết không thấy thi. Bùi Thủ Nghĩa thiếu chút nữa hối hận muốn cắt cổ. Mà Bùi Thủ Nghĩa còn không thể thiện ly trước thủ A, vốn dĩ Mạnh Hữu chết, cũng đã nhân tâm hoảng sợ. Mạnh Hữu phòng thủ chư thành nhiều năm, thế nhưng có thể bị ám sát, không ít người đều cảm thấy nguy cơ tứ phía, nhân tâm di động. Bùi Thủ Nghĩa tự nhiên không dám rời đi. Chỉ là phái không ít người đi nghị cách cứu viện thái tử cùng Trần Kha, nhưng vẫn luôn là tốn công vô ích. Bùi Thủ Nghĩa chính mình cũng sốt ruột không được à, nếu là thái tử thật sự có bất chắc gì, hắn cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Mà Lữ Chi Phủ nguyên bản tính toán chính là mượn đao giết người, này sương mù lâm chính là tốt nhất một cây đao. Đem thái tử vây đến sương mù lâm, thật là làm ít công to, thái tử nhất định có đi vô phản. Lữ Chi Phủ đem tình huống đối Chu Thế An một lần, Lữ Chi Phủ tự nhiên là lời thề son sắt, làm người không thể không tin. Chu Thế An lại không xem trọng, chủ yếu là cảm thấy muốn đối phó thái tử, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, thái tử năng lực, cũng không thể lừa. Hơn nữa nếu thái tử thật sự đã chết, chuyện này rốt cuộc có thể hay không tất cả đều đẩy cho Bùi Thủ Nghĩa, có thể hay không liên lụy hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử, Chu Thế An lo lắng nhất vẫn là này đó. Nhưng Lữ Chi Phủ lại là lời thề son sắt, một chút vấn đề đều không có, bảo đảm thực đúng chỗ, Chu Thế An cũng chỉ có tạm thời tin. Lữ Chi Phủ còn đưa ra làm Chu Thế An hai huynh đệ ở chỗ này nghỉ chân một chút, chờ hết thể đều định luận rời đi cũng là có thể, bất quá hai người không thể quá mức với rêu rao, vạn nhất có người nhận ra bọn họ thân phận nhưng đến không được. Rốt cuộc Nguyên Hậu hiện giờ cùng Chu gia quan hệ đại gia cũng là rõ như ban ngày, vạn nhất chuyển quay lại Thịnh Kinh, kia đã có thể thật sự khó lường. Lời này chủ yếu là đối Chu Thế Hảo, Chu Thế An là cái biết nặng nhẹ người. Chu Thế Hảo đã sớm mệt chết, như vậy mã bất đình để chạy lâu như vậy, hắn hiện tại nào có tâm tư làm khác, chỉ là ăn uống no đủ về sau, liền ngủ hạ. Chu Thế An bởi vì trong lòng không thoải mái, hắn vì Tần Khanh Khanh sự tình, đến bây giờ, còn mất hồn mất vía, tốt xấu ứng phó đem chính sự cấp làm, hiện tại mãn đầu góc tưởng đều là Tần Khanh Khanh. Hắn thật sự tưởng chạy nhanh hồi Thịnh Kinh đi, hắn muốn hỏi hỏi vì sao Tần Khanh Khanh muốn như vậy. Vì sao Tần Khanh Khanh sẽ cùng Thẩm Truy ở bên nhau? Thẩm Truy là người nào a? Hắn chính là Bắc Tề quốc người, hơn nữa vẫn là tiếng tăm lừng lây vô song công tử. Hắn là Bắc Tề trấn quốc công chủ Bắc Đường Dĩnh chi tử, như thế nào sẽ cưới một cái ngạo quốc nữ tử vì chính thế đâu? Bọn họ chi gian là không có khả năng. Hắn như thế nào liền không thể chờ một chút chính mình đâu? Không phải hảo, cho hắn 2 năm thời gian sao? Liền 2 năm đều không thể chờ sao? Chu Thế An hận đến ngứa răng, thật sự là phiền muốn mệnh. Cho nên thay đổi một thân thường phục, muốn đi ra ngoài đi một chút, dù sao ở Chư Thành cái này địa phương, cũng không ai nhận thức hắn. Tần Khanh Khanh từ Diệp Thiển Ý vào sương mù lâm kia một khắc bắt đầu, cả người liền ở vào tinh thần căng chặt trạng thái. Tần Khanh Khanh cũng không cho Thẩm Truy bồi hắn, chỉ là làm Thẩm Truy chạy nhanh đi làm Diệp Thiển Ý an bài những chuyện này. Thẩm Truy là không quá yên tâm Tần Khanh Khanh, nhưng Tần Khanh Khanh, nàng ở trong thành có thể có chuyện gì nhi à, hơn nữa nàng cũng sẽ không khắp nơi chạy loạn, làm Thẩm Truy mặc kệ nàng. Nàng liền một người chờ lát nữa, lẳng lặng tâm là được. Thẩm Truy bất đắc dĩ, cũng không lay chuyển được Tần Khanh Khanh đành phải dẫn người đi. Liền đem Tần Khanh Khanh lưu tại trạm dịch. Tần Khanh Khanh một người ở phòng ngây người trong chốc lát, thật sự là cảm thấy ở không nổi nữa, liền đến bên ngoài đi dạo. Nàng ở trong phòng thật sự cảm thấy bị đè nén hoảng, vừa rồi mơ mơ màng màng ngủ một lát, nhưng vẫn đều ở làm ác mộng, cuối cùng nàng thật sự là chịu không nổi, còn không bằng ra tới đi dạo, trên đường phố rốt cuộc cũng náo nhiệt chút, phân phân tâm. Cũng sẽ không miên man suy nghĩ, hơn nữa nàng còn có thể cùng địa phương người tâm sự, không chừng cũng sẽ được đến cái gì hữu dụng tin tức đâu. Chính là ôm như vậy tín niệm, Tần Khanh Khanh ra cửa, Tần Khanh Khanh vẫn là ăn mặc nam trang, dùng Diệp Thiển Ý nói tới, nữ tử một người ra cửa bên ngoài, thực không an toàn, đổi cái nam trang, thật là phương tiện rất nhiều. Người với người chi gian, ước chừng chính là trốn không thoát duyên phận đi. Tần Khanh Khanh cho rằng nàng cùng Chu Thế An chi gian đã hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa từ lúc bắt đầu hẳn là cũng không có gì quan hệ, đều là trở thành đi qua. Nhưng bọn họ chung quy vẫn là ở Chư Thành trên đường phố tương ngộ. Bốn mắt tương tiếp, Chu Thế An đầu tiên là kinh ngạc, mà Tần Khanh Khanh phản ứng lại đây lúc sau, quay đầu liền chạy. Nàng thật là không nghĩ nhìn đến Chu Thế An, không nghĩ nhìn đến Chu Thế An cũng không phải đối hắn có cái gì không bỏ xuống được, mà là vô pháp giải thích vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng sợ sẽ liên lụy Diệp Thiển Ý, cho nên trước tiên nghĩ đến chính là thoát đi cái này địa phương. Tránh thoát Chu Thế An. Nhưng Chu Thế An sao có thể sẽ bỏ qua Tần Khanh Khanh đâu, lập tức liền truy, Tần Khanh Khanh cước trình tự nhiên không bằng Chu Thế An. Ở chạy hai con phố lúc sau, ở một cái không quen thuộc sau hẻm, Diệp Thiển Ý đã bị Chu Thế An cấp ngăn chặn, bởi vì cái này sau hẻm là cái ngõ cụt. Đương nhiên, mặc dù Chu Thế An không đổ Tần Khanh Khanh cũng chạy không được rất xa, bởi vì thật là chạy bất động. Chu Thế An chậm rãi tới gần Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh thở hổn hển, đi lên không khí. Nhưng vẫn đầy mặt cảnh giác nhìn Chu Thế An, ngươi đừng tới gần ta, ngươi đừng tới đây, nghe được sao? Chu Thế An lại mắt điếc tai ngơ, vẫn luôn đem Tần Khanh Khanh bước tới rồi góc tường chỗ, này bản thân chính là cái yên lặng sau hẻm, Tần Khanh Khanh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thật là hoan ra ngõ hẹp, nàng như thế nào liền sẽ ở chỗ này đụng tới Chu Thế An đâu, nàng thật là hối hận không kịp a, liền không nên ra cửa, sớm nên nghĩ đến, Chu Thế An huynh đệ cũng là đến Chư Thành tới. Nàng thật là óc heo a. Tần Khanh Khanh chỉ là nghĩ, dù sao Chư Thành cũng không, các nàng hẳn là sẽ không gặp được đi, nhưng rốt cuộc là sợ cái gì tới cái gì à, vẫn là gặp. Khanh Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu? Ngươi cùng ai cùng nhau tới? Vì sao phải đến nơi đây tới đâu? Chu Thế An ngữ khí thực ôn hòa hỏi. Ta đi nơi nào, không liên quan chuyện của ngươi. Thần Khanh Khanh giờ phút này hoán quá mức nhi tới, lãnh đạm nói. Chương 275 Chu Thế An thâm tình. 275. Chu Thế An tiến lên một bước, thuận thế bắt được Tần Khanh Khanh cánh tay. Khanh Nhi, ngươi có biết này Chư Thành là địa phương nào, ngươi đến nơi đây tới, đối với ngươi không chỗ tốt. Chu Thế An vẻ mặt lo lắng nói. Ngươi buông ta ra. Tần Khanh Khanh muốn ném ra Chu Thế An lại gắt gao bắt lấy nàng không chịu buông ra. Tần Khanh Khanh tự nhiên không bằng Chu Thế An sức lực đại, là như thế nào cũng tránh thoát không khai. Tần Khanh Khanh thần sắc thực lãnh, lại cũng không dãy rủa. Chu Thế An, ta làm cái gì cùng ngươi không có nửa phần quan hệ, ngươi đừng ở quân lấy ta. Tần Khanh Khanh cau mày, thập phần không kiên nhẫn nói. Khanh Nhi, ngươi vì sao đối ta lạnh lùng như thế? Ngươi vì cái gì lại sẽ cùng Thẩm Truy trộn lẫn ở bên nhau? Ngươi nhân nên biết Thẩm Truy thân phận A, ngươi cùng Thẩm Truy ở bên nhau, không có gì hảo kết quả. Chu Thế An có chút mất khống chế nói. Tần Khanh Khanh không muốn nghe đến những lời này, nàng tùy ý Chu Thế An lôi kéo hắn, ta lại một lần, ta làm cái gì, cùng ngươi đều không có bất luận cái gì quan hệ, ta cùng ai ở bên nhau cũng không cần cùng ngươi công đạo, hiện giờ liền ta phụ thân cùng tổ mẫu đều mặc kệ ta, ngươi càng thêm quản không được. Tần Khanh Khanh cười lạnh nói. Chu Thế An hơi hơi cười khổ một chút, Khanh Nhi, ngươi đang trách ta có phải hay không, trách ta lúc trước không có phấn khởi phản kháng. Không có cùng Chiêu Dương trưởng công chúa đấu tranh đúng hay không? Không có, ngươi làm chuyện gì, đều không liên quan chuyện của ta Nhi. Thần Khanh Khanh nhàn nhạt nói. Kỳ thật muốn nàng trước nay không trách quá Chu Thế An, cũng thật là không có khả năng, rốt cuộc năm đó Chu Thế An cho nàng mang đến không ít phiền toái. Này hết thảy đều là Chu Thế An tạo thành, nhưng là Tần Khanh Khanh trước sau thực cảm kích năm đó Chu Thế An ra tay tương trợ, nếu không nói, nàng còn không biết sẽ rơi xuống cái gì kết cục. Năm đó sự tình, ta cũng không có để ở trong lòng, hơn nữa này hết thảy đều đã qua đi, Chu Thế An, ngươi hiện tại buông ta ra, ta có thể coi như không có ở Chư Thành gặp qua ngươi. Tần Khanh Khanh nói thẳng. Tần Khanh Khanh lo lắng cho mình tới Chư Thành mục đích bại lộ, mà Chu Thế An làm sao không lo lắng đâu, hắn tới Chư Thành mục đích cũng là không thuần, đây là không tranh sự thật. Chu Thế An mẩn ra, không nghĩ tới Tần Khanh Khanh sẽ nói như vậy. Nếu là người khác lời này, Chu Thế An lập tức liền sẽ làm nàng biến thành một cái người chết. Chính là đối với Tần Khanh Khanh, hắn lại luyến tiếc. Khanh Nhi, ta tới tìm mục đích, ngươi tốt nhất không cần dọ thắng biết. Khanh Nhi, năm đó sự tình, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội giải thích sao? Chu Thế An như cũ ôn hòa nói. Tần Khanh Khanh thật sự không muốn nghe, chính là cũng không biết như thế nào mới có thể thoát thân. Nàng thật sự thực hối hận, sớm biết như tỷ lời nói, nàng thà rằng đãi ở trạm dịch không ra khỏi cửa, liền sẽ không đụng tới Chu Thế An. Nghe xong ngươi giải thích, ngươi liền sẽ thả ta đi sao? Tần Khanh Khanh nói. Chu Thế An thật mạnh gật đầu, đúng vậy, ngươi cho ta một cái cơ hội giải thích, mặc kệ ngươi có thể hay không tha thứ ta, ta đều sẽ thả ngươi rời đi, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghe ta giải thích. Tần Khanh Khanh từ bỏ lâm kháng, hảo đi, ngươi đi. Chúng ta đổi cái địa phương lời nói đi, hảo sao? Chu Thế An hỏi. Hảo. Nhị Nhiễm một nhà tự lầu, tìm một cái nhà gian, ngồi xuống. Ăn cái gì khẳng định là ăn không vô. Cho nên Chu Thế An điểm một hồ trà, hắn tự mình châm trà cấp Tần Khanh Khanh, sau đó phóng tới Tần Khanh Khanh trước mặt, Khanh Nhi, ngươi uống ly trà, vừa rồi chạy như vậy lâu, khẳng định cũng khát nước rồi. Ta không khát, ngươi có chuyện mau, song ta còn muốn đi đâu. Tần Khanh Khanh thúc giục nói, có thể thấy được Tần Khanh Khanh bộ dáng này, là đối Chu Thế An thật sự không có nửa điểm kiên nhẫn. Năm đó ta cùng phụ thân tới cửa cầu thần, thật là bị Chiêu Dương trưởng công chúa lời nói cự tuyệt, ngay trước mặt ta Nhi. Chiêu Dương trưởng công chúa chỉ là chúng ta hai người không thích hợp, không đồng ý hôn sự, cũng không có quá phần nói, chính là đem ta chi khai lúc sau, lại trực tiếp đối ta phụ thân lược tàn nhẫn lời nói, hơn nữa cũng không sợ hỏng rồi nàng chính mình thanh danh, liền, vô luận như thế nào đều không thể làm ngươi gả cho ta, mà ngươi hôn sự chỉ có thể nàng làm chủ, hơn. Nữa trong tối ngoài sáng uy hiếp phụ thân một phen, phụ thân không biện pháp, biết chuyện này là tuyệt đối không thành, liền mang theo ta xám xịt rời đi. Chu Thế An khởi mảnh năm trải qua. Chiêu Dương trưởng công chúa có thể làm ra chuyện như vậy, một chút cũng không kỳ quái, nếu không cũng sẽ không có nay báo ứng. Ngươi này đó ta đều biết, ta không trách ngươi. Thần Khanh Khanh nhàn nhạt nói. Lúc trước có lẽ có chút oán khí, rốt cuộc Chu Thế An này nhất cử, làm nàng ở quốc công phủ nhật tử gian nan rất nhiều, nhưng sau lại cũng liền nghị thông suốt, cũng liền không trách, nàng cũng không phải cửu huyền nữ hạ phàm, hơn nữa cùng Chu Thế An cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, Chu Thế An cũng không cần thiết vì nàng trả giá nhiều ít. Khanh Nhi, ngươi nghe ta đem nói xong, lúc ấy hồi phủ lúc sau, phụ thân cũng khuyên ta đánh mất ý niệm, làm ta không cần cùng Chiêu Dương trưởng công chúa đối nghịch, rốt cuộc nàng là ngươi mẫu thân, tuy rằng là mẹ kế, nhưng ngươi hôn sự thật là nàng tính, hơn nữa Chiêu Dương trưởng công chúa tính tình kiêu căng, lại thâm đến bệ hạ sủng tín, cũng là Chu gia đắc tội không nổi, phụ thân thẳng làm ta lại tuyển khác nữ tử, hoàn toàn đánh mất đối với ngươi tâm tư, chính là ta không đồng ý. Chu Thế An thở dài nói, ngươi không đồng ý. Thần Khanh Khanh có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy. Chu Thế An thật mạnh gật đầu, ta thật sự không đồng ý, vốn dĩ ta là nghĩ tự mình tới cửa lại lần nữa cầu thân, mặc kệ Chiêu Dương trưởng công chúa như thế nào đánh chửi cũng không cái gọi là, hơn nữa ta còn tính toán cầu thú Lao Phu tha, mà khi ta thám thính đến ngươi cùng Lao Phu nhân ở quốc công phủ tình cảnh lúc sau, ta liền đánh mất ý niệm. Chu Thế An, hai tròng mắt có chút đỏ đậm, thực hiển nhiên hắn đối năm đó sự tình, đều là cảm kích. Ta chẳng chọc mới nghe được, ngươi vì chuyện của ta, thế nhưng ở quốc công phủ nhận hết uy khuất, mà hết thể này đều là ta mang cho ngươi, ta rất muốn vọt vào đến quốc công phủ, trực tiếp mang đi ngươi, chính là ta biết không được, ta nếu là như thế này làm, chỉ có thể là hại ngươi, ta minh bạch Chu gia thế lực, cùng ta năng lực đều không đủ để cùng Chiêu Dương trưởng công chúa chống lại, cho nên luôn mãi cân nhắc dưới, ta lựa chọn ẩn nhẫn, tạm thời ngủ đông lên, kỳ thật ta cũng coi như là sở. Thấu Chiêu Dương trưởng công chúa đối với ngươi tâm tư, nàng chính là không thể gặp ngươi hảo, thấy ta tới đối với ngươi cầu thân, liền tùy ý tra tấn lăng nhục ngươi, chỉ cần ta đánh mất ý niệm, nàng khí nhi thuận, tự nhiên cũng sẽ không ở ngược đãi ngươi, cho nên ta từ kia khởi, cũng không dám ở xuất hiện. Chu Thế An giải thích nói. Tần Khanh Khanh không lời nói, nàng đối Chu Thế An cũng không phải thực tin tưởng. Như thế nào, ngươi không tin ta sao? Chu Thế An hỏi. Tần Khanh Khanh nhún vai, không thể chí không. Thật sự, năm đó ta cho ngươi viết quá một phong thơ, làm ngươi chờ ta 2 năm, chờ ta trở nên nổi bật kia một, ta nhất định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp nên thú ngươi. Chu Thế An vội vàng nói. Cái gì tin? Ta cũng không có nhìn thấy quá a. Tần Khanh Khanh nói thẳng. Không có khả năng a, ta tư thân thủ giao cho ngươi bên người nha hoàn, ta làm hắn ở ngoài cửa thủ hảo chút, mới rốt cuộc đụng tới ngươi nha hoàn ra cửa, thân thủ giao cho nàng. Hơn nữa lặp lại dặn dò nàng nhất định phải giao cho ngươi, ta còn ở phong thư thả 5.000 lượng ngân phiếu đâu, ta biết Chiêu Dương trưởng công chúa luôn luôn đều khắc khe ngươi, ở tiền bạc thượng đối với ngươi cũng không hào phóng, hơn nữa tại đây 2 năm, ta mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ làm tư cấp kia nha hoàn. Một ít ngân phiếu mang cho ngươi à, nàng ngươi tình cảnh gian nan, cho nên không có phương tiện hồi âm, ta cũng không để ý, Khanh Nhi, tâm ý của ta đối với ngươi trước nay không thay đổi qua à, ngươi vì sao đột nhiên đối ta như vậy tuyệt tình đâu? Chu Thế An đầy mặt thống khổ hỏi. Tần Khanh Khanh ngây ngẩn cả người, hơn nữa là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây là cái quỷ gì? Tin, ngân phiếu. Nàng trước nay chưa thấy qua được không? Nào, này rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng đều hoài nghi, này Chu Thế An có phải hay không điên rồi, vẫn là nàng chính mình điên rồi. Này thật là vui đùa khai lớn a. Chu Thế An, chuyện này không có khả năng a. Tần Khanh Khanh cắn môi, xem Chu Thế An bộ dáng, không giống như là nói dân a. Nàng tiếp tục nói, ta trước nay không thu đến quá ngươi tin, càng thêm không có thu quá ngươi bất luận cái gì ngân phiếu, ngươi cho cái nào nha hoàn. Chính là ngươi bên người nha hoàn Kim Tú, nàng trước kia cũng cho ta chuyển quá ngươi tin A. Chu Thế An nói thẳng. Kim Tú. Tần Khanh Khanh nói, ngươi không biết, ta ở đi Trần Quốc công phủ phía trước, chỉ dẫn theo 2 cái bên người nha hoàn, còn lại tất cả đều tống cổ đi ra ngoài sao. Này Kim Tú đã sớm không ở ta bên người, nàng tuy rằng ở ta bên người ngây người đã nhiều năm. Nhưng ta đối nàng cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, Chu Thế An, ngươi như thế nào sẽ tin tưởng một cái nha hoàn đâu? Ta mặc kệ ngươi chính là thật là giả, ta trước nay chưa thấy qua ngươi tin cùng ngân phiếu, ta cho rằng chúng ta chi gian sự tình đã sớm đi qua, không, chúng ta chi gian căn bản là không có gì sự tình. Thần Khanh Khanh gần từng chữ một. Chu Thế An ngây ngẩn cả người, hắn đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Tần Khanh Khanh. Hắn đều cho rằng chính mình nghe lầm, hắn chẳng thể nghĩ tới hắn thông minh một đời. Thế nhưng tài đến một cái nha hoàn trong tay. Đích xác, từ này 2 tháng, hắn liền không tìm được Kim Tú cái này nha hoàn, tự nhiên cũng liền chặt đứt cùng Tần Khanh Khanh thương tiếp, cũng chưa cho quá Tần Khanh Khanh viết thư cùng ngân phiếu. Vốn dĩ hắn đều tính toán đi gặp một mặt Tần Khanh Khanh, rốt cuộc hiện tại Chiêu Dương trưởng công chúa cũng đau Tần Trác Phong hòa ly, hắn cùng Tần Khanh Khanh chướng ngại cũng đã không có. Chỉ là Nguyên Hậu Lâm thời phái đến Chư Thành tới làm việc, hắn còn nghĩ hồi Chư Thành lúc sau liền đi gặp Tần Khanh Khanh. Hiện tại đảo cũng không cần thấy. Thế nhưng ra lớn như vậy bại lộ. Khanh Nhi, ngươi vẫn luôn đều cho rằng chúng ta quan hệ kết thúc ở 2 năm trước sao? Chu Thế An có chút gian nan mở miệng hỏi. Tần Khanh Khanh gật đầu, đúng vậy, ta chính là như vậy cho rằng, hơn nữa hiện tại Kim Tú đã bị Tống Cổ đi ra ngoài, ta cũng không biết nàng bị Chiêu Dương trưởng công chúa cấp Tống Cổ đến địa phương nào đi, ngươi lại như thế nào chứng minh ngươi nói là thật sự đâu. Tần Khanh Khanh hỏi ngược lại, xem bộ dáng này, Tần Khanh Khanh đối Chu Thế An cũng không có nhiều ít tín nhiệm. Chương 276 bắt góc. 276. Chu Thế An lại như là đã chịu lớn lao nhục nhã giống nhau. Tần Khanh Khanh, ta vì sao phải lừa gạt ngươi, ngươi có biết, ta 2 năm tới, này nỗ lực là vì cái gì? Chu Thế An cảm xúc có chút kích động. Ta nếu không phải vì có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta sẽ như vậy liều mạng sao? Tần Khanh Khanh ngươi thế nhưng còn hoài nghi ta, ngươi thật quá đáng. Chu Thế An hét lớn. Tần Khanh Khanh bị dọa sợ. Nàng không nghĩ tới Chu Thế An phản ánh lớn như vậy, nhưng nàng thật là không tin a. Chẳng lẽ còn muốn buộc chính mình tin tưởng sao? Một cái 2 năm trước đột nhiên xuất hiện ở chính mình sinh mệnh nam nhân, muốn cứu vớt chính mình thoát ly khổ hải, sau lại cho nàng mang đến một loạt phiền toái lúc sau, rồi lại biến mất không thấy. 2 năm, chưa bao giờ ở chính mình sinh hoạt xuất hiện tại rồi lại chạy ra, vì chính mình làm nhiều ít sự tình. Thần Khanh Khanh cảm thấy chính mình thật sự tiếp thu vô năng. Nàng thật sự vô pháp tin tưởng Chu Thế An nói là thật sự. Chu Thế An, ngươi có thể bình tĩnh một chút sao? Tần Khanh Khanh ngữ khí chậm lại rất nhiều. Liền tính ngươi đều là thật sự, là Kim Tú cái kia nha hoàn cả gan làm loạn, trong lén lút đem bạc cấp tham ô, nhưng chuyện của chúng ta cũng đã là thì quá khứ, ta đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì ý tứ, ngươi cho Kim Tú nhiều ít bạc, ta có thể còn cho ngươi. Thần Khanh Khanh lời này thời điểm, tâm đang nhỏ máu a. Bằng gì người khác tham ô bạc, muốn cho nàng tới còn đâu? Cái này Chu Thế An chẳng lẽ là cái 250, đồng đốc, sao? Thế nhưng gì đều không hỏi liền đưa bạc, thật là tức chết người đi được. Ngươi cảm thấy ta là vì này đó bạc. Chu Thế An hỏa khí càng vượng, tuy rằng hắn thật sự không nghĩ ở Tần Khanh Khanh trước mặt cái dạng này, nhưng là lại thật sự khắc chế không được. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình ở Tần Khanh Khanh trong mắt thế nhưng thành người như vậy. Là cái dạng này hình tượng, hắn ngẫm lại đều phải nổi điên. Không có, ta biết ngươi không phải vì bạc, chính là ngươi hiện tại muốn ta như thế nào, mặc dù ta biết mảnh năm nỗi khổ của ngươi nhưng này giống như gì đâu. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể trở lại 2 năm trước sao? Đây là không có khả năng, chuyện quá khứ cũng đã đi qua, như thế nào cũng hồi không đến lúc trước, hơn nữa liền tính là lúc trước thời điểm, ta đối với ngươi, cũng không có tình yêu nam nữ. Thần Khanh Khanh gần từng chữ một, lời này mới là nhất đả kích tha đi. Ngươi cái gì? Chu Thế An đầy mặt không thể tin tưởng, Khanh Nhi, ngươi chưa bao giờ thích quá ta sao? Chu Thế An đầy mặt bị thương. Tần Khanh Khanh thật mạnh gật đầu, Chu Thế An, lúc trước ta đối với ngươi là cảm kích ngươi ra tay giúp ta. Từ trước có lẽ ta không rõ, nhưng là ta gặp được chân chính thích người lúc sau, ta liền biết ta đối với ngươi chưa bao giờ từng có tình yêu nam nữ, đối với ngươi chỉ là cảm kích mà thôi. Tần Khanh Khanh gần từng chữ một, nếu sự tình tới rồi tình trạng này, nàng cũng nên rõ ràng, không nên làm Chu Thế An lại có cái gì niệm tưởng. Chu Thế An nghe xong Tần Khanh Khanh nói, tức khắc sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Khanh Khanh, hỏi, ngươi thích người là Thẩm Truy? Tần Khanh Khanh nhoáng lên thần, đích xác, nàng thích người là Thẩm Truy. Thẩm Truy là nàng đời này cái thứ nhất từng yêu nam nhân, cũng là cuối cùng một cái loại này khắc cốt minh tâm cảm giác, nàng vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, chẳng sợ nàng cũng biết, nàng cùng Thẩm Truy khả năng cực kỳ bé nhỏ, chính là tâm là khống chế không được. Tần Khanh Khanh tuy rằng không có trả lời, nhưng là cái dạng này, chẳng khác nào là cam chịu. Khanh Nhi, ngươi hồ đồ a. Chu Thế An đầy mặt thương tâm, tuy rằng thương tâm Tần Khanh Khanh không thích nàng, chính là càng nhiều vẫn là lo lắng Tần Khanh Khanh. Ngươi mặc dù là không thích ta, cũng không thể đi thích Thẩm Truy, ngươi có biết các ngươi chi gian chênh lệch sao? Ngươi là Ngạo Quốc quý nữ, mà hắn là Bắc Tề quốc vô song công tử, là Trấn Quốc công chủ nhi tử, Trấn Quốc công chủ là nhân vật kiểu gì? Một nữ nhân, cầm giữ Bắc Tề quốc triều chính, làm mưa làm gió, nàng sẽ dễ dàng làm chính mình nhi tử cưới một cái dị quốc nữ tử vì chính thế sao? Phi ta tộc nhân, tất có dị tâm. Chu Thế An nói thẳng. Chu Thế An nói, kỳ thật cũng coi như là chúng Tần Khanh Khanh tâm sự, thật là như thế. Thục Phi nương nương không phải cũng là Bắc Tề quốc quận chúa sao? Bệ hạ không đồng nhất hướng đối nàng sủng ái có thêm, thánh sủng không biết mỏi mệt sao? Thần Khanh Khanh phản bác nói. Đó là bởi vì Thục Phi nương nương biết tiến thối đúng mực, hơn nữa bệ hạ cưới Thục Phi nương nương, mặc dù cho Thục Phi nương nương chính nhất phẩm phi vị, nhưng rốt cuộc là thiên phi, là thiếp thất, mặc dù là trùng cung không còn nữa, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ xác lập Thục Phi nương nương vi hậu sao? Chu Thế An hỏi ngược lại. Lại chất vấn Tần Khanh Khanh không ra lời nói tới a. Đúng vậy, Thục Phi nương nương là Bắc Tề quốc của chúa, tính lên, vẫn là Thẩm Truy Đường gì, nhưng thì tính sao đâu. Xa gả đến ngạo quốc tới, tuy rằng gả cho hoàng đế bệ hạ, nhưng rốt cuộc cũng là thiên phi, cả đời đều chỉ có thể là thiên phi, liên quan sở sinh hoàng tử, cũng chỉ có thể là nhàn tản thân vương. Thục phi nương nương thật là cái biết tiến thối, biết đúng mực nữ tử, cho nên mới sẽ thánh sủng không biết mọi mệnh, nếu là nàng phàm là lộ ra một tia dã tâm tới, chỉ sợ sẽ lập tức bị biếm lãnh cung, cả đời đều làm ghẻ lạnh. Khanh Nhi, trừ phi ngươi nguyện ý cấp Thẩm Truy làm thiếp thất, nếu không, Trấn Quốc công chủ tuyệt đối dung không giới ngươi, nhưng ta hiểu biết ngươi, ngươi thật sự sẽ nguyện ý làm thiếp thất sao? Chu Thế An hỏi. Đương nhiên không muốn. Thần Khanh Khanh trực tiếp đáp. Đó chính là, ngươi nếu không muốn làm thiếp thất, liền cùng Thẩm Truy Đường ai nấy đi, không cần ở đi theo hắn. Khanh Nhi, quá khứ 2 năm, chúng ta tuy rằng bỏ lỡ, chẳng sợ ngươi không thích ta, chính là từ hiện tại giờ khắc này, ngươi biết ta đối với ngươi tình nghĩa, ngươi hiện tại bắt đầu suy xét tiếp thu ta, cũng không chậm a. Chu Thế An đầy mặt chân thành, thập phần nghiêm túc nói. Tần Khanh Khanh lại một lần ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Chu Thế An sẽ nói như vậy. Nàng cho rằng Chu Thế An đối nàng cảm tình đã sớm đi qua, nhưng lại không nghĩ tới rằng có 2 năm lâu như vậy. Mà hiện tại Chu Thế An rồi lại nói như vậy, không phải đại biểu cho Chu Thế An đối nàng cũng là có chút thiệt tình sao? Chu công tử. Tần Khanh Khanh nhàn nhạt mở miệng, chúng ta chi gian sự tình, đã qua đi, lúc trước ta chưa từng thích quá ngươi, hiện tại cũng là, chuyện tình cảm, là không thể miễn cưỡng, chẳng sợ ta cuối cùng cùng Thẩm Truy không thể ở bên nhau, ta cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Tần Khanh Khanh rõ ràng nói, Tần Khanh Khanh tuy rằng tính tình ôn hòa, khá vậy không phải đối cảm tình ướt át bẩn thỉu người, huống hồ cảm tình loại sự tình này cũng không thể kéo. Nàng cũng không nghĩ ở lãng phí Chu Thế An thời gian. Chu công tử, ta hy vọng ngươi có thể tìm được một cái thích ngươi nữ tử cộng độ quãng đời còn lại, nhưng cái kia nữ tử không phải ta. Tần Khanh Khanh thực kiên định. Tần Khanh Khanh nói cũng là phát ra từ nội tâm, hy vọng Chu Thế An có thể quá hảo. Khanh Nhi, ta không cần ngươi chúc phúc, ta chỉ nghĩ muốn ngươi, từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, nhìn đến ngươi bị người khác khi dễ, tuy rằng không có phản kháng, nhưng là ta nhìn đến ngươi trong mắt kiên định ánh mắt, ta biết ngươi cũng không phải bề ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy mềm yếu. Ngươi cũng là một cái nội tâm thực kiên cường người, ngươi mới như vậy tuổi tác, là có thể làm được nhẫn nhục phụ trọng, ta thật sự rất bội phục ngươi, cho nên từ kia một khắc bắt đầu. Ta quyết tâm về sau nhất định phải bảo hộ ngươi, không bao giờ để cho người khác khi dễ ngươi, ta lúc ấy đánh giá cao chính mình năng lực, cho ngươi mang đến nhiều như vậy cực khổ, đối này ta thật sự thực xin lỗi, chính là Khanh Nhi, ta ở nỗ lực, ta vẫn luôn ở nỗ lực muốn cho ngươi hạnh phúc, Khanh Nhi, ta đối với ngươi là thiệt tình, ta chưa bao giờ như vậy thích quá một nữ tử. Khanh Nhi, ngươi lại cho ta một lần cơ hội đi. Chu Thế An đầy mặt động tình nói, sau đó thuận thế bắt được Tần Khanh Khanh tay. Tần Khanh Khanh khẽ nhíu mày, kỳ thật nàng đối Chu Thế An thật sự không có bất luận cái gì cảm giác. Chính là đối mặt một cái nam tử như thế thâm tình thông báo, Tần Khanh Khanh trong lòng cảm giác chỉ là không thể nơi hà, thật sự rất không thể nơi hà. Nàng cự tuyệt nói thực dứt khoát, chính là Chu Thế An vẫn là không chịu buông tha nàng, còn này đó, thật sự làm nàng thực khó xử. Chu công tử, ta đã rất rõ ràng. Ta đối với ngươi, thật sự không có nửa điểm tình yêu nam nữ, nhưng ngươi hiện tại bộ dáng này, làm ta cảm thấy thực khó xử. Hảo, lời nói chúng ta đều rõ ràng, hiện tại ta có thể rời đi đi. Tần Khanh Khanh bãi, liền phải tránh thoát Chu Thế An. Nhưng Chu Thế An lại gắt gao kéo lại Tần Khanh Khanh, như thế nào cũng không chịu buông ra. Ngươi buông ta ra, Chu Thế An. Tần Khanh Khanh có chút sốt ruột. Không bỏ. Chu Thế An thần sắc thập phần kiên định, ta sẽ không ở buông tay. Từ giờ trở đi ta tuyệt đối sẽ không ở buông tay. Chu Thế An, ngươi thật quá đáng. Tần Khanh Khanh khí sắc mặt đỏ bừng, liều mạng tưởng ném rất Chu Thế An tay, lại như thế nào đều ném không ra. Chu Thế An trực tiếp đi qua đi, lập tức liền điểm Tần Khanh Khanh huyệt đạo, Tần Khanh Khanh tức khắc liền không thể động đậy. Tần Khanh Khanh vừa muốn lên tiếng hô to, lại có bị Chu Thế An điểm á huyệt, tức khắc cũng phát không ra thanh âm tới. Nàng chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thế An, vẻ mặt phẫn hận. Nhưng Chu thị ánh mắt lại càng thêm nhu hòa. Điểm điểm ôn nhu ánh sáng, Khanh Nhi, đừng trách ta, ta chỉ là quá yêu ngươi, muốn lưu ngươi tại bên người, mấy ngày nay, ngươi liền trước đãi ở ta bên người, chờ ta hồi kinh lúc sau, liền tự mình thượng tùy quốc công phủ cầu hôn, vẻ vang nên thú ngươi vào cửa. Chương 277 lưỡng nan hoàn cảnh. 277. Thẩm Truy thẳng đến hắc mới trở lại trạm dịch. Diệp Thiền Ý an bài sự tình chính là Tần Khanh Khanh an bài sự tình, tự nhiên là phải làm tốt, bận việc này một chỉnh. Cuối cùng là hỏi thăm thất thất bát bát không sai biệt lắm. Thẩm Truy vội không ngừng trở lại trạm dịch đi xem Tần Khanh Khanh. Rốt cuộc đây là ở Chư Thành, trời xa đất lạ, cũng không biết Tần Khanh Khanh như thế nào. Rốt cuộc đem Tần Khanh Khanh một người ném ở trạm dịch, hắn đích sắc cũng là không yên tâm, sợ Tần Khanh Khanh sẽ xảy ra chuyện, nhưng thời gian hữu hạn, hắn cũng là một khi đã điều tra xong, lập tức liền gấp trở về. Mà khi Thẩm Truy trở lại trạm dịch thời điểm, lại không thấy được Tần Khanh Khanh nhiễm chạy đi đâu. Trạm dịch liền cái màu cũng chưa anh. Thẩm Truy liền nóng nảy, đem trạm dịch phiên cái đế chiều, như cũ liền cái màu cũng không tìm được. Rực rỡ thấy Thẩm Truy bộ dáng, cũng là có chút sợ hãi. Trước nay chưa thấy qua nhà mình công tử cái dạng này, này ruột gan cồn cào bộ dáng, cũng làm Rực rỡ phá lệ lo lắng. Công tử, nay Tần đại tiểu thư có thể hay không đi ra ngoài đi dạo, khả năng ở chỗ này buồn lâu lắm. Rực rỡ an ủi nói, làm Thẩm Truy đừng như vậy lo lắng, có lẽ Tần đại tiểu thư chỉ là đi ra ngoài chơi chơi mà thôi, một lát liền đã trở lại. Thẩm Truy hung hăng trắng Rực rỡ liếc mắt một cái, ta hiểu biết Khanh Nhi, nàng mặc dù là cảm thấy buồn muốn đi ra ngoài đi một chút, cũng không có khả năng đến đen còn không trở lại, Khanh Nhi nhất định là xảy ra chuyện nhi. Không thể nào. Rực rỡ nói, nơi này là Chư Thành, lại không phải cái gì Đại Châu Phủ, Tần đại tiểu thư nếu là chỉ đi ra ngoài đi dạo, ai có thể đối nàng thế nào đâu. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ, Chu Thế An cũng ở Chư Thành. Thẩm Truy đầy mặt ngưng trọng. Rực rỡ tức khắc sắc mặt thay đổi, đích xác, Chu Thế An khẳng định cũng là hướng Chư Thành bên này, nhưng sự tình thật sự có như vậy xảo sao? Bọn họ thật sự là có thể đụng tới sao? Này cũng không nhất định đi. Công tử, ngài cũng đừng quá sốt ruột, không nhất định sẽ như vậy xảo, đại tiểu thư không nhất định sẽ đụng tới Chu Thế An. Rực rỡ an ủi nói, không có khả năng, nếu không có khả năng nói, ngươi Khanh Nhi đi nơi nào? Thẩm Truy chất vấn nói. Rực rỡ cũng trả lời không lên, hắn đích sắc cũng không lên, sự tình là có chút không phù hợp lẽ thường. Nếu Tần Khanh Khanh không có gì chuyện này nói, hiện tại đích sắc cũng nên đã trở lại. Này ai đều đen, tại đây xa lạ địa phương, là không nên loạn dạo. Mặc dù là giải sầu, hiện tại cũng nên đã trở lại. Khanh Nhi khẳng định là bị Chu Thế An cấp bắt cóc. Thẩm Truy thập phần khẳng định. Công tử, ngươi vì sao sẽ như vậy đâu? Này Chu Thế An tới thì mục đích là không thể gặp tha, hắn khẳng định là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, như thế nào dám bắt cóc Tần đại tiểu thư đâu, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Rực rỡ phân tích nói, này Chu Thế An là cái người nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thẩm Truy hỏi, năm đó ta làm ngươi cha quá Chu Thế An cùng Khanh Nhi sự tình, ngươi hẳn là tất cả đều biết mới đúng, Chu Thế An đối Khanh Nhi tình nghĩa không cạn, hiện giờ nhìn thấy Khanh Nhi cùng ta ở bên nhau, tự nhiên vạn phần không cam lòng. Chẳng lẽ làm không ra bắt cóc sự tình tới sao? Nhưng nơi này là Chư Thành A, hắn làm những việc này chẳng lẽ không suy xét hậu quả sao? Hắn bản thân chính là bí mật tới đây, hẳn là không dám trương dương mới đúng vậy. Rực rỡ vẫn là không quá tin tưởng. Chu Thế An mấy năm nay, cấp nguyên hậu bày mưu tính kế không ít, cái gọi là chuyện gì, người khác không biết vì cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Thẩm Truy trắng liếc mắt một cái rực rỡ, hỏi. Rực rỡ tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Từ công tử thích thượng Tần đại tiểu thư bắt đầu, liền tiêu phí không ít người lực vật lực đi điều tra Tần đại tiểu thư hết thảy sự tình, tự nhiên đối Tần đại tiểu thư cùng Chu Thế An sự tình rõ như lòng bàn tay, đương nhiên hắn so Tần đại tiểu thư biết đến còn nhiều một ít, Chu Thế An đối Tần Khanh Khanh là trước nay cũng không có từ bỏ. Chỉ là thay đổi một loại biện pháp thôi, bất quá Chu Thế An cũng thật là cái 250, đồng đốc. Thế nhưng sẽ tin tưởng một cái tham tài nha đầu, đương nhiên, kia nha đầu chính mình cũng không dám làm hạ chuyện lớn như vậy tới. Sau lưng tự nhiên là có người sai xử. Này phía sau màn làm chủ chính là Tần Diêu Diêu. Tần Diêu Diêu nhìn vô thanh vô tức, kỳ thật âm hiểm rất xảo trá, tuyệt đối không thể so chính mình mẫu thân kém nhiều ít, chỉ là so Tần Nhiêu Nhiêu đoạn số còn cao một ít thôi. Tần Nhiêu Nhiêu là chẳng phân biệt thời gian trường hợp, địa điểm, nàng cũng không sợ làm toàn thịnh kinh người đều biết, chính mình cùng Tần Khanh Khanh không hợp. Mà Tần Diêu Diêu nhiều ít vẫn là muốn một ít thể diện. Kim Tú chính là Tần Diêu Diêu sáng sớm liền mua được. Nhưng lại nhưng vẫn không có bắt đầu dùng, cho nên mới sẽ làm người nghĩ lầm Kim Tú đối Tần Khanh Khanh thập phần chân thành. Mà Chu Thế An nương Kim Tú cấp Tần Khanh Khanh truyền tin, đưa ngân phiếu thời điểm, Tần Diêu Diêu cũng là trước tiên sẽ biết. Lúc ấy Tần Diêu Diêu cũng nghĩ tới muốn hay không nói cho mẫu thân của nàng, lại cấp Tần Khanh Khanh một cái đón đầu thống kích. Nhưng thực mau nàng liền nghĩ tới một cái khác phương pháp, chính là nàng chính mình nhận lấy này đó tiền, này Chu Thế An cũng là thập phần hào phóng, 2 năm, lục tục cho không ít tiền. Chừng có mấy vạn lượng bạc đâu, tuy rằng Tần Diêu Diêu cũng không phải thực thiếu tiền, nhưng ai sẽ ghét bỏ chính mình tiền nhiều đâu. Chu Thế An này đó tiền, trừ bỏ cho Kim Tú đánh thưởng, còn lại tất cả đều bị Tần Diêu Diêu cấp mội hạ. Mà Tần Khanh Khanh đối này không biết gì. Thẩm Truy khẳng định điều tra đến này một bước, chính là Thẩm Truy cũng sẽ không đi cùng Chu Thế An. Chu Thế An cũng không phải cái gì thứ tốt, đặc biệt là còn mơ ước hắn nữ nhân, xứng đáng Chu Thế An tổn thất tiền bạc cùng cảm tình. Thẩm Truy không nghĩ tới Chu Thế An cùng Tần Khanh Khanh còn sẽ có tương ngộ kia một khắc, lúc ấy Thẩm Truy trong lòng cũng là có chút khẩn trương, chính là khẩn trương qua đi, cũng liền không quá lo lắng, hắn thấy rõ, Tần Khanh Khanh cũng không thích Chu Thế An, từ trước kia là, hiện tại càng là, cho nên hắn lại có cái gì đáng sợ đâu. Đây là vì cái gì Thẩm Truy nhìn thấy Chu Thế An phản ánh cũng không lớn, hơn nữa thực bình tĩnh, bởi vì hắn cũng không đem Chu Thế An coi như là đối thủ. Nhưng nếu Thẩm Truy biết này đó, hắn là có thể đoán được, nếu Chu Thế An ngươi đụng tới Lệ Độc đi ra ngoài Tần Khanh Khanh, hắn nhất định sẽ cùng Tần Khanh Khanh cùng hai năm tới, hắn đều làm chút cái gì. Mà dựa vào Khanh Nhi tính tình, mặc dù là đã biết, cũng sẽ cự tuyệt hắn, kia thẹn quá thành giận Chu Thế An sẽ làm cái gì, Thẩm Truy tức khắc khẩn trương không thôi. Không được, ta muốn đi tìm Khanh Nhi. Thẩm Truy nghĩ vậy chút, ở cung kiềm chế không được, muốn đi tìm Tần Khanh Khanh. Công tử, ngươi không thể đi. Rực rỡ kéo lại Thẩm Truy, nơi này là Ngạo Quốc, hơn nữa là Chư Thành, dựa theo hai nước ước định, ngài là không được rời đi Thịnh Kinh Thành, ngài tự mình rời đi Thịnh Kinh, lại còn có tới rồi biên cảnh, qua Chư Thành chính là Nam Chiếu Quốc, nếu là bị Văn Viêm Đế biết ngài đã tới Chư Thành, ngài có thể tưởng tượng đến qua hậu quả sao. Hiện giờ Ngạo Quốc cùng Nam Chiếu Quốc quan hệ khẩn trương, ngài xuất hiện ở chỗ này, ngài biết hậu quả sao. Ngài liên tính là cùng Văn Viêm Đế ngài là tới Truy Tần Đại Tiểu Thư, chính là Văn Viêm Đế có thể tin tưởng sao. Công chúa ở Bắc Tề quốc thật vất vả ổn định cục diện, chúng ta Bắc Tề quốc chịu không nổi bị thương nặng. Rực rỡ hạ giọng khuyên nhủ. Bắc Tề quốc vừa mới đã trải qua lão hoàng đế, vài vị hoàng tử phản loạn đoạt đích chi tranh, thật là đại thương nguyên khí. Lúc này, nếu là ở cùng Ngạo quốc quan hệ khẩn trương lên, kia Tuấn Miễn khẳng định đối Bắc Tề quốc là bất lợi. Lúc trước ngài tới thời điểm, là như thế nào đối công chúa hứa hẹn, công chúa nguyên bản tính toán là làm thất hoàng tử tới, nhưng ngài lại chủ động xin ra trận muốn tới. Hơn nữa thất hoàng tử phân lượng không đủ, nếu là ngươi đã đến rồi, có vẻ Bắc Tề quốc thành ý thâm hậu, càng là có thể xúc tiến hai nước băng giao, nhưng ngài đã tới lúc sau đều làm chút cái gì, vì một cái Tần đại tiểu thư, ngài đây là muốn cái gì cũng không để ý sao. Rực rỡ tiếp tục nói. Lục Lệ nói, từng câu từng chữ đều đánh ở Thẩm Truy trong lòng, thật là như thế. Hắn cũng vô pháp làm phản bác. Hắn lần này rời đi Thịnh Kinh, kỳ thật cũng là có chút tùy hứng, chính là vì Tần Khanh Khanh. Hắn cố không được nhiều như vậy. Ta không thể mặc kệ Khanh Nhi. Thẩm Truy chỉ cần tưởng tượng đến Tần Khanh Khanh bất lực bộ dáng, thái độ cũng cường ngạnh lên. Công tử, ngài chẳng lẽ mặc kệ công chúa sao? Công chúa một người ở Bắc Tề một mình chiến đấu hăng hái, những cái đó lao thần lần lượt đem công chúa bức cho không hề đường lui. Ngài nếu là ở như vậy, làm công chúa nhưng như thế nào hảo? Rực rỡ vô pháp, cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới Bắc Đường Dĩnh. Thẩm Truy cùng Bắc Đường Dĩnh cảm tình sâu đậm, mỗi khi nhắc tới Bắc Đường Dĩnh, Thẩm Truy giống nhau cũng liền đều thỏa hiệp. Nhưng Khanh Nhi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khiến cho hắn rơi vào Chu Thế An trong tay sao? Chu Thế An không phải cái gì người lương thiện, mặc dù hắn thích Khanh Nhi, sẽ không thương tổn Khanh Nhi, nhưng là hắn chiếm hữu dục rất mạnh, khó bảo toàn sẽ không làm ra cái gì đối Khanh Nhi du củ hành vi tới a. Thẩm Truy lo lắng không thôi, nghĩ vậy chút liền hảo tâm tắc. Nhưng Tần Đại Tiểu Thư tính tình, công tử cũng là biết đến, Tần Đại Tiểu Thư thích công tử, đều không có đối công tử thỏa hiệp quá. Đối Chu Thế An liền càng thêm sẽ không thỏa hiệp, điểm này, công tử chẳng lẽ đối Tần Đại Tiểu Thư còn không có tin tưởng sao? Rực rỡ nói. Chương 278 cười nhạo. 278. Rốt cuộc Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy sớm chiều ở chung quá một đoạn thời gian, rực rỡ đối Tần Khanh Khanh cũng là từng có hiểu biết, bọn họ cũng có thể xem ra tới, Tần Khanh Khanh là thích Thẩm Truy, tuy rằng Thẩm Truy đôi khi cũng sẽ dính chút tiện nghi, chính là ở nguyên tắc tính vấn đề thượng, Tần Khanh Khanh chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Đối mặt chính mình thích nam nhân, Tần Khanh Khanh đều sẽ không thỏa hiệp, cũng đừng là Chu Thế An, này Chu Thế An cũng sẽ không chiếm đến cái gì liền gì. Tần Khanh Khanh tuyệt đối sẽ lấy chết tương bức. Thẩm Truy tự nhiên cũng biết Tần Khanh Khanh sẽ làm ra chuyện như vậy tới, nhưng này không phải Thẩm Truy muốn nhìn đến, hắn căn bản không nghĩ Tần Khanh Khanh đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Rực rỡ, ngươi đi phát tín hiệu, làm ẩn nút ở Chư Thành thám tử, đi tra xét Khanh Nhi rơi xuống. Thẩm Truy sắc mặt âm trầm nói. Công tử, ngài không thể làm như vậy, ở Ngạo quốc mỗi một cái thám tử, đều là tốn thời gian nhiều năm mới xếp vào hạ, công chúa đã từng phân phó qua, nếu không có trọng đại sự tình, tuyệt đối không thể bắt đầu dùng, hơn nữa đây là công tử cuối cùng đòn sát thủ, công tử như thế nào có thể vì một nữ nhân, liền làm chuyện như vậy đâu. Rực rỡ kiên quyết không đồng ý. Rực rỡ, xem ra bản công tử là lưu ngươi đến không được. Thẩm Truy lạnh lùng nói, này Thẩm Truy cùng Rực rỡ trước nay đều là người ta tương xứng, mà nay như vậy lời nói. Hiển nhiên đối Rực Rỡ đã là thập phần phẫn nộ rồi. Rực Rỡ cũng biết chính mình vượt qua, chính là có chút lời nói Rực Rỡ không thể à không. Hắn nếu là không, Thẩm Truy cơ hồ liền phải vạn kiếp bất phục. Công tử, Rực Rỡ trực tiếp quỳ xuống, thuộc hạ đi theo công tử nhiều năm, đối công tử như thế nào, công tử trong lòng hiểu rõ, thuộc hạ đều là vì công tử hảo a, công tử nếu là nhất ý cô hành, thế nào cũng phải muốn vận dụng ở chư thành thám tử, thuộc hạ cũng không dám ngăn trở, nhưng thuộc hạ còn phải nhắc nhở công tử nếu thật sự vận dụng ở ngạo quốc bất luận cái gì thám tử, công chúa điện hạ bên kia là nhất định sẽ biết, nếu là công chúa điện hạ biết công tử vì sao bắt đầu dùng thám tử, công tử tính toán như thế nào đối công chúa công đạo đâu? Rực Rỡ thử tính hỏi. Lời này tới rồi Thẩm Truy trong lòng, hắn cũng lo lắng, nếu mẫu thân biết chính mình vì Khanh Nhi làm ra chuyện như vậy tới, còn không biết nàng sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Đây cũng là làm Thẩm Truy thực lo lắng sự tình. Rực Rỡ thấy Thẩm Truy trầm mặc, cũng biết chính mình nói khẳng định là có hiệu quả. Công tử tam tư rồi sau đó giáo Rực Rỡ lại lần nữa khuyên nhủ. Không cần, ngươi liền dựa theo ta phân phó đi làm, đến nỗi mẫu thân nơi nào, ta sẽ tự công đạo. Thẩm Truy cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Rực Rỡ thấy Thẩm Truy như vậy, cũng biết thay đổi không được sao, này Thẩm Truy quyết định sự tình, là bất luận kẻ nào đều thay đổi không liêu, hắn trừ bỏ phục tùng, lại có thể làm cái gì đâu. Chỉ là Rực Rỡ thật sự thập phần lo lắng, công chúa điện hạ nếu là đã biết chuyện này, còn không hiểu được sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Thẩm Truy chung quy là lui xuống. Theo thời gian trôi đi, Tần Khanh Khanh như cũ không có trở về, mà Thẩm Truy cũng càng có thể xác định ý nghĩ của chính mình. Tần Khanh Khanh khẳng định là đã xảy ra chuyện. Kỳ thật Thẩm Truy phỏng trừng cũng không sai, Tần Khanh Khanh bị Chu Thế An cấp mang về Lữ Chi phủ an bài hai người trụ địa phương. Chu Thế Hào ngủ cái đen kịt mà, cuối cùng là nghỉ ngơi lại đây. Chu Thế Hào nguyên bản tỉnh lại lúc sau đã không thấy tăm hơi Chu Thế An, toàn bộ tòa nhà cũng không thấy Chu Thế An bóng người, hắn nhưng thật ra không lo lắng, rốt cuộc liền Chu Thế An như vậy, xưa nay chỉ có hắn khi dễ tính kế nhân ra, người khác muốn tính kế hắn là không có khả năng. Cho nên Chu Thế Hào cũng lười đến quảng, liền tính toán đi ra ngoài tìm việc vui. Chu Thế Hào là cái chỉ cần tồn tại liền tuyệt đối không thể nhàn rỗi người, mặc kệ đi đến nơi nào, này ăn nhậu chơi bời tuyệt đối là đệ nhất vị. Đúng là bởi vì như thế, hắn vĩnh viễn không bằng Chu Thế An. Nhưng hắn lại một chút cũng không dẫn cho Giàng Sỉ, phiền dẫn cho Giàng Vinh. Hắn thậm chí cũng không biết vì sao lần này hắn cũng muốn tới cái này địa phương, nếu dựa theo hắn ý tưởng, Chu Thế An một người tới là được, tội gì lôi kéo hắn đâu. Quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Dù sao hắn là không thể mệnh chính mình. Liên ở Chu Thế Hào muốn đi ra ngoài thời điểm, vừa vận đụng tới Chu Thế An trở về, này nhưng đem Chu Thế Hào cấp hoảng sợ, bởi vì Chu Thế An là mang theo Tần Khanh Khanh một đạo trở về. Chu Thế Hào nguyên bản chính mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, một mở cửa lại vừa vặn nhìn đến Chu Thế An khiêng Tần Khanh Khanh tiến vào. Hắn cứ như vậy sững sờ ở mảnh tràng. Chu Thế An cho hắn một cái đại bạch mắt, chạy nhanh đóng cửa. Chu Thế Hào lúc này mới ngơ ngốc đóng cửa lại. Không phải, nhị đệ, ngươi như thế nào đem nàng cấp lộng đã trở lại? Chu Thế Hào hạ giọng hỏi. Ta làm chuyện gì, yêu cầu cùng ngươi công đạo sao? Chu Thế An vô cùng cao lanh nói, này nhưng đem Chu Thế Hào cấp khí cái chết khiếp. Bất quá ngẫm lại đảo cũng thói quen, Chu Thế An đối hắn trước nay đều là như vậy quá mắng. Không phải. Chu Thế Hào theo Chu Thế An hướng trong đi, Chu Thế An trực tiếp đi Tần Khanh Khanh an bài tới rồi chính mình phòng. Sau đó đóng lại cửa phòng. Này Chu Thế Hảo còn chờ ở ngoài cửa đâu? Chu Thế An khẽ nhíu mày, ngươi ở chỗ này làm gì? Nhị đệ, ngươi đây là muốn làm gì a? Chu Thế Hảo thật là không thể lý giải, không biết vì sao Chu Thế An muốn đi trêu chọc Tần Khanh Khanh, này không phải hồ nháo sao? Nếu ở Thịnh Kinh cũng liền thôi, hiện tại ở Chư Thành chấp hành bí mật nhiệm vụ đâu, nếu là trêu chọc Tần Khanh Khanh, không chừng sẽ mang đến đại phiền toái, chủ yếu là này Tần Khanh Khanh không phải cùng Thẩm Truy ở bên nhau sao? Như thế nào chạy đến Chư Thành tới đâu? Chu Thế Hào thật là tâm tình bực bội a, đều triền không rõ. Chuyện của ta nhi, ngươi liền không cần hỏi đến, đại ca vẫn là làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình thì tốt rồi. Chu Thế An chút nào không tính toán cấp Chu Thế Hào một lời giải thích, ngược lại là không kiên nhẫn nói. Không phải, nhị đệ, ngươi có biết, lần này chúng ta tới cũng là sự tình quan trọng đại, nếu thật sự có cái gì sơ suất hoặc là sai lầm nói, chúng ta nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm a. Chu Thế Hảo nhắc nhở nói. Chu Thế An liên tục cười lạnh, không cần đại ca tới nhắc nhở ta, đại ca lần này tới, cũng là phụ thân ngạnh muốn đại ca đi theo ta tới rèn luyện, hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử đều cảm thấy đại ca tới hay không kỳ thật không có gì khác nhau, tựa như phía trước nương nương cấp đại ca nhiệm vụ, chỉ là làm đại ca đi thảo diệp thiện ý thích mà thôi, bất quá là cái nha đầu, nhưng đại ca đều trị không được, đại ca còn có cái gì tư cách tới ta đâu. Chu Thế An không chút khách khí nói. Này nhưng đem Chu thị cấp khí cái chết khiếp. Diệp Thiển Ý xem như Chu Thế Hào trong lòng nỗi khổ riêng, chủ yếu là vốn dĩ sự tình đều không sai biệt lắm thành, Diệp Thiển Ý đối hắn cũng là rất có hảo cảm. Kỳ thật Chu Thế Hào thực chán ghét Diệp Thiển Ý, hắn trong lòng thích chính là rõ ràng chính là Diệp Vũ, kết quả cuối cùng Diệp Vũ rơi vào như vậy cái kết cục, Diệp Thiển Ý đâu, trực tiếp ném cho hắn một cái nha hoàn làm thiếp, sau đó con mắt cũng chưa nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, còn nhận hết nhục nhã, vì thế, liền hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử đều là phân coi thường hắn, cảm thấy hắn làm việc quá không ổn thỏa. Chu Thế Hào cũng là có khổ không ra, nay lại bị chính mình thân đệ đệ trào phúng, kia rất là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi mới hảo. Chu Thế Hào khí một câu cũng không ra, quay đầu liền đi rồi. Chu Thế An lúc này mới trở về phòng. Tần Khanh Khanh bị điểm huyệt đạo, tuy rằng nhúc nhích không được, hoa không ra, nhưng lại mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thế An, này ánh mắt cũng thực sự làm người cảm thấy đáng sợ. Bởi vì viện này là Lữ Chi Phủ an bài, cũng không vài người, hơn nữa cũng đều là Lữ Chi Phủ người, tự nhiên cũng không sợ cái gì. Chu Thế An lúc này mới giải khai Tần Khanh Khanh huyệt đạo. Tần Khanh Khanh có thể lời nói, câu đầu tiên lời nói chính là, Chu Thế An, ngươi cái này đê tiện người vô sỉ, ngươi buông ta ra, ngươi thả ta đi. Không có khả năng. Chu Thế An lạnh giọng cự tuyệt nói, ta sẽ không tha ngươi đi, ta sẽ mang ngươi cùng nhau sẽ thỉnh kinh, đến tùy quốc công phủ cầu thân, ta sẽ cưới hỏi đảng hoàng đem ngươi cưới về nhà, nếu là ta nguyện ý, hoàng hậu nương nương cũng sẽ tự mình chỉ hôn. Chu Thế An ngươi chính là người điên. Tần Khanh Khanh khí mắng to nói, ta đều đối với ngươi qua, ta không thích ngươi, ta trước nay không thích quá ngươi, ngươi vì cái gì nhất định phải làm khó người khác đâu. Tần Khanh Khanh quát, ngươi không thích ta, chẳng lẽ thích cái kia Thẩm Truy sao? Là, ta là thích Thẩm Truy, từ gặp được hắn lúc sau, ta mới biết được cái gì là thích một cái tha cảm giác, ta chính là thích Thẩm Truy, thì tính sao? Tần Khanh Khanh kiên định đáp. Tần Khanh Khanh, ngươi không cần quá phận. Chu Thế An nghiến răng nghiến lợi nói. Này Chu Thế An đích sắc cũng là bị không giới đả kích, đặc biệt là Tần Khanh Khanh liên tiếp không thích hắn, thích Thẩm Truy, cái nào nam nhân có thể chịu được như vậy đả kích đâu. Ta quá mức, Chu Thế An, rốt cuộc là ai quá mức, là ngươi lôi kéo ta không bỏ, là ngươi muốn nói chuyện, là ngươi nói xong rồi liền thả ta đi, chính là ngươi hiện tại có ý tứ gì, ngươi bắt ta không bỏ có ý tứ gì. Tần Khanh Khanh cười lạnh hỏi ngược lại, Tần Khanh Khanh sắp tức chết rồi. Tần Khanh Khanh hiện tại nơi nào có phản ứng Chu Thế An tâm tư à? Hiện tại Diệp Thiển Ý sinh tử chưa biết, nàng đều sắp vội muốn chết, hơn nữa này sắc đều mau đen, nàng còn không có trở về, vạn nhất Thẩm Truy trở về tìm không thấy nàng, hiện tại Diệp Thiển Ý bên kia còn một đoàn loạn, chính mình lại mất tích, nào, Tần Khanh Khanh cũng không dám tưởng đi xuống, nàng đều biết Thẩm Truy sẽ làm ra sự tình gì tới. Quả thực chính là lộn xộn, hơn nữa loạn không thể lại rối loạn. Chương 279 tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt. 279. Chu Thế An, ngươi nhanh lên thả ta đi. Ta thật sự không rảnh cùng ngươi ở chỗ này dây dưa. Tần Khanh Khanh nôn nóng thúc giục nói. Chu Thế An tựa hồ cũng phát hiện Tần Khanh Khanh sốt ruột, mà Tần Khanh Khanh sốt ruột chỉ là muốn rời đi, mà chưa bao giờ cảm thấy lo lắng quá chính mình an nguy. Nhưng xem Tần Khanh Khanh này mất hồn mất vía bộ dáng, căn bản chính là mãn đầu góc cũng đang lo lắng chuyện khác, chẳng lẽ là nghĩ đến Thẩm Truy sao? Nghĩ vậy chút, Chu Thế An trong lòng đều sắp toan đã chết, hắn liền thật sự không rõ, này Thẩm Truy rốt cuộc nơi nào hảo? Trừ bỏ dài quá một trường câu dẫn cô nương mặt, khác tất cả đều không đúng tí nào, hơn nữa vẫn là Bắc Tề người, vì sao Khanh Nhi trong lòng cũng chỉ nghĩ hắn đâu. Chu Thế An, ngươi có nghe hay không, ngươi chạy nhanh thả ta đi a. Tần Khanh Khanh hô. Nếu Tần Khanh Khanh có thể động nói, nàng thật sự rất muốn cấp Chu Thế An vô số cái tát, đánh tỉnh Chu Thế An, thật sự không biết Chu Thế An này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nàng đều phải điên rồi. Khanh Nhi, đừng có nằm ngộng, ta sẽ không tha ngươi đi. Ta nói không có nghe hiểu sao. Chu Thế An tới rồi giờ khắc này, nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, hắn không nghĩ sợ hãi Tần Khanh Khanh. Chu Thế An, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu, ngươi liền thả ta đi đi, ta đáp ứng ngươi, chờ trở về thịnh kinh, chúng ta đang nói cũng có thể a. Tần Khanh Khanh thật là không biết làm thế nào mới tốt, nàng chỉ muốn biết ý nhi thế nào, còn có ý nhi công đạo những cái đó sự tình, Thẩm Truy đều làm tốt sao. Tha thứ Tần Khanh Khanh hiện giờ trong lòng chỉ là kế hoạch Diệp Thiển Ý. Căn bản là không suy xét quá Chu Thế An có thể hay không đối nàng như thế nào. Nàng trực tiếp quên mất vấn đề này. Khanh Nhi, ngươi chỉ là yêu cầu ta thả ngươi đi, ngươi liền không nghĩ tới, chúng ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ta đối với ngươi tâm duyệt đã lâu, ngươi sẽ không sợ ta. Chu Thế An đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Khanh Khanh, cười hỏi. Có lẽ là Chu Thế An ánh mắt quá nóng rực, thực sự dọa Tần Khanh Khanh nảy dựng, Tần Khanh Khanh có chút ngơ ngác nhìn Chu Thế An. Chỉ là nàng hiện tại không thể động đậy. Căn bản là không thể nơi hà. Chỉ là trải qua Chu Thế An nhắc nhở, Tần Khanh Khanh mới ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại vẫn là thập phần nguy hiểm. Chu Thế An, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Tần Khanh Khanh đầy mặt để phong hỏi. Khanh Nhi, nhìn ngươi sợ tới mức cái dạng này, ta không muốn làm cái gì, ta chỉ nghĩ làm ngươi an phận thủ thường đái trong chốc lát, không cần ở la to, ngươi có biết, ngươi như vậy, tổng làm ta khắc chế không được thân cận ngươi, lấp kín miệng của ngươi. Chu Thế An trêu chọc nói. Tần Khanh Khanh tức khắc hoảng sợ, không dám lên tiếng, nàng không nghĩ tới Chu Thế An sẽ nói như vậy, từ trước Chu Thế An ở nàng trước mặt đều là nghiêm trang bộ dáng, trước nay không như vậy quá, mà nay xem Chu Thế An khởi này đó nói bậy tới, thế nhưng một chút không khỏe cảm đều không có, thật sự là tức chết người đi được. Chu Thế An thấy Tần Khanh Khanh không lời nói, chỉ là trợn trắng mắt trừng mắt nàng, Chu Thế An nhưng thật ra cảm thấy Tần Khanh Khanh cái dạng này, cũng là rất đáng yêu. Nguyên lai thích một cái tha cảm giác, chính là nhìn nàng, mặc kệ nàng làm cái gì, ngươi đều cảm thấy thực đáng yêu. Hiện tại Chu Thế An chính là loại cảm giác này. Thẩm Truy bên kia vận dụng xếp vào ở Chư Thành thám tử, tự nhiên thực mau liền điều tra tới rồi Chu Thế An huynh đệ nhị tha nơi đặt chân. Hơn nữa cũng rõ ràng biết Chu Thế An thật là mang theo một nữ tử hồi nhà cửa. Lúc ấy Thẩm Truy liền khí tạc, hận không thể trực tiếp tiến lên giết Chu Thế An cái này mặt dày vô sỉ tiện nhân. Rực rỡ lại kéo lại Thẩm Truy, công tử, ngài hiện tại thân phận, thật sự không thể bại lộ chính mình a. Không thể bại lộ chính mình. Thẩm Truy cười lạnh, hiện tại đều khi nào, ta đã biết được Khanh Nhi rơi xuống, ta chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn rơi vào Chu Thế An tay, không đi cứu nàng sao? Nàng hiện tại khẳng định chờ ta đi cứu nàng. Thẩm Truy lạnh lùng nói, công tử, ngài đi liền Tần đại tiểu thư, ngài là muốn chính diện cùng Chu Thế An khởi xung đột sao? Ngài nếu là chính diện cùng Chu Thế An giao phòng, ngài thấy Chu Thế An, ngươi tính cái gì? Này Chu Thế An cũng không phải đèn cạn dầu, hắn nếu là dùng ngài tới Chư Thành hành tung tới uy hiếp ngươi, ngài như thế nào làm công tử? Rực rỡ hỏi, hắn tới đây, cũng là không thể minh kỳ cùng tha, hắn nếu dám uy hiếp bản công tử tự nhiên sẽ tiêu hắn đẹp, yên tâm đi. Kẻ hèn một cái Chu Thế An, bản công tử còn không có để vào mắt. Thẩm Truy thần sắc lạnh nhạt, thực hiển nhiên, không đem Chu Thế An đương bàn đồ ăn. Rực rỡ biết chính mình ngăn không được Thẩm Truy, liền không ở cái gì, tùy ý Thẩm Truy đi. Thẩm Truy cũng không dám kinh động người khác, chỉ là mang theo Thẩm Truy một người đi trước, bởi vì Thẩm Truy cũng biết, kia Lữ Chi Phủ tuy rằng cùng Nguyên Hậu cùng mở ruột, nhưng là cũng không dám trắng trợn táo bạo, bằng không cũng sẽ không đem Chu Thế An cùng Chu Thế Hào an bài như thế ẩn ấp. Nếu không phải vận dụng mẫu thân xếp vào tiến vào thám tử, nói vậy cũng tìm không thấy này hai huynh đệ chỗ đặt chân. Hơn nữa tòa nhà này mình cùng Lữ Chi Phủ này lão tặc là một chút quan hệ đều không có. Có thể thấy được này lão tặc khôn khéo chỗ, thật là làm người không thể không bội phục a. Thẩm Truy biết nơi này nhân thủ khẳng định cũng không nhiều lắm, mà mặc dù là Chu Thế An huynh đệ nháo ra động tĩnh gì tới, nếu không đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lữ lão tặc khẳng định cũng sẽ không xuất đầu. Cho nên hắn cũng sẽ như vậy không chỗ nào cố kỵ tìm tới môn đi, cũng là có nhất định đạo lý. Rực rỡ tiến lên kêu cửa, mở cửa đúng là Chu Thế Hảo. Chu Thế Hảo cũng ngây ngẩn cả người, đương hắn mở cửa nhìn đến Thẩm Truy thời điểm, thực rõ ràng cũng là sợ tới mức hồn vía lên mây, hắn chẳng thể nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến Thẩm Truy chủ tớ hai người. Chu Thế Hảo cảm thấy chính mình quá xui xẻo, hắn rõ ràng chính là nghĩ ra đi tìm cái việc vui, lần đầu tiên thời điểm, đụng phải Chu Thế An. Mà lúc này đây thế nhưng đụng phải Thẩm Truy tới cửa. Vô song công tử. Chu Thế Hào lời nói đều có chút lắp bắp. Chu Thế An đâu? Thẩm Truy trực tiếp hỏi. Bên trong đâu? Chu Thế Hào một mục đáp, thật sự là đầu góc theo không kịp tiết tấu. Này Lữ Chi Phủ vẫn luôn theo chân bọn họ huynh đệ, tòa nhà này nhiều ẩn nấp, căn bản không ai sẽ tìm được nơi này, chính là quay đầu. Này Thẩm Truy thế nhưng tìm tới, này không phải nói dẫn sao. Này Lữ Chi Phủ là ở đầu bọn họ huynh đệ chơi sao? Chu Thế Hảo thập phần thượng hỏa. Cho nên Chu Thế Hảo chất phác liền nói cho Thẩm Truy Chu Thế An ở bên trong đâu. Thẩm Truy trực tiếp đẩy ra Chu Thế Hảo hướng trong đi. Mà Chu Thế Hảo cái này đồ ngốc 250, đồ ngốc, lúc này mới phản ứng lại đây Thẩm Truy đến nơi đây tới là muốn làm gì. Ta tích cái lão ra à, này Thẩm Truy tất nhiên là tới tìm Tần Khanh Khanh, ta nào, này nếu là đụng phải nhị đệ, còn không nỡ đánh lên à. Nếu là luận khởi đánh nhau, hắn không thể được à, đặc biệt Thẩm Truy võ công xuất thần nhập hóa. Hắn bên người hộ vệ tất nhiên cũng không phải đơn giản nhiệm vụ, nhị đệ võ công tuy rằng không tồi, chính là hắn chính là cái chảy gỗ a. Điểm này, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu thật đánh lên tới, có hại nhất định là bọn họ. Không chừng cái, sẽ bị Thẩm Truy cấp tấu chết. Vô song công tử, ta nhị đệ hắn, ngươi muốn gặp hắn sao? Thỉnh vô song công tử đến chính sảnh chờ trong chốc lát, ta lập tức đi tìm hắn tới. Chu Thế Hảo cười nói. Thẩm Truy tựa như xem ngu ngốc giống nhau nhìn Chu Thế Hào liếc mắt một cái, này hai huynh đệ cũng thật là kém quá nhiều đi. Chu Thế Hào kiên trì chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ngu ngốc thêm ngốc nít. Thẩm Truy này bất thiện ánh mắt tự nhiên cũng bị Chu Thế Hào đã nhận ra, mặc dù hắn ở ngu ngốc, cũng có thể phân ra tốt xấu a. Thẩm Truy trực tiếp hướng trong đi, căn bản không phản ứng hắn. Mà Chu Thế An cũng nghe tới rồi động tĩnh, kỳ thật Chu Thế An cũng không nghĩ tới Thẩm Truy nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Quả nhiên Khanh Nhi ở Thẩm Truy trong lòng cũng là man quan trọng. Nhưng hắn nếu dám mang đi Khanh Nhi, sẽ không sợ Thẩm Truy tìm tới. Khanh Nhi là hắn sinh mệnh quan trọng nhất nữ tử, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tay, chẳng sợ đối thủ là cường đại vô song công tử Thẩm Truy, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Vô song công tử. Chu Thế An đón đi lên, nhàn nhạt cười. So với Chu Thế Hảo co quắp bất an, Chu Thế An có vẻ bình tĩnh thật nhiều, đây cũng là vì cái gì Thẩm Truy, Chu Thế Hảo là cái ngu ngốc thêm ngốc nết duyên cớ, bởi vì Triệu Thế Hảo so với Chu Thế An thật là kém quá nhiều, xem Chu Thế An cỡ nào bình tĩnh. Chu Thế An, danh nhân trước mặt không tiếng lóng, Khanh Nhi đâu? Thẩm Truy cũng lười đến cùng Chu Thế An nhiều lời, trực tiếp hỏi. Người lời này ý gì? Chu Thế An lại ra vẻ không biết, ngày ấy chúng ta tách ra sau, ta liền chưa thấy qua Tần Đại Tiểu Thư. Mà Tần Đại Tiểu Thư không phải đi theo vô song công tử cùng đi rồi sao? Tại hạ còn đương các ngươi đã trở về Thịnh Kinh sao? Chẳng phải liêu chúng ta thế nhưng ở Chư Thành tương lộ, không biết vô song công tử đến Chư Thành tới, là vì chuyện gì, hay không đã quên hai nước minh ước, vô song công tử là không được rời đi Thịnh Kinh 10 dặm bên ngoài khoảng cách. Thẩm Truy chút nào không ngại, hắn không phải nghe không ra Chu Thế An trong giọng nói uy hiếp. Chu công tử không tồi, nhưng Chu công tử tới lại là vì chuyện gì? Nếu bản công tử sở liệu không tồi, tất nhiên cùng thái tử có quan hệ đi, bổn cung là trái với hai nước minh ước, rời đi Thịnh Kinh, nhưng bản công tử sẽ tự đối bệ hạ giải thích, nhưng Chu công tử ngươi, như thế nào đối bệ hạ giải thích đâu? Chu Thế An, đừng giả ngu, ngươi bắt cóc Khanh Nhi, bản công tử có thể bất đồng ngươi so đo, chỉ cần ngươi thả Khanh Nhi, bản công tử cũng có thể đương tại đây chưa thành chưa thấy được ngươi, nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách bản công tử tàn nhẫn độc ác. Thẩm Truy trực tiếp uy hiếp nói. Thẩm Truy căn bản cũng không vòng quanh. Bởi vì Thẩm Truy không nghĩ lãng phí thời gian, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem Tần Khanh Khanh mang về, khác đều có thể không so đo, thậm chí cũng có thể buông tha Chu Thế An hai huynh đệ một con ngựa. Vô song công tử, ngươi lời này, tại hạ không rõ, Khanh Nhi không ở ta nơi này, hơn nữa ta làm cái gì cũng không cần đối vô song công tử công đạo, vô song công tử mời trở về đi. Chu Thế An căn bản không mua chướng, lãnh đạo mà xa cách nói, song liền chuẩn bị xoay người rời đi. Chương 280 rốt cuộc một phương thỏa hiệp. 280. Chu Thế An, ngươi như thế bất quá là cảm thấy bản công tử không thể đem ngươi như thế nào, cảm thấy bản công tử đến này Thịnh Kinh thành tới bất quá là làm hạt nhân, cho nên không dám đem ngươi như thế nào, nhưng Chu Thế An, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, bản công tử vì sao sẽ xuất hiện ở Chư Thành sao? Thẩm Truy đột nhiên mở miệng nói. Mà Chu Thế An nghe xong Thẩm Truy nói, đột nhiên dừng bước, Chu Thế An chuyển mắt nhìn Thẩm Truy, lại sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Thẩm Truy sẽ ra nói như vậy tới. Nguyên lai Thẩm Truy cái gì đều biết. Kỳ thật hắn hẳn là nghĩ đến, Thẩm Truy mang theo Tần Khanh Khanh đến nơi đây tới, khẳng định là chuyện quan trọng, không nghĩ tới thế nhưng cùng thái tử có quan hệ. Nhưng Chu Thế An không nghĩ ra chính là, Thẩm Truy như thế nào sẽ cùng thái tử có lui tới. Thẩm Truy vẻ mặt chắc chắn nhìn Chu Thế An, phảng phất an định rồi Chu Thế An giống nhau. Chu Thế An, bản công tử biết ngươi tới tìm mục đích, ngươi là phụng nguyên hậu lệnh tới chỗ này đi, hơn nữa bản công tử sở dĩ có thể tìm tới nơi này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản công tử không biết ngươi cùng Lữ Chi phủ những cái đó hoạt động sao? Thẩm Truy mặt mang trào phúng nói. Vô song công tử không cần uy hiếp tại hạ, chẳng lẽ vô song công tử liền không lo lắng tại hạ đem công tử lời này tất cả bẩm báo cho bệ hạ sao? Chu Thế An cũng uy hiếp nói. Vậy ngươi cứ việc thử xem, rốt cuộc là bệ hạ đối với ngươi cái này nguyên hậu nô tài không khách khí, vẫn là sẽ trách cứ bản công tử. Bản công tử tuy rằng là tới Thịnh Kinh làm hạt nhân, nhưng bản công tử thân phận, ngươi hẳn là biết. Bệ hạ có thể đem bản công tử như thế nào đâu? Thẩm Truy vô cùng tiêu căng nói. Hắn lời này đảo cũng không kém, Văn Viêm đế thật là không dám đem hắn thế nào. Thẩm Truy là Bắc Đường Dĩnh nhi tử, mẫu tử hai người cảm tình cực đốc, nếu là Thẩm Truy ở Thịnh Kinh ra sai lầm, Ngạo Quốc cùng Bắc Tề Quốc tất có một trận chiến. Hai nước bang giao nhiều năm, Thục Phi lại là Bắc Tề quận chúa, tự nhiên cũng là đại biểu hai nước tâm nguyện là có thể tiếp tục bang giao hữu hảo đi xuống. Văn Viêm đế khẳng định không muốn khơi mào hai nước phân tranh. Lộng không hảo Chu Thế An liền sẽ bị đẩy ra đường pháo hôi. Điểm này, Chu Thế An trong lòng hẳn là minh bạch. Thẩm Truy cũng là chắc chắn Chu Thế An không dám làm vậy. Thẩm Truy thân phận tuy rằng thập phần mẫn cảm, nhưng cũng tôn quý. Ở Thịnh Kinh, khẳng định không người dám động hắn, trừ phi có một ngạo quốc cùng Bắc Tề quốc đánh lên tới, Thẩm Truy khẳng định tánh mạng khó giữ được, nhưng nếu một không tới cái kia nông nỗi, ở Thịnh Kinh, ai cũng không dám muốn Thẩm Truy tánh mạng. Nếu ai dám uy hiếp đến Thẩm Truy tánh mạng, người khác không, Văn Viêm đế liền sẽ trực tiếp lên đem người nọ cấp diệt. Cũng chính bởi vì vậy, Thẩm Truy mới dám như tỷ cuồng ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thẩm Truy tuy rằng là tới làm hạt nhân, chính là Thẩm Truy thân phận ở chỗ này, ở Bắc Tề quốc, hắn cũng là một người dưới ta, vạn người phía trên, chỉ sợ là liền Bắc đế cũng muốn kính hắn ba phần. Chu Thề An đột nhiên có một loại thật sâu cảm giác vô lực, nguyên lai, hắn thế nhưng thật sự đối Thẩm Truy không thể nề hà, trừ phi nay hắn giết Thẩm Truy, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, khẳng định không thể dùng phương pháp này. Thẩm Truy cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đối phó Á Miêu Á Cẩu. Vô Song công tử không nên ép người quá đáng. Chu Thế An vừa không tưởng khuất phục, chính là hiện giai đoạn cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới. Rốt cuộc là ai bức người quá đáng, người đem Khanh Nhi giao ra đây, chúng ta có thể làm cho nàng mặt nhi hỏi nàng, nàng nếu là nguyện ý lưu tại bên cạnh ngươi, ta tuyệt không sẽ miễn cưỡng hắn, ta sẽ trực tiếp rời đi, hơn nữa cũng coi như ở Chư Thành chưa thấy qua ngươi. Thẩm Truy nói thẳng. Chu Thế An tức khắc khí không được, Tần Khanh Khanh hiện tại ước gì chạy nhanh cách hắn rất xa đâu. Như thế nào còn sẽ tưởng đại ở hắn bên người đâu? Như thế nào, ngươi không nắm chắc có phải hay không, ngươi là sợ Khanh Nhi nhìn thấy ta, lập tức liền sẽ đi theo ta đi. Chu Thế An, ngươi biết rõ Khanh Nhi tâm không ở ngươi nơi này, không ngươi tội gì còn muốn cường hành lưu nàng tại bên người đâu. Thẩm Truy chất vấn nói. Thẩm Truy, nếu không phải ngươi chặn ngang một chân, ta cùng Khanh Nhi vốn chính là một đôi. Chu Thế An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phải không? Chu Thế An, ngươi không khỏi quá xem trọng chính ngươi đi, Khanh Nhi trước nay không thích ngươi, nàng thích người là ta, lời này, Khanh Nhi hẳn là đối với ngươi quá đi, ngươi đáng chết tâm. Thẩm Truy ngữ khí càng thêm lạnh nhạt. Hết hy vọng, ta vì sao phải hết hy vọng, đáng chết tâm người là ngươi, ngươi mới hẳn là muốn hết hy vọng, ngươi luôn mồm Khanh Nhi, ngươi đối Khanh Nhi nếu là thiệt tình mà, ngươi liền không nên quấn lấy Khanh Nhi, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình là cái gì thân phận sao? Chu Thế An có chút thẹn quá thành giận, hỏi ngược lại. Ta làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Ngươi quý vì Bắc Tề quốc trấn quốc công chủ con trai độc nhất, công chúa điện hạ sẽ cho phép cưới biệt quốc nữ tử vì chính phi sao? Theo, ngươi lần này tới Thịnh Kinh vì hạt nhân, chờ ngươi về nước chỉ là, Bắc đế còn muốn sách phong ngươi vì quận vương, thân phận của ngươi như thế tôn quý, đừng công chúa điện hạ, Bắc đế cũng sẽ không cho phép ngươi mang cá biệt quốc nữ tử trở về làm chính phi đi. Chu Thế An cười lạnh nói. Thẩm Truy sắc mặt khẽ biến, nhưng thực mau liền chợt lóe rồi biến mất. Bản công tử cùng Khanh Nhi sự tình, không dung ngươi tới nhọc lòng, ngươi hiện tại đem Khanh Nhi mang ra tới, làm nàng chính mình lựa chọn, nàng nếu là nguyện ý lưu lại, bản công tử không nói chuyện nhưng nàng nếu là nguyện ý đi theo bản công tử đi, Chu công tử cũng không cho ngăn trở. Lời nói đều đến cái này phần thượng, Chu Thế An cũng là bị buộc thượng lương sơn. Chu Thế Hào cũng vẫn luôn ở bên cạnh nghe đâu, nghe cũng là như lọt vào trong sương mù, cảm thấy Chu Thế An có phải hay không điên rồi. Làm gì liền thế nào cũng phải ba chiếm một cái Tần Khanh Khanh không bỏ an ủi, còn không phải là một nữ nhân sao? Tội gì tới thay đâu, này không phải ăn no chống sao? Nhị đệ, bất quá là nữ nhân thôi, ngươi tội gì cùng Vô Song công tử toàn bộ mặt đỏ bánh bao thô đâu, chạy nhanh đem người cấp mang ra tới, Vô Song công tử đều, làm giới chính mình lựa chọn là được, ngươi đây là hà tất đâu? Chu Thế Hảo xin khuyên nói. Chu Thế An sắc mặt đều thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thế Hảo. Chu thị bị dọa đến co rụt lại cổ. Rốt cuộc mỗi lần đương hắn cùng Chu Thế An có cái gì xung đột thời điểm, xui xẻo nhất định là hắn, này tựa hồ đều thành lệ thường. Vô Song công tử kiên trì muốn như thế sao? Chu Thế An cắn răng hỏi. Chu Thế An, ngươi nếu thật sự kiên trì không chịu đem Khanh Nhi dạy ra tới, bản công tử không ngại cùng ngươi liều mạng rốt cuộc. Thẩm Truy cũng thật là mất đi nhẫn mại, cùng Chu Thế An tại đây bẻ sả nửa, hắn thật là một chút kiên nhẫn cũng đã không có. Nếu không phải vì Tần Khanh Khanh, hắn sẽ không như vậy ăn nói khép nép cùng Chu Thế An thương lượng, đương nhiên, hắn cũng là sợ chọc giận Chu Thế An, hắn cũng là có băn khoăn, vạn nhất chọc giận Chu Thế An nếu là thật sự cá chết lưới rách, hắn chẳng phải là hối hận muốn đi tự sát. Chu Thế An có lẽ không sợ, nhưng Chu Thế Hảo là thật sự sợ hãi, vì một nữ nhân, cùng Thẩm Truy xung đột, thật sự là không đáng. Nhị đệ, ngươi liền đem Tần Đại Tiểu Thư mang xuất hiện đi, nếu không ta đi. Lan. Chu Thế An hung hăng nói. Chu Thế Hảo vội vàng từ xúc cổ không lời nói, kỳ thật Chu Thế Hảo cũng là đủ nghẹn quất, chỉnh bị chính mình thân đệ đệ khi dễ thở không nổi lên, cũng thật là đủ vất ức. Chu Thế An cắn chặt răng, hắn tuy rằng thật sự không nghĩ đem Tần Khanh Khanh giao ra đây, nhưng đích xác cũng là không có cách nào, thực rõ ràng Thẩm Truy không chịu hắn uy hiếp, hơn nữa so với hắn còn có thể khoát đi ra ngoài, hắn nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Cuối cùng, Chu Thế An vẫn là quyết định đem Tần Khanh Khanh cấp giao ra đi. Bởi vì hắn gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả. Tuy rằng hắn thực để ý Tần Khanh Khanh, chính là thế không bằng người, hắn thật sự không thể nề hạ a. Chu Thế An vào phòng, đi đến Tần Khanh Khanh bên người, thực hiển nhiên Tần Khanh Khanh đã nghe được bên ngoài nói chuyện, cũng là đẩy mặt chờ mong. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi sao? Gấp không chờ nổi phải rời khỏi ta. Chu Thế An hỏi. Tần Khanh Khanh lại bị Chu Thế An cấp điểm huyệt đạo. Chu Thế An giải khai Tần Khanh Khanh huyệt đạo. Đúng vậy, ta đã sớm quá, ta làm ngươi thả ta đi, hơn nữa ta cũng quá, Thẩm Truy nhất định sẽ đến cứu ta. Chu Thế An, từ trước ta đối với ngươi nhiều ít vẫn là có chút cảm kích, chính là nay gặp ngươi là người, ta thật sự cảm thấy chính mình qua đi mắt mù, như thế nào sẽ cảm kích ngươi người như vậy. Tần Khanh Khanh đầy mặt lạnh nhạt nói. Xem ra lúc này đây, Chu Thế An từ trước duy nhất để lại cho Tần Khanh Khanh về điểm này tốt đẹp niệm tưởng tất cả đều hoàn toàn đánh nát, vỡ thành cặn bã đều. Khanh Nhi, ngươi trong lòng chắc là hận độc ta đi. Chu Thế An tự rêu cười cười. Ngươi cởi bỏ ta huyệt đạo. Tần Khanh Khanh cũng không có trả lời Chu Thế An vấn đề, ngược lại là không kiên nhẫn nói. Này đã đại biểu Tần Khanh Khanh thái độ. Chu Thế An không có biện pháp, chỉ phải giải khai Tần Khanh Khanh huyệt đạo, hắn nếu lựa chọn, cũng liền sẽ không hối hận. Hối hận cũng vô dụng, khi không đợi ta, hiện giờ cái này chẳng huống, cũng chỉ có thể làm như vậy lựa chọn. Tần Khanh Khanh đạt được tự do, xem cũng chưa xem Chu Thế An liếc mắt một cái, trực tiếp liền chạy đi ra ngoài. Tần Khanh Khanh nhìn đến Thẩm Truy đang ở nôn nóng ở trong sân nhìn xung quanh. Giờ khắc này, Tần Khanh Khanh nhìn đến Thẩm Truy, lập tức tươi cười rạng rỡ, tuy rằng Thẩm Truy luôn luôn xoáy nhân thần cộng phẫn, chính là ở nàng xem ra, nay Thẩm Truy phá lệ có mị lực. Nàng trực tiếp chạy tới Thẩm Truy bên người, lập tức liền ôm lấy Thẩm Truy, người đã đến rồi. Thẩm Truy cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng có như vậy đãi ngộ, nguyên bản nhíu chặt mày lập tức liền giãn ra. Khanh Nhi, cuối cùng tìm được ngươi. Thẩm Truy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chu Thế An theo sát cũng ra tới, thấy được này đối hắn tới, chắt tâm một màn. Hắn cơ hồ muốn hụt máu, không nên là trong lòng ở lấy máu. Tần Khanh Khanh đối hắn lạnh nhạt vô cùng, chính là ở đối mặt Thẩm Truy thời điểm. Lại là cười đến như vậy ôn nhu sáng lạ, xem ra, Tần Khanh Khanh là thật sự thích Thẩm Truy. Chính là hắn không cam lòng, thật là không cam lòng a. Chu Thế An, nay sự tình dừng ở đây, đương nhiên, ngươi nếu là muốn khơi mào sự tình, bản công tử phụng bồi rốt cuộc. Thẩm Truy xong, lôi kéo Tần Khanh Khanh nên ngang mà đi. Chỉ để lại trận mắt há hốc mồm Chu Thế Hảo, cùng vẻ mặt trầm tư Chu Thế An. Chương 281 ra rừng rậm tao ngộ nguy hiểm. 281 Chu Thế Hào thấy Chu Thế An nửa không một câu, trong lòng cũng là có chút buồn chồn, hơn nữa bất ổn, Chu Thế Hào vẫn là có chút sợ Chu Thế An. Nhưng nhìn đến Chu Thế An giống như điều khắc giống nhau nhìn Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh rời đi phương hướng, nửa đều không nói một lời, hắn thật sự cũng là rất lo lắng. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Chu Thế Hào thử tính hỏi. Chu Thế An nhíu mày, lạnh lùng nói, đại ca vẫn là quản hảo tự mình đi. Chu Thế An tức giận nói. Chu Thế Hào cũng là nghẹn một bụng khí. Cảm thấy Chu Thế An quả thực quá không nói đạo lý, sao lại có thể như vậy đâu, hắn cũng là một fan hảo ý à, thế nhưng như vậy đối đãi chính mình. Nay căn bản chính là có khí tất cả đều giải đến chính mình trên người. Chu Thế Hào tức giận không thôi, chính là nhiều năm qua tác chiến kinh nghiệm, làm hắn không dám đối Chu Thế An có cái gì và hắn giận, chỉ là thở phì phì rời đi. Thẩm Truy mang theo Tần Khanh Khanh nhanh chóng về tới trạm dịch. Thẩm Truy thật là nghĩ mà sợ không thôi a. Dọc theo đường đi đều gắt gao mà ôm lấy Tần Khanh Khanh không chịu buông tay. Phảng phất chính mình buông lòng tay, Tần Khanh Khanh liền sẽ biến mất không thấy giống nhau. Mà Tần Khanh Khanh cũng thực ỷ lại Thẩm Truy. Kỳ thật nay bị Chu Thế An cấp mạnh mẽ mang đi thời điểm, Tần Khanh Khanh trong lòng cũng là sợ hãi. Nhưng khi đó là lo lắng nhiều quá mức sợ hãi, trong lòng vẫn luôn đều nghĩ đến ý nhi đâu, sau lại nghĩ đến Thẩm Truy nếu là biết chính mình không thấy, sẽ là cái gì phản ứng, cuối cùng mới biết được sợ hãi, nhưng hiện tại nhìn đến Thẩm Truy thế nhưng cảm thấy vô cùng tâm an, cho nên Tần Khanh Khanh cũng hồi nắm Thẩm Truy tay không chịu buông ra. Lệnh người không nghĩ tới chính là, Chu Thế An này lan lộn, thế nhưng kéo gần lại hai cái tha quan hệ. Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh hai cái tha tâm nhưng thật ra gần sát không ít. Hai người tốc tốc về tới trạm dịch. Thẩm Truy như cũ không chịu buông ra Tần Khanh Khanh. Rực rỡ liền biết điều lui xuống, đem không gian giao cho hai người. Hai người thâm tình nhìn nhau, bốn mắt tương tiếp, hỏa hoa vang khắp nơi. Thẩm Truy, ý nhi làm ngươi trà sự tình thế nào? Tần Khanh Khanh hỏi. Thẩm Truy vừa nghe lời này, thiếu chút nữa hộc máu, hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Khanh Khanh sẽ hỏi ra như vậy một câu tới. Khanh Nhi, ngươi trong lòng có phải hay không chỉ nhớ thương Diệp Thiển Ý a? Thẩm Truy hỏi. Cũng không có a, ta chỉ là lo lắng Ý Nhi thôi, rốt cuộc Ý Nhi nếu là đã xảy ra chuyện, kia cũng thật không biết nên như thế nào hảo. Tần Khanh Khanh nói, hơn nữa rốt cuộc hiện tại Ý Nhi cùng Thái tử Điện Hạ đều rơi xuống không rõ a, ta là thật sự thực lo lắng a. Tần Khanh Khanh tiếp tục nói. Hảo, hảo ngươi nghe ta, ra Tần A Di công đạo sự tình, ta đều đã làm thỏa đáng, yên tâm đi. Thẩm Truy đáp. Đồng thời Thẩm Truy cảm thấy thực tâm tắc, hắn cả ngày cùng một nữ tử tranh giành tình cảm, đi ra ngoài, chẳng phải là có vẻ hắn cũng quá không phong độ a? Này thật là có khổ không ra a. Đúng rồi, hôm nay ta đi ra ngoài thời điểm, không phải luôn mãi dặn dò ngươi làm ngươi không cần chạy loạn sao? Ngươi như thế nào cùng Chu Thế An gặp phải? Thẩm Truy cau mày hỏi. Lời này chính là đem Tần Khanh Khanh cấp hỏi liêu hạ đầu. Thực xin lỗi a. Tần Khanh Khanh thực ngoan ngoãn xin lỗi, nay sự tình thật là trách ta. Nhưng ta cũng thật sự không phải cố ý, ta không nghĩ tới sẽ đụng tới hắn, ai ngờ đến liền như vậy xảo, sau đó liền đụng phải, hắn lôi kéo ta phi không cho ta đi, còn muốn cùng ta rõ ràng một ít việc nhi, ta thật sự là thoát khỏi không được, cho nên liền còn có thể cùng hắn cùng nhau tìm cấp địa phương, rõ ràng, kỳ thật lời nói ta đều rõ ràng, chính là ai ngờ đến người này lời nói không giữ lời, hồ áo nha, thế nhưng không, chịu thả ta đi, ta tự nhiên là muốn phản kháng nha, nhưng là ta lại đánh không lại hắn. Đã bị hắn cấp mang đi bái. Tần Khanh Khanh bĩu môi nói. Kỳ thật Tần Khanh Khanh cũng là phi thường buồn bực, bị Chu Thế An bắt lấy, cũng là nàng nhất xui xẻo một sự kiện, như thế nào liền như vậy tốc đâu. Ngươi nếu không ra đi chạy loạn liền sẽ không đụng tới Chu Thế An. Cho nên ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Tần Khanh Khanh cúi đầu nói. Ngươi biết sai liền hảo, về sau nhất định phải hấp thụ giáo huấn, ngàn vạn không thể ở làm chuyện như vậy. Thẩm Truy dặn dò nói. Tần Khanh Khanh không nghĩ tới Thẩm Truy lại là như vậy dễ dàng buông tha nàng, không phát biểu thao thao bất tuyệt tới giáo dục hắn, này thật sự không phù hợp Thẩm Truy tính cách ra. Bất quá Tần Khanh Khanh vẫn là cảm thấy man hạnh duyệt. Còn không có dùng qua cơm tối đi. Thẩm Truy hỏi. Tần Khanh Khanh thật mạnh gật đầu, Chu Thế An nhưng thật ra bưng tới không ít nàng thích ăn đồ ăn, chính là lại chỉ chịu cởi bỏ nàng nửa người trên huyệt đạo, không chịu cởi bỏ nàng nửa người dưới huyệt đạo. Tần Khanh Khanh khí dương mắt nhìn, chỉ lo cãi nhau quăng ngã đồ vật. Nơi nào còn cô thượng ăn cái gì à, đến lúc này, đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng, hiện tại nhìn đến ăn đồ vật, Tần Khanh Khanh đều cảm thấy chính mình hai mắt mạo lục quang. Thẩm Truy vội làm người đem đồ ăn bưng đi lên, cũng đều là Tần Khanh Khanh thường ngày thích ăn, mấy ngày nay, cũng thật là bị không ít khổ, bất quá chư thành cái này địa phương, tài nguyên thiếu thốn, có thể có này đó thức ăn cũng coi như là không tồi. Tần Khanh Khanh tự nhiên sẽ không kén cá chọn canh, ăn ngấu nghiến ăn lên. Như thế chuyện này mới xem như rơi xuống màn che. Lời nói Diệp Thiển Ý Vũ Văn Tuyệt Kỳ đoàn người từ sáng sớm xuất phát, ở Diệp Thiển Ý cùng Đồng Khôn không ngừng thảo luận cùng Lâm Thời chế định kế hoạch bên trong, cuối cùng là ở chính ngọ thời điểm, đến sương mù lâm xuất khẩu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Trần Kha nhìn đến xuất khẩu thời điểm, kích động lệ nóng doanh trọng, từ đi vào kia đến bây giờ tính khởi, đã là 11 thời gian. Bọn họ tại đây trong rừng suốt ngây người 11, này 11 rốt cuộc là như thế nào chịu đựng tới? Hiện tại Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự không nghĩ đi hồi ức. Bọn họ thương vong vô số, nhưng nay cuối cùng là có thể ra tới. Cảm giác thật là khổ tận cam lai a. Phía trước chính là xuất khẩu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chút hưng phấn nói. Đúng vậy, Thái tử ca ca, phía trước là có thể đi ra ngoài. Diệp Thiền Ý cũng cuối cùng là đưa nhẹ nhàng thở ra, nàng cuối cùng là tìm được Thái tử ca ca, hơn nữa đem Thái tử ca ca cấp mang đi ra ngoài. Đồng Khôn không có lời nói, nhưng là trải qua này một buổi sáng tiếp xúc. Hơn nữa là thực Diệp Thiển Ý gần gũi bài trừ, hắn cũng nhịn không được bội phục trước mắt nữ tử tới. Trên người nàng có một loại hồn nhiên thành quý khí, làm người không được liếc, này tuyệt đối không phải một cái chỉ có dung mạo nữ tử, tài mạo song toàn kỳ nữ tử. Từ trước nhìn chính mình muội muội Đồng Giai Dĩnh còn hảo, cảm thấy nàng tại đây chưa thành, thật là thượng có ngầm vô, không có bất luận cái gì nữ tử có thể so sánh được với. Mặc dù có cùng chi dung mạo có thể tương so, nhưng là cũng không có Dĩnh Dĩnh có tài hoa có bản lĩnh. Nhưng hiện tại cùng này tương lai thái tử phi một so, Dĩnh Dĩnh thật sự như là phượng hoàng trước mặt gà mái giống nhau, quá không đáng giá nhắc tới. Đồng Khôn chính mình đều như vậy cho rằng, liền càng không nói đến là thái tử điện hạ. Này thái tử điện hạ ở Thịnh Kinh, cái dạng gì mỹ mạo nữ tử chưa thấy qua a, Dĩnh Dĩnh như vậy, thật là quá bình thường. Hiện tại Đồng Khôn thế nhưng có chút đại lui trông lớn. Dĩnh Dĩnh nếu là miễn cưỡng có thể làm thái tử nhà ra nạp nàng, chỉ sợ ở như vậy ưu tú xuất chúng thái tử phi trước mặt, nàng cả đời cũng là già không được đầu đâu. Hơn nữa tới rồi Thịnh Kinh, chỉ sợ có tài có mạo có gia thế nữ tử chỉ biết nhiều không kể xiết, quân nhân danh dự những lời này đó, tất cả đều từ Đồng Khôn trong đầu xông ra. Tuy rằng Đồng Khôn rất muốn trở nên nổi bật, rất muốn có một phen làm, cũng nguyện ý Đồng Giai Dĩnh cao gả, nhưng nếu là Đồng Giai Dĩnh cao gả thật sự tương đương vào hố lửa, hắn vẫn là thập phần không đành lòng. Cho nên Đồng Khôn phá lệ trầm mặc, hơn nữa dọc theo đường đi, hắn cũng coi như là đã nhìn ra, Thái tử Điện Hạ đối Dĩnh Dĩnh cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ, thậm chí liền nhiều liếc mắt một cái cũng chưa xem, chỉ sợ Dĩnh Dĩnh con đường này, thật sự rất khó đi. Này không phải Đồng Khôn cấp Đồng Giai Dĩnh rút lui coi trật tự, mà là sự thật chính là như vậy tàn khốc. Rời đi sương mù lâm, Bạch Linh cùng Lam Vũ đều nhịn không được quay đầu lại nhìn nhiều vài lần, nay sương mù lâm cũng không có tiên khí vờn quanh cảm giác, ước chừng là vừa rồi hạ vũ, hơn nữa vẫn là tình không vạn lý, này sương mù tất cả đều tản ra đi. Bất quá vẫn là cảm giác nơi này hoàn cảnh ưu nhã, ai có thể nghĩ vậy dạng địa phương, nơi trốn nguy cơ tứ phía, chôn vùi rất vô số tha cánh mạng đâu. Đi thôi. Diệp Thiền Ý kêu. Là, tỷ. Đoàn người rục ngựa chạy băng băng. Mới vừa đi ra sương mù lâm không bao lâu, Diệp Thiền Ý nguyên bản buông tâm, lại nhịn không được lại một lần huyền lên. Nàng cảm giác đến liền Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng phóng ngựa tốc độ. Diệp Thiền Ý quay đầu nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thần sắc nghiêm trọng, có mai phục. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước tiên cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Thiền Ý thật mạnh gật đầu, liền nàng đều cảm giác được không thích hợp, cũng đừng Vũ Văn Tuyệt Kỳ này kinh nghiệm xa trường người. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới a. Xem ra tạc những cái đó sát thủ vẫn là không chết tâm a. Diệp Thiền Ý có thể cảm thụ đến, kia phê sát thủ là ôm đồng quy vu tận quyết tâm tới ám sát, chính là lại bị các nàng đã đến cấp tuyệt sát, lần này, thế tất cũng là ngóc đầu trở lại, muốn đua cái đen kịt mà đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gắt gao cầm Diệp Thiền Ý tay, bám vào Diệp Thiền Ý bên thai nhẹ giọng nói, Thiền Thiền, đừng sợ, có cô ở, cô sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trịnh trọng chuyện lạ hứa hẹn nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thanh âm không lớn, chính là làm Diệp Thiền Ý nghe lại là vô cùng an tâm. Chương 282 Chu Thế Hào chết. 282. Quả nhiên, không bao lâu, khắp nơi rừng cây xuất hiện chút động tĩnh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại trực tiếp đem Diệp Thiền Ý hộ ở sau người. Diệp Thiền Ý quan sát một chút bốn phía địa hình, nói, Thái tử ca ca, chúng ta vẫn là phân tán khai đi, bên này địa thế quá trống trải, nếu đối phương mai phục cùng tiễn thủ, kia chúng ta nơi này chẳng khác nào là bắt ba ba trong giỏ. Diệp Thiền Ý này bắn tên thủ pháp, vừa thấy chính là đối với cưỡi ngựa bắn cung thập phần thành thạo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu, tốt, nghe ngươi. Diệp Thiền Ý không biết vì sao, mỗi khi đối mặt Vũ Văn Tuyệt Kỳ thâm tình chân thành ánh mắt, nàng đều sẽ cảm thấy mặt đỏ, mà từ tạc nàng cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ tương ngộ lúc sau, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được Vũ Văn Tuyệt Kỳ biến hóa, nhìn nàng ánh mắt, phảng phất cũng cực nóng thật nhiều. Vũ Văn Tuyệt Kỳ làm mọi người xuống ngựa, sau đó từng người phân tán mở ra, tới rồi cách đó không xa trong bụi cỏ. Diệp Thiền Ý công đạo Lam Vũ chiếu cố hảo Bạch Linh, Bạch Linh là không biết võ công. Lam Vũ thật mạnh gật đầu, Đông Lai cùng Đông Phúc cũng đều đi theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người, Lộ Trường Phong tự nhiên cũng dẫn người đi theo, không chịu thả lỏng một khắc. Hắn cũng là phải hảo hảo chiếu cố hảo Diệp Thiền Ý. Nếu Diệp Thiền Ý có cái gì, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể lấy chết tạ tội. Quả nhiên một đám hắc y ghi nhân chậm rãi từ đối diện trong bụi cỏ trào ra. Hướng về phía bên này tiến công lại đây. Diệp Thiền Ý rút ra một mũi tên, sau đó đối với trong đó một cái hắc y ghi nhân, veo một tiếng, nhất kiếm qua đi, thẳng bức trái tim bộ vị. Người lập tức theo tiếng ngã xuống. Tức khắc hắc y ghi nhân có chút hoảng thần. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ra lệnh một tiếng, trực tiếp dẫn người giết đi ra ngoài. Hai bên lại lần nữa chém giết lên. Diệp Thiền Ý còn giấu ở trong bụi cỏ. Nàng cảm thấy đối diện khẳng định cũng có cung tiễn thủ. Đối này, nàng luôn mãi dặn dò Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhất định đến tâm. Nàng sở liệu không tồi, một mũi tên từ đối diện bắn ra, thẳng tắp hướng về Vũ Văn Tuyệt Kỳ trái tim chỗ phong tới. May mắn Diệp Thiền Ý sáng sớm liền nhắc nhở Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Vũ Văn Tuyệt Kỳ phòng bị, cho nên tránh đi. Diệp Thiền Ý con ngươi lạnh lùng, nguyên lai đối diện che giấu cung tiễn thủ là Chu Thế Hào. Chu Thế Hào tuy rằng võ công rất kém cỏi, có thể là chỗ nào đều không được, nhưng là hắn cưỡi ngựa bắn cung lại tương đương không tồi. Đặc biệt là bắn tên, Chu Thế Hào tựa hồ rất có phân. Hơn nữa cũng thập phần yêu thích cưỡi ngựa bắn cung. Trước kia hai người cũng là ở bên nhau luận bàn quá. Chu Thế Hào đích xác lợi hại. Hắn từ trước bắn tên, từ trước đến nay là mỗi nhất kiếm đều có thể chung đem tâm. Hơn nữa này thủ pháp, cũng là Diệp Thiền Ý quen thuộc nhất. Veo một tiếng, Chu Thế Hào có bắn ra nhất kiếm, cũng là xông thẳng Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới, phảng phất hắn bắn ra mỗi một mũi tên, đều là hướng về phía Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Xem bộ dáng này, thị phi muốn lấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ tánh mạng không thể. Mà này một mũi tên Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng cũng tránh khỏi, nhưng lại bởi vì phân tâm, cánh tay thượng bị chém trúng, tức khắc một cổ đỏ thắm máu liền bừng lên. Diệp Thiển Ý tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Chính là Diệp Thiển Ý lại không có bất luận cái gì động tác. Nàng còn đang đợi, bởi vì đối diện bụi cỏ quá hỗn độn, gió nhẹ thổi qua, cho nên dẫn tới Diệp Thiển Ý hiện tại phán đoán không hảo Chu Thế Hào che giấu vị trí ở nơi nào, lại bắn một mũi tên, chỉ cần lại bắn một mũi tên nàng là có thể phán đoán hảo. Chỉ cần xác định Chu Thế Hào vị trí, nàng liền nhất định một mũi tên bắn thủng Chu Thế Hào trái tim. Đông Lai cùng Đông Phúc sợ tới mức hồn phi phách tán. Đông Lai nhịn không được oán giận nói, tỷ như thế nào còn chưa động thủ. Ngươi biết cái gì, Thiển Thiển còn không có xác định vị trí, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng nếu là làm đối phương biết được tâm tư sao, không ngừng biến hóa vị trí, kia không phải vĩnh viễn tìm không ra tới sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng chưa cảm thấy cái gì, hắn là vô điều kiện tín nhiệm Diệp Thiển Ý. Đông Lai cũng không ở cái gì. Vèo, lại là một mũi tên thình lình thẳng tắp hướng về Vũ Văn Tuyệt Kỳ bay qua tới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã không kịp tranh né, Đông Lai lại trực tiếp xoay người ôm lấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chắn này nhất kiếm. Bởi vì nhị tha thân cao bất đồng, vốn dĩ hẳn là bắn vào trái tim, lại bắn trúng bả vai. Diệp Thiển Ý lạnh lùng cười, tức khắc rút ra một mũi tên, sau đó kéo cung, khi muộn khi đó thì nhanh, một mũi tên lục soát một tiếng bay đi ra ngoài, thẳng tắp bắn về phía đối diện. Chỉ nghe được a một tiếng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó một cái hắc y liễu nhân theo tiếng ngã xuống, từ trong bụi cỏ quăng ngã ra tới. Đại ca! Trong bụi cỏ lập tức chui ra tới một cái khác hắc y liễu nam tử, nhịn không được hét lớn. Hai người tất cả đều che mặt, nhưng là Diệp Thiển Ý căn cứ thân hình vẫn là có thể phán đoán ra tới đối phương thân phận. Rốt cuộc kiếp trước thời điểm cũng là ở bên nhau sinh hoạt quá đã nhiều năm. Chính là Chu Thế An cùng Chu Thế Hào hai huynh đệ không sai. Chỉ là này một mũi tên nàng bắn thủng Chu Thế Hào trái tim, chỉ sợ là hoa đà trên đời cũng khó có thể cứu sống. Lui lại. Chu Thế An song đỏ đậm, lập tức kéo Chu Thế Hào xoay người rời đi. Mà đi theo sát thủ, cũng đều theo rút lui. Giặc cùng đường mặc truy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy có người muốn đuổi theo đi, vội vàng ngăn trở nói, lúc này, thật sự không nên cành mẹ đẻ cành con. Hơn nữa Đông Lai cũng trúng mũi tên, nhìn dáng vẻ tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, lại cũng thập phần nghiêm trọng. Bạch Linh không rảnh lo mặt khác, vội vàng tiến lên xem xét Đông Lai tình huống. Hắn tuy rằng là sau bả vai chỗ trúng mũi tên, chính là chảy ra huyết là màu đen. Tỷ, này mũi tên thượng có độc. Bạch Linh sắc mặt có chút khó coi, nay khởi tử người, quả nhiên là ngoan độc tới rồi cực điểm. Thế nhưng ở mũi tên thượng tôi độc. Cái gì độc biết không? Không hảo là cương cường độc dược. Bạch Linh vội vàng lấy ra tùy thân mang giải độc hoàn, cầm một viên uy Đông Lai ăn vào. Mà Đông Lai sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Tỷ, trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới đi. Bạch Linh vội vàng nói. Đi trạm dịch, nơi này khoảng cách trạm dịch không xa, nơi nào hoàn cảnh cũng thích hợp chữa thương. Diệp Thiền Ý nói. Đoàn người vội vàng xuất phát, trực tiếp trở về trạm dịch. Này dọc theo đường đi. Đồng Giai Dĩnh cũng bị sốc nảy không nhẹ, trên người nàng vốn dĩ chính là có thiệm, vừa rồi có tao ngộ một hồi ác chiến, nàng cũng không biết võ công, cũng may Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự cũng đều che chở nàng, nàng nhưng thật ra không có ở bị thương, chính là miệng vết thương bởi vì luân phiên tránh né hoạt động, tựa hồ là nứt ra rồi. Đồng Giai Dĩnh đau chết đi sống lại, mà Bạch Linh giờ phút này tâm tư tất cả đều ở Đông Lai trên người, rốt cuộc Đông Lai trúng độc. Nàng cũng không dám cái gì, chỉ có thể chính mình xử lý miệng vết thương. Mà Chu Thế An bên kia, hắn mang theo Chu Thế Hảo mãn không ngừng để đi gặp Lữ Chi Phủ. Xanh trắng ngày, liền như vậy tới rồi Lữ Chi Phủ phủ đệ, thiếu chút nữa đem Lữ Chi Phủ cấp sợ tới mức hồn phi phách tán, chính là người đã tới rồi, cũng không thể đuổi ra ngoài đi. Lữ Chi Phủ vội tự mình đi thấy huynh đệ hai người. Chu Thế An hai mắt đỏ đậm, vẫn luôn ôm Chu Thế Hảo không buông tay, đại ca, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi đừng làm ta sợ. Chu Thế Hảo hơi hơi cau mày, sắc mặt thập phần tái nhợt. Mà trước ngực và táo đã ướt đẫm. Nhị đệ. Hắn hơi hơi há mồm, "Ơ, ta có phải hay không muốn chết?" "Hồ, ngươi không chết được, Lữ đại nhân, chạy nhanh tìm phủ y y tới a." Chu Thế An thúc giục nói. Lữ Chi Phủ nhìn đến cái này tình hình cũng sợ hãi, vội vàng hô, "Đi tìm phủ y y tới a." Bất quá nhìn tình huống, hẳn là cũng quá sức. Đều thương thành bộ dáng này, căn bản là không có xoay chuyển đường sống, này trái tim đều bị bắn thủng. "Nhị đệ, không cần." Chu Thế Hào duỗi tay kéo lại Chu Thế An, ta chính mình thân mình chính mình biết, ta đời này tuy rằng quá đến mơ hồ, mỗi chỉ biết ăn uống ngọt nhạc, cho ngươi cùng phụ thân thêm không ít đổ, ngươi có phải hay không từ đáy lòng cũng không coi trọng ta cái này đại ca a? Đại ca, ngươi đừng. Chu Thế An đầy mặt thống khổ. Nhị đệ, ngươi nghe ta đem nói xong, ta là không được, này một mũi tên bắn thủng ta trái tim, bất quá chỉ là mũi tên không rút ra, cho nên ta còn có thể căng thời gian lâu một chút. nhưng là ta biết, lần này ta là thật sự không được. Chu Thế Hào vẫn luôn là vâng chịu ăn nhậu chơi bời, trước nay đều là được chăng hay chớ, nhưng tới rồi lúc sắp chết, nhưng thật ra có vẻ đặc biệt trịnh trọng. Đại ca, nhị đệ, ta đã chết lúc sau, ngươi phải hảo hảo đem Chu gia phát dương quang đại liền dựa ngươi, hảo hảo ở phụ thân trước mặt tân hiếu, ta đời này, dù sao chỉ là một cái ăn chơi chắc táng, ngươi cũng không cần vì ta tử thương tâm. Chu Thế Hào gắt gao nắm Chu Thế An tay, nói. Chu Thế An lại đầy mặt thống khổ, hắn chưa từng có hướng giờ phút này như vậy thống khổ quá, nếu không phải tới rồi nay đối mặt tử vong giờ khắc này, hắn cũng không biết chính mình thế nhưng như vậy để ý Chu Thế Hào, cái này hắn trước nay không thấy khởi đại ca. Đại ca, ngươi sẽ không chết, sẽ không. Chu Thế An vạn phần thống khổ. Đừng choáng váng, người đều sẽ chết, ta bất quá là sớm một chút thôi, không cần vì ta thương tâm, lần này ta chết, cũng có thể thành tựu ngươi, thành tựu Chu gia, tuy rằng nhiệm vụ thất bại, chính là ta chết cũng đủ triệt tiêu hoàng hậu cùng tam hoàng tử bất mãn đi. Chu Thế Hào, thế nhưng chậm rãi cười. Chu Thế Hào ánh mắt bắt đầu tan rã, mà hắn sinh mệnh liền dừng hình ảnh ở chỗ này, còn ý cười cùng không cam lòng, chung quy rời đi nhân thế. Chương 283 Trần Kha lời nói hùng hồn. 283. Chu Thế Hào mang theo mãnh liệt không cam lòng rời đi nhân thế này. Mà Chu Thế An cứ như vậy vẫn luôn ôm Chu Thế Hào không chịu buông tay, Chu Thế Hào tồn tại thời điểm. Chu Thế An chưa từng có coi trọng Chu Thế Hào quá, nhưng hắn đã chết, Chu Thế An lại thật là vô cùng đau lòng, loại này thống khổ là chính mình nhất rõ ràng cảm thụ, loại này cảm thụ làm hắn đau vô pháp hô hấp. Mà hắn lại cũng ngoan độc Vũ Văn Tuyệt Kỳ, không cần thiết, kia một mũi tên bắn chết Chu Thế Hào người khẳng định là Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người người. Như vậy chuẩn xác tiến pháp, Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người như thế nào sẽ có nhân vật như vậy đâu. Cứ như vậy đem Chu Thế Hào cấp giết chết, Chu Thế An không cam lòng, thật sự không cam lòng. Hắn thật sự thực ảo não, cũng thực hối hận, sớm biết rằng, liền không nên làm Chu Thế Hào đi, biết rõ hắn là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều người. Nhưng hiện tại, Chu Thế Hào lại liền tánh mạng đều vứt bỏ. Đại ca, là ta hại ngươi a, biết sớm như vậy, liền không nên cho ngươi đi. Chu Thế An mang theo hồi ý nói. Hắn sở dĩ tổ chức sáng nay thượng trận này ám sát, hoàn toàn là bởi vì tạc thẩm truy duyên cớ. Hắn suy đoán thẩm truy nếu như vậy trắng trận táo bạo cùng thái tử cấu kết, như vậy thái tử nhất định sẽ chạy ra sinh, cho nên suốt đêm mới cùng Lữ Chi phủ thương lượng mới làm một lần ám sát, nhất định phải lộng chết Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Chính là không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này kết quả, thế nhưng hại chết Chu Thế Hảo. Chu Thế An giờ phút này là thật sự minh bạch cái gì là máu mủ tình thâm cảm giác, tuy rằng tới rồi hiện tại, hắn vẫn là có rất nhiều địa phương đều xem thường Chu Thế Hảo, chính là Chu Thế Hảo chết, đối hắn tới. Vẫn là một cái không đả kích. Hắn rốt cuộc là cảm thấy trong lòng rất khổ sở. Chu nhị công tử, nay đại công tử đã đi, ngươi nén bi thương thuận biến A. Qua nửa ngày, Lữ Chi Phủ mới châm chức mở miệng nói, kỳ thật Lữ Chi Phủ nội tâm cũng thực nôn nóng A. Nay nguyên hậu cùng tam hoàng tử công đạo sự tình, giống nhau cũng không hoàn thành, ngược lại là bồi đi vào Chu đại công tử tánh mạng hắn, chính hắn cũng thực ảo nào A, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nay sai sự làm không xong. Còn không biết nguyên hậu đối hắn là cái gì cái nhìn đâu. Chu gia khẳng định là hảo lựa gạn, rốt cuộc Chu gia đều bồi đi vào một cái trường tử, nguyên hậu còn có thể cái gì đâu. Nhân gia nhi tử đều đã chết, cái này nồi lộng không hảo liền phải hắn tới bối. Lữ Chi phủ có thể hay không đi ra ngoài, làm ta cùng đại ca đơn độc ngốc trong chốc lát. Chu Thế An bộ mặt biểu tình nói. Lữ Chi phủ thở dài, vốn đang suy nghĩ cùng này Chu nhị công tử thương nghị một chút sự tình phía sau nên như thế nào an bài đâu. Nhưng xem cái này tình huống, hắn vẫn là câm miệng đi. Không câm miệng cũng không biện pháp. Lữ Chi phủ dẫn người đi xuống, đem căn phòng này để lại cho huynh đệ hai người. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý một hàng nhiễm trạm dịch, Bạch Linh tự nhiên trước tiên liền cấp Đông Lai chữa thương. Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh cũng ở trạm dịch, lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên đều nghe được. Tần Khanh Khanh nhìn đến Diệp Thiển Ý thật sự đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ cấp mang ra tới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Trần Kha đều bình an trở về, Tần Khanh Khanh thật là kích động không thôi a. Rốt cuộc Tần Khanh Khanh trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là ở Trần Quốc công phủ ở, Trần Kha so Tần Khanh Khanh đại một tuổi, dần ra, Tần Khanh Khanh tự nhiên cũng đem Trần Kha coi như là thân ca ca đối đãi. Nhìn đến Trần Kha, Tần Khanh Khanh cũng kích động không được, yên tỷ tỷ cuối cùng là có thể yên tâm, Kha ca ca, ngươi bình an không có việc gì, yên tỷ tỷ cùng gì cũng có thể an tâm. Khanh nhi muội muội. Trần Kha nhìn thấy Tần Khanh Khanh, cũng là hỉ cực mà khóc. Loại này chạy ra sinh lúc sau nhìn thấy nhà mình thân tha cảm giác, thật là thập phần tốt, bất quá Trần Kha cũng bị thương, sắc mặt nhìn cũng không tốt, chỉ là như vậy đại gia cũng đều thực thỏa mãn. Bạch Linh tìm một gian phòng, cấp Đông Lai chữa thương, này độc là cường cường độc dược, xem bộ dáng này, những người này là nghị trí người vào chỗ chết, chỉ có mục tiêu là ai, đã thực rõ ràng, khẳng định là Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cho nên mới sẽ dùng như vậy lệ thường độc dược, hiện tại Đông Lai chắn này nhất kiếm, hiện tại chúng độc cũng là rất sâu, này nhất kiếm nếu là bắn ở trên người, cho dù là không có đến yếu hại, cũng sẽ độc phát thân vong, nếu không phải có Bạch Linh ở, trước cấp Đông Lai. Phục giải độc hoàn, chỉ sợ Đông Lai đã sớm độc phát thân vong. Bạch Linh cau mày, này độc dược tuy rằng cương cường, chính là này giải độc hoàn lại là cực hảo, này giải độc hoàn là có thể giải trăm độc. Luyện chế lên, phi thường phức tạp, trình tự làm việc cũng phiền thoái, một năm cũng là có thể chế tác một lần, mỗi lần chỉ có 10 viên. Nay cũng không phải là kiểu luyện võ bán thuốc tăng lực. Như vậy thuốc viên, cùng tiên đan không sai biệt lắm, là bảo mệnh. Đông Lai sắc mặt nhưng thật ra đẹp rất nhiều, chỉ là này độc dược quá cương cường, này giải độc hoàn tuy rằng có thể giải cái này độc dược dự tính, chính là lại vô pháp giảm đi độc dược đối này mang đến một ít thương tổn. Bạch Linh dùng kim châm bảo vệ Đông Lai tâm mạch, đem cuối cùng một chút dư độc bước ra tới. Đông Lai phốc một chút nôn ra một mồm to máu tươi. Ở một bên thủ Đông Phúc cũng hoảng sợ. Kỳ thật nếu là ở ngày thường nói, cũng sẽ không có bao lớn thương tổn, nhưng Đông Lai mã bất đỉnh để từ Thịnh Kinh đuổi tới Chư Thành, mà sương mù trong rừng cũng bị thương, cho nên hiện giờ đối này chống đỡ độc tính năng lực liền không như vậy cường. Ngươi cảm thấy ra sao? Bạch Linh hỏi. Cảm thấy ngực không như vậy buồn, chỉ là đầu còn vượng vượng, trên người cũng không có nhiều ít sức lực. Đông Lai thanh âm vẫn là thập phần suy yếu. Ngươi chỉ sợ là muốn nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, này độc dược thật sự là quá liệt, may mắn ta mang theo giải độc hoàn, này giải độc hoàn bí phương là đặc chế, có thể giải trăm độc, này độc dược cũng không phải cái gì hiếm thấy độc dược, là nhất thường thấy cương cường độc dược, chúng độc lúc sau, nếu là không có trị liệu, liền sẽ du tẩu thân thể, thẳng đến ngũ tạng lục phủ, độc phát thân vong, may mắn giải độc hoàn có thể giải này độc, chính là nhiều ít sẽ đối thân thể tạo thành một ít ảnh hưởng, mà trên người của ngươi vốn dĩ liền có thương tích, khả năng tổn thương cũng sẽ rất lớn, chỉ sợ ngươi này nửa năm, đều không thể ở dùng võ công, chỉ có thể một chút đem hao tổn bổ trở về, sau đó mới có thể động võ. Bạch Linh nói, Đông Lai vừa nghe, cũng có chút lo lắng, đồng thời cũng có chút sốt ruột, không thể dùng võ công, có phải hay không ta võ công cùng nội lực đều phế đi. Nay thật không có, chỉ là bởi vì ngươi thương lịch điển, nếu là mạnh mẽ vật công, khẳng định là muốn chịu không liêu, nếu là có nửa năm nhiều thời giờ, cẩn thận điều dưỡng, chậm rãi sẽ khá lên, bất quá lần này hao tổn thực sự à không, chủ yếu là độc tính quá liệt, trên người của ngươi âm khí trọng, dương khí nhược, tự nhiên là chịu không liêu. Bạch Linh nói, Đông Lai là nội giám, trên người tự nhiên không có nhiều ít dương khí. Đây cũng là không tranh sự thật. Ngươi đừng có gấp, chậm rãi điều trị đi. Đông Phúc vội vàng nói, Đông Phúc cùng Đông Lai là đồng thời đến Đông Cung tới phụng dưỡng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, quan hệ tự nhiên cũng là cực hảo. Kia điện hạ bên người chuyện này, đã có thể dựa ngươi, nguyên bản nghĩ làm ngươi hồi Thịnh Kinh lúc sau, hảo sinh điều dưỡng thân thể, rốt cuộc ngươi lúc này đây cũng là cửu tử nhất sinh, chính là ta này thân mình cũng thật là không biết cố gắng. Đông Lai thập phần xin lỗi nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, lần này nếu không phải ngươi thế thái tử điện hạ chắn nhất kiếm, nếu là này một mũi tên bắn ở thái tử điện hạ trên người, thật là như thế nào cho phải a? Chúng ta đều tập thể cắt cổ tính. Đông Phúc an ủi nói, các ngươi trước liêu, bất quá vẫn là làm hắn hảo sinh nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài cùng thái tử điện hạ cùng tỉ một tiếng, làm cho bọn họ đều yên tâm. Bạch Linh thu thập đồ vật, liền đi ra ngoài. Ở bên ngoài, Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều ở nôn nóng chờ đợi. Bạch Linh vội vàng ra tới, cùng mọi người Đông Lai tình huống. Đại gia vừa nghe, Đông Lai tánh mạng không ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng, đừng tĩnh dưỡng nửa năm, chính là tĩnh dưỡng cả đời. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều cảm thấy không có gì, nếu là Đông Lai vì thế mất đi tính mạng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới thật là muốn ảo não đã chết. Đều biết Đông Lai không có việc gì. Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy mới dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền đúng sự thật. Tối hôm qua, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý liêu thời điểm, Diệp Thiển Ý thế nhưng đem Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy sự tình đối hắn, hơn nữa cũng Thẩm Truy tới đây, không liên lụy bất luận cái gì ích lợi, chỉ là vì Tần Khanh Khanh. Nếu đặt ở trước kia, có lẽ Vũ Văn Tuyệt Kỳ là không tin, hắn không tin một người nam nhân sẽ vì một nữ nhân, làm như thế điên cuồng sự tình, tới Thịnh Kinh làm hạt nhân, thế nhưng trộm rời đi Thịnh Kinh, còn liên lụy như vậy một bãi nước đục giữa tới, này tuyệt đối là ăn no căng, nhàn không có chuyện gì. Làm chuyện như vậy, này tuyệt đối là muốn tật xấu, hơn nữa vẫn là bệnh không nhẹ. Nhưng hiện tại hắn không như vậy cảm thấy, hắn cảm thấy Thẩm Truy nếu là thật sự thích Tần Khanh Khanh, thật sự khả năng sẽ phạm như vậy ngốc. Cho nên hắn cũng không nghĩ so đo, không vì cái gì khác, liền vì Thẩm Truy có thể tới này chưa thành cứu hắn, hắn cũng sẽ vì Thẩm Truy Chu Toàn tự mình rời đi Thịnh Kinh chuyện này. Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh nghe được Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ rời đi Sương Mù Lâm lúc sau lại tao ngộ đến tập kích, bọn họ hai cái nhịn không được lại tưởng, chuyện này hay không cùng Chu Thế An có quan hệ đâu. Mà Tần Khanh Khanh còn không có xuất khẩu đâu, Diệp Thiển Ý liền nói thẳng, đi đầu chính là Chu Thế An cùng Chu Thế Hảo hai huynh đệ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Trần Kha đoàn người. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kỳ thật còn man hiểu biết, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Này Nguyên Hậu rốt cuộc cùng bao nhiêu người có thông đồng, hắn nhiều ít cũng biết một ít, hơn nữa Chu gia là Nguyên Hậu chó săn, này không phải cái gì bí mật. Chỉ là Chu Thế An huynh đệ có lớn như vậy lá gan, cũng dám công khai tới ám sát hắn sao. Chúng ta ở Thịnh Kinh đến Chư Thành Quan Đạo trạm dịch đụng tới quá này huynh đệ hai người, tặc ta quên cùng ngươi, Thái tử các ca, đi đầu chính là bọn họ, ta xem ra tới. Diệp Thiền Ý trịnh trọng chuyện lạ nói. Kia hôm nay một mũi tên bắn chết người là ai? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Kia bị bắn chết H.I.G. nhân quăng ngã ra tới lúc sau, cầm đầu liền hạ lệnh lui lại. Chu Thế Hảo. Diệp Thiền Ý đáp. Này ngữ vừa ra, càng là kinh đã chết mọi người. Diệp Thiền Ý thế nhưng một mũi tên bắn chết Chu Thế Hảo, này cũng quá thái quá. Nếu là Chu Thế Hảo thật sự đã chết, kia Chu Nghĩa Võ, Chu Thế An, toàn bộ Chu gia còn không được điên rồi à. Này Chu Thế An như thế nào cũng là Chu gia trường tử. Hơn nữa vẫn là thế tử gia, lại là Chu Nghĩa Võ thương yêu nhất nhi tử. Kỳ thật lên cũng kỳ quái, này hai cái nhi tử so sánh với, mặc kệ như thế nào, Chu Thế An đều so Chu Thế Hảo muốn ưu tú nhiều, chính là Chu Nghĩa Võ chính là thích cái này trưởng tử, cái này không tiền đồ trưởng tử, bằng không cũng sẽ không cho trưởng tử thỉnh phong thế tử. Diệp Thiền Ý kỳ thật nhiều ít có thể đoán được một ít nguyên nhân, tục ngữ hải tử biết khóc có đường ăn. Này Chu Thế Hảo bản lĩnh khác không có, hống chính mình lao cha, kia thật là một bộ một bộ. Lại còn có đem Chu Nghĩa Võ hồng đến vô cùng cao hứng, kỳ thật Chu Nghĩa Võ cũng thuộc về không có nhiều ít bản lĩnh kia một loại, cho nên làm khởi sự tới, cũng không phải đặc biệt đáng tin cậy người. Tự nhiên Chu Thế An cũng coi thường. Này Chu Thế An nếu là coi thường, liền chính mình lao cha đều dám dội a. Dội lên vẫn là không chút khách khí, một cái đương cha, chỉnh bị chính mình nhi tử huấn đến cùng tôn tử dường như, hơn nữa bị huấn thành như vậy, còn không thể cãi lại, bởi vì nhân gia đúng rồi. Ngươi cái nào đường cha sẽ thích như vậy nhi tử, tự nhiên liền vẫn là thiên vị cái kia hống chính mình cao tâm nhi tử. Diệp Thiền Ý đã từng gặp qua rất nhiều lần, Chu Thế An huấn Chu Nghĩa Võ, thật sự cùng huấn tôn tử không sai biệt lắm. Chu Nghĩa Võ cũng thật đúng là không dám cùng cái này con thứ hai phản bắt đầu, tuy rằng khí đến không được, hận không thể trở mặt, chính là lại cũng chỉ có thể khắc chế, ai làm hắn rất nhiều chuyện đều dựa vào cái này con thứ hai đâu, thật là ứng kia một câu, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đúng là bởi vì như thế, Chu Nghĩa Võ phá lệ thích cái này đại nhi tử, nếu là cho hắn biết chính mình thương yêu nhất đại nhi tử ngỏm cụ tỏi, chỉ sợ sẽ nổi điên đi. Kỳ thật Chu Nghĩa Võ bất công, nay ở Thịnh Kinh cũng không phải cái gì bí mật, đều xem như công khai đi. Ý nhi, Chu Thế Hảo đã chết. Thần Khanh Khanh đầy mặt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bị ta cấp bắn chết. Diệp Thiền Ý đáp, vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ thật Chu Thế Hảo chết ở nàng trong tay, cũng là chuyện sớm hay muộn, nàng đã sớm muốn xử lý Chu Thế Hảo. Chu Thế Hào hủy hoại nàng cả đời, lợi dụng nàng cả đời, hiện tại nàng thân thủ kết thúc Chu Thế Hào tánh mạng, cũng là ở tình lý bên trong sự tình, nàng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Thiện thiện, không có việc gì, chỉ là một người mà thôi, đã chết liền đã chết, ngươi giết chẳng khác nào là cô giết, ghi tạc cô trên đầu là được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đầy mặt sủng nịch nhìn Diệp Thiện Ý, đại khí nói. Trực tiếp đem Chu Thế Hào tư tính ở trên đầu của hắn, hơn nữa vẫn là chút nào không thèm để ý bộ dáng. Nay thật là giải một đống cầu lương, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều như vậy tha mặt nhi giải. Trần Thế Tử, hai vị tiền bối, chúng ta cũng coi như là cùng trải qua quá sinh tử người, hôm nay làm cho các ngươi, ta cũng không cần thiết gạt, Chu gia nếu là muốn tới tính sổ, đại có thể tính đến chúng ta trên đầu, cùng Trần Quốc Công Phủ, cùng Trần Thế Tử không quan hệ. Diệp Thiền Ý chắp tay nói. Trần Kha Dành nói, Diệp nhị tiểu thư lời này sai rồi, ta cùng Thái Tử biểu ca đã nhiều ngày cùng nhau trải qua sinh tử, từ nay về sau. Thái tử biểu ca cùng ta chính là có chung vinh dự, sống chết có nhau, ta vĩnh viễn vì thái tử biểu ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Kha lời này là phát ra từ nội tâm, từng vào mấy ngày nay ở chung, Trần Kha là đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ vui lòng phục tùng, cho dù là trở về Thịnh Kinh lúc sau, cũng tính toán quy về thái tử nhất phái. Tuy rằng hắn cũng không phải thế nào cũng phải muốn tham dự đảng tranh, chính là lại cảm thấy thái tử nhất định là hiền quân, hắn cũng là nguyện ý đi theo một cái hiền quân, chi bằng hiện tại liền làm ra lựa chọn. Chẳng phải là càng tốt. Mặc dù là tương lai thái tử không có thuận lợi đăng cơ, hai nạn buông xuống, kia hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Trần Kha đã giành trước xong rồi, mà ba người đều hai mặt nhìn nhau, một câu đều không ra, bọn họ ba cái đều là quốc công phủ người, mà Trần Kha là Trần quốc công phủ thế tử gia đều mở miệng, này một mở miệng chính là quy phục A. Kia bọn họ còn có thể gì đâu, chẳng lẽ không đồng ý sao? Nay chẳng phải là trước mặt mọi người và mặt nhà mình chủ tử sao? Cho nên vẫn là ngoan ngoãn câm miệng đừng lời nói, hết thể chờ trở lại thịnh kinh lại đi, đến lúc đó cùng trưởng công chúa bẩm báo về sau ở quyết định đi con đường nào đi. Kha biểu đệ, ngươi đừng như vậy, hết thể chờ ngươi trở về cùng cô mẫu thương nghị lúc sau ở định đoạt đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng, nay tự nhiên không phải cự tuyệt, chỉ là làm Trần Kha thận trọng một chút thôi. Yên tâm đi, thái tử biểu ca, mẫu thân bên kia ta tự nhiên sẽ, mà nay ngày ở đây người đều là cùng nhau trải qua quá sinh tử. Mặc dù là không có cùng nhau trải qua sinh tử, nhưng là có thể đứng ở chỗ này, đều là có thể tin được, ta không sợ. Trần Kha cất cao giọng nói, ngữ khí thập phần chân thành. Trần Kha vẫn là tuổi trẻ, tương đối dễ dàng tin tưởng người, nhưng Diệp Thiển Ý lại thập phần giữ lại, mặc kệ như thế nào, dù sao đối Thẩm Truy, nàng vẫn là có điều giữ lại. Bất quá bởi vì Thẩm Truy cùng Chu Thế An quan hệ, cho nên nàng cũng không lo lắng. Ý nhi, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Thần Khanh Khanh nghiêm trang nói. Ta biết. Diệp Thiền Ý thập phần cảm động. Hảo, đều là tan đi, từng người nghỉ ngơi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chút mệt mỏi nói, sương mù trong rừng mệt nhọc nhiều như vậy, không có một có thể ăn được ngủ ngon, hiện giờ này thả lỏng lại, hắn cũng thật là muốn rời ra từng mảnh. Diệp Thiền Ý tự nhiên là lý giải, Bạch Linh, ngươi cùng Lam Vũ đi chiếu cố một chút chịu thiệp người, Khanh tỷ tỷ, ngươi ở nhiều đính mấy cái phòng, làm đại gia trước nghỉ ngơi một chút lại. Thẩm Truy đã sớm an bài hảo. Này một tầng phòng tất cả đều định ra tới. Thần Khanh Khanh đáp. Bạch Linh cùng Lam Vũ cũng vội vàng đi an bài người bệnh. Lúc này đây tuy rằng cũng có người bị thương, nhưng là đều là số ít. Đồng Giai Dĩnh ở vừa mới đến trạm dịch thời điểm, liền đến phòng đi xử lý miệng vết thương. Quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn tự nhiên cũng cùng đi. Hiện giờ an bài cũng đều là từ Thịnh Kinh tới nhân viên. Diệp Thiền Ý đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ mang về chính mình phòng, mà Đông Phúc lưu lại chiếu cố Đông Lai. Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên này tự nhiên chính là Diệp Thiển Ý tới chiếu cố. Chương 284 ngọt ngào ôn nhu thời khắc. 284. Trần Kha cũng trở về phòng nghỉ ngơi. La Phường Năm cùng Lý Phi cũng không có bị thương, cho nên không có đi chữa thương, ngược lại là đi theo Trần Kha cùng vào phòng. Trần Kha thật sự mệt muốn chết rồi, hiện tại chỉ nghĩ tẩy một chút, sau đó ngủ một giấc, bởi vì cánh tay thượng có thương tích, tắm rửa là không quá khả năng, chính là tránh đi miệng vết thương. Thô sơ giản lược tẩy một chút vẫn là có thể. La Phường Năm cùng Lý Phi lại theo tiến vào. Trần Kha liền hỏi nói, La Thúc, Lý Hộ Vệ, các ngươi chính là có việc nhi. La Phường cửa ải cuối năm hảo cửa phòng, sau đó lôi kéo Trần Kha ngồi xuống. Hắn nhịn không được mở miệng nói, thế tử ra, ngài vừa rồi như thế nào có thể làm cho chúng tha mặt nhi nói như vậy à, ngài có biết ngài đại biểu chính là quốc công phủ còn có trưởng công chúa phủ à. Ngài như vậy công khai đứng ở thái tử ra bên này, tựa hồ không được tốt đi. La Phường Năm cũng là nhân tình, tự nhiên biết Trần Kha hôm nay nói thật sự là quá không ổn, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn làm người xử thế thập phần lão luyện, mặc dù biết hắn nói không ổn, nhưng rốt cuộc cũng là không trước mặt mọi người phản bác. Trần Kha lời nói ở không ổn, cũng không tới phiên hắn một cái làm nô tài tới phản bác, nếu là trưởng công chúa tại đây, trưởng công chúa có thể quản giáo hắn, như thế nào mắng hắn đều có thể, chính là hắn chỉ là một cái nô tài, cho dù là gia nô, lao nô, đều không thể cậy giả lên mặt ta. Cũng không có đi. Trần Kha cau mày nói, La Thúc, ngươi không biết này đó ta cùng thái tử biểu ca là như thế nào ở chung, nếu là không có thái tử biểu ca, ta chỉ sợ liền tánh mạng cũng chưa, ta mặc dù là vì thái tử biểu ca đi theo làm tùy tùng, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Trần Kha nói thẳng. La Phường Năm có chút vô ngữ, không biết nên như thế nào đối Trần Kha giải thích. Thế tử ra, chính là ngài làm quyết định thời điểm, tổng nên suy xét một chút trưởng công chúa ý kiến đi, ngài liền trưởng công chúa ý kiến cũng chưa hỏi. Liền trực tiếp cấp quốc công phủ cùng trưởng công chúa phủ tương lai làm quyết định, này thật sự là quá không ổn. Lý Phi nhịn không được xen mồm. Lý Phi là Bình Ninh trưởng công chúa bên người thị vệ trưởng, đối Bình Ninh trưởng công chúa cũng là trung thành và tận tâm, mà lần này Trần Kha hành động, thật là quá không thích hợp. Có sao? Ta thật sự nói bậy sao? Nhưng mẫu thân cũng quá a, rất nhiều chuyện, có thể cho ta chính mình làm chủ a, ta cảm thấy ta làm chuyện này không sai a. Thái tử biểu ca về sau sẽ là một cái tài đức sáng suốt quân chủ. Trần Kha nói, trải qua này đó ở chung, Trần Kha đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật là bội phục tới rồi cực điểm, quả thực chính là ngũ thể đầu địa A. La Phường Năm cùng Lý Phi có một loại thật sâu vô lực phúc. Kỳ thật bọn họ nhiều ít cũng là có thể lý giải, tục ngữ hoạn nạn thấy chân tình, này cùng trải qua quá sinh tử người, tự nhiên là thực dễ dàng thành lập khởi tín nhiệm cảm tới. Hơn nữa như vậy tín nhiệm cảm cùng cảm tình là khó nhất đánh vỡ, bởi vì bị tỷ tín nhiệm cảm tương đối kiên cố. Hai người bọn họ tựa hồ cũng rất khó phục Trần Kha, đừng bọn họ tới, chính là Bình Ninh trưởng công chúa cũng quá sức. Hảo, các ngươi đều lại nghỉ ngơi đi, các ngươi không nghe được thái tử biểu ca nói sao. Làm ta trở về hỏi qua mẫu thân ý kiến lại, nhìn một cái thái tử biểu ca cỡ nào đại khi a, các ngươi đều quá bụng ruột gà, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, các ngươi cũng đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Trần Kha vẫy vây tay, nói. Hai người thấy thế, biết chính mình cái gì cũng là vô dụng công, chỉ có thể trở về lại, cũng liền đều rời đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiện Ý cùng trở về phòng. Diệp Thiện Ý liền bận rộn phóng thủy, làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ tắm rửa một cái, sau đó chạy nhanh nghỉ ngơi. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ trên người vẫn là có thiệm, hơn nữa vừa rồi liền sơn cánh tay, bất quá đã thượng quá dược, băng bó hảo, miệng vết thương này cũng đủ thâm, không thể dính thủy. Diệp Thiện Ý phóng hảo nước tắm. May mắn miệng vết thương nơi tay cánh tay thi đậu vị trí, Vũ Văn Tuyệt Kỳ vào thao tắm, vừa lúc cũng thượng không đến cánh tay. Ra cửa bên ngoài, Diệp Thiển Ý không để ý những chi tiết này, tuy rằng có thủy che đậy thân thể, nhưng rốt cuộc cường tráng cơ ngực vẫn là lộ ở bên ngoài, Diệp Thiển Ý nhịn không được đầu góc nghĩ đến, thái tử ca ca dáng người khẳng định là thực tốt. Diệp Thiển Ý chạy nhanh vẫy vẫy đầu, đem chính mình đầu góc này đó lung tung rối loạn tư tưởng tất cả đều cấp vứt ra đi, nàng tư tưởng sao lại có thể như vậy xấu xa đâu. Thái tử ca ca, ngươi đem cánh tay nâng lên một chút, không cần dính ướt miệng vết thương, ta giúp ngươi lau lau bối đi. Diệp Thiển Ý sắc mặt đỏ bừng, túi đầu nói. Thiển Thiển, ngươi thẹn thùng sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ gợi cảm trầm thấp tiếng nói vang lên. Diệp Thiển Ý nhịn không được ngẩng đầu nhìn như vậy tuấn giật dung nhan, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Diệp Thiển Ý cảm thấy chính mình hiện tại khẳng định là biến thành hoa si đi, nhưng thái tử ca ca thật là hảo xoái, xoái rối tinh rối mù. Thái tử ca ca, đừng ngày đó. Chạy nhanh tẩy xong nghỉ ngơi. Diệp Thiền Ý cau mày nói. Sau đó qua đi cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ trà lưng, chỉ là nhẹ nhàng sát một chút thôi, chẳng lẽ còn muốn tỉ mỉ sát sao? Diệp Thiền Ý tự hỏi là thật sự làm không được. Chuyện như vậy, nàng là thật sự làm không được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy có một đôi ôn nhu xuống tay, nhẹ nhàng xẹt qua chính mình phía sau lưng, tức khắc làm hắn tâm thần nhộn nhạo. Kỳ thật hắn có thể cảm giác đến Diệp Thiền Ý kiểu nhu cùng thẹn thùng. Thậm chí Diệp Thiển Ý đều không quá dám trợn mắt xem thân thể hắn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy thực buồn cười, Diệp Thiển Ý vội vàng lau vài cái, sau đó liền ném xuống khăn lông chạy. Thái tử ca ca chính ngươi lau khô thân thể đi, quần áo ta đặt ở bên kia ghế đầu thượng, ta đến bên ngoài đi chờ ngươi. Diệp Thiển Ý vừa chạy vừa. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ý cười hòa thuận vui vẻ nhìn Diệp Thiển Ý hốt hoảng rời đi bóng dáng, trong lòng càng là cảm thấy một trận dòng nước gấm sẽ qua. Hắn chưa bao giờ đối một nữ tử có như vậy cảm giác. Mà như vậy cảm giác phảng phất thật sự thực hảo, làm hắn thực lưu luyến. Diệp Thiển Ý ở bên ngoài chờ Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội vàng lau chùi một chút thân thể, xuyên Diệp Thiển Ý đặt ở ghế đầu thượng áo lót liền đi ra ngoài. Diệp Thiển Ý đánh một chậu nước, sau đó mềm nhẹ cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ trà lau gương mặt, cùng trên tóc bọc nước. Ta biết chính ngươi khẳng định vô pháp rửa mặt, chính là ở thao tắm, sợ dính ướt miệng vết thương của ngươi, còn có tóc, dùng chậu rửa mặt tẩy một chút đi. Diệp Thiển Ý thập phần chi kỷ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Diệp Thiển Ý giống một cái chi kỷ thê tử giống nhau cho chính mình tưởng như vậy chú đáo, trong lòng tức khắc trào ra một cổ chưa từng có quá thỏa mãn cảm, thật sự trước nay không như vậy thỏa mãn quá. Có như vậy Thiển Thiển tại bên người, tựa hồ giống như là có được toàn thế giới giống nhau. Hắn giờ phút này thật sự thực cảm tạ mẫu hậu, cái kia ở hắn hài đồng trong trí nhớ ôn nhu nữ tử. Nếu không phải mẫu hậu, hắn chỉ sợ cũng là cưới không đến tốt như vậy thê tử, cũng sẽ không có như vậy ôn nhu thời khắc đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cúi đầu, Diệp Thiển Ý giúp hắn gội đầu. Diệp Thiển Ý ngón tay xẹt qua Vũ Văn Tuyệt Kỳ ra đầu, còn nhẹ nhàng cho hắn massage, tức khắc làm hắn cả người đều thả lỏng không ít. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không phải một cái sẽ dễ dàng tín nhiệm đừng tha người, chính là đối với Diệp Thiển Ý, hắn lại là thập phần tín nhiệm, hơn nữa là không lý do tín nhiệm. Từ trước hắn chỉ cảm thấy bởi vì Diệp Thiển Ý là Diệp Huyền muội muội, là hắn vị hôn thê, hắn là nên đối nàng tốt một chút. Mặc kệ người khác, chỉ là hướng về phía Diệp Huyền. Cũng nên đối nàng không giống người thường một ít, chính là hiện tại, hắn lại là thật sự tưởng đối Diệp Thiển Ý tốt một chút. Diệp Thiển Ý một chút đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ đầu tóc đều rửa sạch sẽ. Ở trong rừng mang theo 10, tóc tự nhiên là dơ tới rồi cực hạn. Diệp Thiển Ý biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ là cái ái sạch sẽ người, cho nên tẩy phá lệ nghiêm túc. Tẩy hào lúc sau, lại một chút lau khô, làm đặc biệt nghiêm túc, cuối cùng nàng còn đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ miệng vết thương một lần nữa thượng dược một lần, lúc này mới từ bỏ. Như thế lăn lộn một canh giờ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra vẫn luôn rất hưởng thụ Diệp Thiển Ý hầu hạ, nhưng Diệp Thiển Ý lại cũng là mệt quá sức, eo đau bối đau. Đặc biệt là cung thân mình cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ gội đầu, cũng thật không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình a. Thái tử ca ca, ngươi ngủ một lát đi, hết thể chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại đi, nếu ngươi thật sự sốt ruột nói, ta có thể thế ngươi đi gặp một mặt Bùi Thái Thú, ta biết ngươi tưởng cái gì, chỉ là ta lo lắng Bùi Thái Thú chưa chắc sẽ đem ta để vào mắt, bằng không ta sáng sớm liền đi gặp hắn. Diệp Thiển Ý lập tức liền trúng Vũ Văn Tuyệt Kỳ tâm sự. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật là có chút lo lắng Bùi Thái Thú bên kia sự tình. Thiển Thiển, người hiểu ta chỉ có ngươi a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự đáy lòng nói. Ta biết, Thái tử ca ca ngươi lo lắng biên cảnh chiến sự, chính là Bùi Thái Thú hẳn là ứng phó tới, Bùi Thủ Nghĩa là Mạnh Hưu phó tướng, đi theo Mạnh Hưu phòng thủ Chư Thành nhiều năm, hắn tự nhiên có vài phần thật bản lĩnh, một cái có thể ở Mạnh Hưu bị ám sát lúc sau, còn có thể ổn định Chư Thành đại của người. Cũng không đơn giản a, này Chư Thành dễ thủ khó công, hơn nữa muốn đánh vào Chư Thành, cũng muốn trước qua sương mù lâm lại, đến nỗi này sương mù lâm Tư Vị Nhi, thái tử ca ca ngươi có thể tự mình nếm thử quá. Diệp Thiền Ý cười nói, ngươi nói, cô là nên hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, kia thái tử ca ca, ngươi uống này cháo tổ yến, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Diệp Thiền Ý ảo thuật giống nhau đoan lại đây một loại tổ yến, phóng tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước mặt. Ngươi nơi nào tới? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Không nói cho ngươi, tóm lại ngươi mau uống đi, uống xong đi ngủ sớm một chút, không cần trì hoãn thời gian. Diệp Thiền Ý thúc giục nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không do dự, bưng lên tới uống một hơi cạn sạch, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, mặc dù Diệp Thiền Ý bưng cho hắn chính là xuyên tràng độc dược, hắn cũng uống cam tâm tình nguyện. Chương 285 như thế nào đối phó này đóa đại bạch liên? 285. Vũ Văn Tuyệt Kỳ uống xong rồi cháo tổ yến, Diệp Thiền Ý khiến cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ chạy nhanh lên giường là ngủ. Mặc dù là bên ngoài sụp, cũng không cho quản. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước nay đều là chính mình sự tình chính mình làm chủ, chính là lúc này đây không biết vì cái gì lại là nguyện ý làm Diệp Thiển Ý cho hắn làm chủ, cho nên liền ngoan ngoãn nghe Diệp Thiển Ý an bài, lên giường ngủ hạ. Diệp Thiển Ý bưng canh chung rời đi, lập tức đi Lam Vũ cùng Bạch Linh phòng. Lam Vũ cùng Bạch Linh ước chừng cũng là vừa rồi quen thuộc xong đổi hảo quần áo. Lại nhìn đến Diệp Thiển Ý còn ăn mặc dơ quần áo, nhịn không được hỏi, tỷ, ngươi còn không có rửa mặt một chút sao? Ta này không phải tới sao? Diệp Thiền Ý nói. Ngươi phòng không phải có tịnh phòng sao? Bạch Linh có chút tò mò. Ta đem phòng nhường cho thái tử ca ca, ta sợ xảo hắn ngủ, cho nên liền đến các ngươi nơi này rửa mặt. Diệp Thiền Ý đáp. Kia hảo, ta đi cho ngươi phóng thủy, tỷ ngươi mệt mỏi đi, chạy nhanh nghỉ ngơi. Lam Vũ vội nói. Bạch Linh cũng vội nói, ta đi cấp tỷ về điểm này ăn đồ vật đi, vừa rồi ta ăn một chút, bọn họ nơi này đồ vật cũng không tệ lắm đâu. Diệp Thiền Ý gật đầu. Nàng thật là đói bụng, chỉ là ở buổi sáng thời điểm ăn vài thứ mà thôi, hiện tại đều qua buổi chiều, mau đến chạng vạng, như thế nào có thể không đói bụng đâu. Lúc này cũng không phải giờ cơm, tự nhiên cũng không có đồ ăn, chỉ là cầm một ít điểm tâm mà thôi. Diệp Thiền Ý cũng không kén cá chọn canh, nàng bản thân cũng không phải chú trọng ăn uống chi dục người, hiện giờ ăn cái gì thời điểm, hơn phân nửa đều là vì lấp đầy bụng thôi, giờ phút này càng là như thế. Vội vàng ăn liền đi thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Sau đó thay đổi thân quần áo, cuối cùng cảm thấy nhẹ nhàng khá hơn nhiều. Chủ tớ ba người lúc này mới ngồi xuống lời nói. Người bệnh đều an bài hảo sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Bạch Linh thật mạnh gật đầu, đều an bài hảo, tỷ ngươi cứ yên tâm đi, trừ bỏ Đông Lai, không có thiệm quá nặng, đều là bị thương ngoài ra, cũng không có trúng độc. Vậy là tốt rồi, lần này cũng là tổn binh hao tướng không ít người, Thái tử ca ca cùng Trần Quốc công phủ mang đến 100 nhiều hào người, tất cả đều chết ở sương mù lâm. Này đối thái tử ca ca cùng Trần Kha đả kích đều à không? Diệp Thiền Ý nhữ mày nói. Thái tử gia còn hảo, dựa vào nô tỳ đối thái tử gia hiểu biết, thái tử gia khẳng định có thể nhịn qua tới, chỉ là Trần Thế tử gia, hôm nay thoạt nhìn đảo cũng không có việc gì. Lam Vũ góp lời nói. Trần Kha là cái thành thực người, hôm nay ước chừng là sống sót sau tai nạn, hơn nữa đích sắc cũng là mệt muốn chết rồi, còn không có nghĩ vậy sao nhiều, một khi chờ hắn hoãn quá mức như tới. Chỉ sợ cũng sẽ thương tâm một thời gian đi. Diệp Thiền Ý thổn thức nói. Mặc kệ như thế nào, có thể lưu lại tánh mạng đã là cực hảo. Như thế. Bạch Linh cũng tán đồng. Tỷ, ta có chút lời nói chính là nghẹn đã lâu, nay thật là không phun không mau. Lam Vũ rốt cuộc không nín được.